Chương 588, truyền lời khinh ngữ. Mục Phong nét mặt ngưng trọng lắc đầu, nói, không có việc gì. Coi như cho bọn hắn nói rõ, cũng không được bất kỳ hiệu quả nào, sẽ chỉ làm bọn họ lo lắng, còn không bằng không nói. Chứng kiến Mục Phong như vậy, ai còn có thể không biết hắn có chuyện trong lòng, nhưng hắn không muốn nói, Hàn Lệ năm người cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ có thể ở trong lòng âm thầm phỏng đoán. Mục Phong ngay sau đó đối sau lưng những tu sĩ cất cao giọng nói, các ngươi ngàn vạn lần không nên đối với nơi này nguyên trụ tộc quần động thủ, càng không thể hạ sát thủ, cứ chạy trốn là được. Những tu sĩ nhất thời là đầy bụng kinh nghi, Trần Khai Sa càng là hỏi Mục đạo hữu, đây là vì cái gì? Rõ ràng các ngươi không có biết nói, nhưng nếu như các ngươi phải đại khai sát giới nói, kết quả kia sẽ chỉ làm các ngươi tử nhanh hơn. Nghe vậy, Trần Khai Sa nhất thời là trong lòng thất kinh, có thể để cho Mục Phong nói ra lời như vậy nguyên nhân, không cần phải nói cũng biết không đơn giản. Trần Khai Sa cũng không hỏi thêm nữa, chỉ là trịnh trọng gật đầu một cái, chỉ là, hắn tin tưởng Mục Phong nói, nhưng có người nhưng không tin. Khó khăn chúng ta chỉ có thể ngồi chờ chết, chờ đợi bọn hắn tàn sát sao. Cái này là đạo lý cho má gì vậy? Mục Phong thần sắc lạnh lẽo, lạnh lùng nói, ta nói cho các ngươi biết, cũng không phải khiến các ngươi tin tưởng, các ngươi phải làm sao, cũng không có quan hệ gì với ta, sở dĩ, ngươi nói chuyện trước tốt nhất suy nghĩ tốt bằng không, ta hiện tại liền có thể giết ngươi. Mục Phong vốn cũng không phải là một cái dễ chọc chủ, bản thân một mảnh hảo tâm, nhưng lại đổi lấy người khác tức giận mắng, không có tại chỗ động thủ, đã là xem ở đều là tu sĩ mặt mũi. Ngươi người kia sắc mặt một thay đổi, nhưng cũng không dám nói tiếp, Mục Phong các loại sự tích, nói rõ, hắn thật lại giết bản thân, mặt mũi và mệnh tướng so với, không thể nghi ngờ là mệnh quan trọng hơn. Hàn Lệ bốn người đồng dạng là lạnh lùng quay đầu nhìn người một cái, nếu như Mục Phong mở miệng, bọn họ lại không chút do dự động thủ. Giết cái này không biết tốt xấu ra hỏa. Mục Phong căn bản cũng không có đem người này để ở trong lòng, hắn bây giờ muốn là như thế nào mới có thể đem những gì mình biết sự tình truyền đạt cho Mục Tuyết các nàng, nhất là phải truyền đạt cho Khinh Ngữ, hắn thật rất lo lắng tại cái tiểu nha đầu này lại gây ra chuyện gì tới. Sau một lát, Mục Phong đột nhiên trong lòng hơi động, ngược lại đối Hàn Lệ hỏi, Hàn Lệ, ngươi nói thế nào vị trợ giúp qua các ngươi Bạch Y thanh niên, cuối cùng là cùng tiểu tiệp các nàng cùng nhau ly khai sao? Phải. Hàn Lệ không chút do dự trả lời, mặc dù hắn không biết cái này có ý nghĩa gì. Mục Phong thần sắc vui vẻ, ngay sau đó xuất ra một khối ngọc giản, đúng là lúc trước Tịch Nguyệt Vũ cho hắn nguyên thần ngọc giản, lập tức hướng trong đó xuất nhập nhất đạo tin tức, liền mắt ngầm mong đợi chờ, nhưng hắn cũng không có thể xác định hiện tại các nàng còn ở hay không đồng thời, nếu như không có, vậy mình thật có thể không có biện pháp nào. Tại viễn cổ bí cảnh trong mặt khác một khu vực trong, cũng phát sinh đồng dạng một màn, khắp bầu trời khắp nơi đủ loại yêu thú, cương thi, hoán linh còn có khô lâu, giống nhau nhìn không thấy bờ. Mà ở chúng phía trước, còn lại là có đại lượng tu sĩ đang ở bay thật nhanh, cho dù bọn họ đều đã sử xuất toàn lực, nhưng dù sao thực lực bọn hắn cao có thấp có, sở dĩ, vẫn có từng cái tu sĩ, bị dìm ngập ở đó mạt nhật hồng thủy trong, không có nổi lên một đóa bọt sóng. Mà ở đám này chạy trốn đoàn người ở ngoài, còn có mấy người không có cùng bọn họ đồng thời, mà là đơn độc mấy người, có vẻ là như vậy làm người khác chú ý. Chỉ vì phi hành là một long một con phượng, hàn quang bốn phía hàn ly long, còn có ma khí tung hoành địa ngục phượng hoàng. Mà ở hàn ly long trên thân, chỉ Mục Tuyết cùng Vũ Ngộng Tiệp hai người, bên cạnh địa ngục phượng hoàng trên lưng, đồng dạng chỉ hai người, đúng là Tịch Nguyệt Vũ cùng Quỷ Bà Bà. Ngoại trừ bên ngoài bọn họ, chung quanh còn có mười mấy bóng người, Khổ Phàm cùng Phong Gia hai người, Thu Gia cùng với Mông Gia bốn người, mà ở tại bọn hắn mặt sau cùng, còn lại là hai tên nữ tử, đúng là Khinh Ngữ cùng Hòa Ảnh, hai người bọn họ cũng không có cưới cái gì. Chỉ là cùng Khổ Phàm bọn họ giống nhau, là bay trên trời. Hàn Ly Long trên thân Mục Tuyết, quay đầu liếc mắt nhìn mặt sau cùng Khinh Ngữ, trong mắt cũng không nhịn là bất đắc dĩ tột cùng, ban đầu nàng là để cho Khinh Ngữ cũng cùng mình đồng thời, cưới Hàn Ly Long phi hành, thế nhưng Hàn Ly Long căn bản không cho. Hàn Ly Long là băng thuộc tính chất, thuộc về chí hàn chi thể, mà Khinh Ngữ là hỏa thuộc tính chất, vẫn là thuần hỏa thể, hai người vốn là lượng chủng cực đoan tương phản thuộc tính chất, có thể nói, Hàn Ly Long đối Khinh Ngữ, có loại thiên sinh chán ghét. Làm sao có thể làm cho nàng ngồi tại trên lưng mình đây? Bất quá, Khinh Ngữ cũng không ở ý, cưới Hàn Ly Long cùng mình phi hành, cây bản liền không có gì khác biệt, chỉ là rất phong cách thôi, mà Khinh Ngữ tuyển chọn đi ở mặt sau cùng, cũng là có nàng ý định, đúng như Mục Phong suy nghĩ như vậy, nàng không có liên tục trốn đi xuống, nếu như không phải Mục Tuyết mở miệng, nàng thậm chí cũng sẽ không trốn. Khinh Ngữ quay đầu liếc mắt nhìn phô thiên cái địa dị tộc, trong mắt là ánh sáng lạnh sáng quắc, nàng ghét nhất bị người đuổi giết cảm giác. Ban đầu ở Đồng Sơn Lâm, mình và Mục Phong chính là bị đuổi giết kém chút bỏ mình, nhưng lúc đó bản thân không có năng lực này, chỉ có thể đem toàn bộ, cũng áp ở trên người Mục Phong, mà bây giờ, mình đã có loại năng lực này, sở dĩ, không có chỗ nữa. Chứng kiến Khinh Ngữ nét mặt, bên người Hòa Ảnh, vội vàng nói, tiểu thư, ngươi ngàn vạn lần không nên kích động, chúng dù sao cũng là người đông thế mạnh, chúng ta phải thật rơi vào trong đó, sợ rằng thật lại gặp nguy hiểm. Khinh Ngữ xem Hòa Ảnh một cái, nói, yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi rơi vào trong nguy hiểm. Tiểu thư, đều không phải ý tứ này, ngươi. Không đợi Hòa Ảnh nói xong, Khinh Ngữ liền khoát khoát tay, nói, Hòa Ảnh, ngươi không cần khẩn trương, ta cũng không trách tội ý ngươi, ta là ngươi tiểu thư, đương nhiên phải bảo đảm ngươi an toàn, còn như, trước mắt loại tình huống này, ta không thích bị người đuổi giết. Nghe vậy, Hòa Ảnh sắc mặt chợt một thay đổi, kinh ngạc nói, tiểu thư, tốt Hòa Ảnh, ngươi không cần phải nói, ta biết mình đang làm cái gì. Hòa Ảnh nhưng lắc đầu, nói, tiểu thư, lão thành chủ để cho Hòa Ảnh đi theo tiểu thư, chính là vì bảo hộ tiểu thư an toàn. Nếu như Hỏa Ảnh ở loại tình huống này tự mình đào tẩu, coi như trở lại Xích Thành, Hỏa Ảnh cũng khó thoát khỏi cái chết, sở dĩ, Hỏa Ảnh không có đi. Mà đúng lúc này, tại trước mặt các nàng Mông Gia hai người, cũng đột nhiên hạ thấp tốc độ, đi tới trước mặt Khinh Ngữ, Mông Gia chủ nói ra, tiểu thư, chúng ta biết nói không khuyên nổi ngươi, nhưng nếu như ngươi không muốn ly khai, chúng ta cũng chỉ có thể lưu lại, đúng như hình bóng cô nương từng nói, chúng ta sinh mệnh sớm đã cùng tiểu thư liền cùng một chỗ. Khinh Ngữ nhướng mày, nàng không muốn chạy trốn mệnh. Nhưng nàng cũng có năm chắc bảo trụ tính chất mệnh, mà nếu như Hỏa Ảnh bọn họ đều lưu lại, kết quả kia sẽ rất khó cam đoan, nhưng nếu như tiếp tục chạy trốn, bản thân thật không muốn như vậy. Mà đúng lúc này, phía trước Mộc Tuyết cũng phát giác Khinh Ngữ tình hình, mặc dù không có nghe được các nàng nói chuyện, nhưng là có thể đoán ra cái không rời mười, vì vậy, liền cao giọng nói, Khinh Ngữ muội muội, ngươi ngàn vạn lần không nên làm chuyện điên rồ, nếu như ngươi tuyển chọn lưu lại, chúng ta những người này cũng chỉ có thể lưu lại, bằng không... Sau này nhìn thấy Tiểu Phong sau đó, chúng ta không có cách nào hướng hắn bằng giao. Khinh Ngữ thần sắc nhất thời rung một cái, ngay sau đó lại là cười, nói, Tuyết tỷ tỷ, các ngươi cứ việc yên tâm, ta chỉ là kéo dài bọn họ một hồi, sau đó mới cùng các ngươi hội hợp, không có việc gì. Không được, tuyệt đối không được, hoặc là chúng ta đồng thời trốn, hoặc là chúng ta đồng thời lưu lại, không có loại thứ ba tuyển chọn. Một Tuyết ngữ khí cũng biến thành nghiêm nghị, nàng đương nhiên chỉ biết là Khinh Ngữ hảo tâm, cũng biết nàng tự tin. Nhưng bây giờ không phải là đánh bạc thời điểm, vạn nhất xảy ra chuyện gì, hậu quả kia Mộc Tuyết cũng rất khó tưởng tượng. Trước không nói Mộc Phong thì như thế nào, chính là một cái Xích Thành, liền tuyệt đối sẽ nổi điên, cái loại này kết quả, tại Thiên Hoa vực không biết lại đem sẽ có bao nhiêu nhân tử vong. Chứng kiến Mộc Tuyết trịnh trọng thần sắc, Khinh Ngữ cũng nhất thời trầm mặt xuống, nàng không muốn chạy trốn mệnh, nhưng cũng không muốn đem Mộc Tuyết liên lụy vào. Mà ở, bọn họ đang thảo luận là chạy trốn vẫn là chống lại thời điểm. Phía sau truy binh cũng là càng ngày càng gần, thậm chí đều có thể rõ ràng ngửi được những thứ kia tử vong bộ tộc khí tức tử vong. Cảm thụ được sau lưng càng ngày càng gần sát khí, Khinh Ngữ trong mắt bắt đầu xuất hiện kịch liệt vật lộn sắc, loại cảm giác này, để cho nàng nhớ tới năm đó cùng Mộc Phong đang chạy trối chết thời điểm. Sau lưng có gần trăm tên nguyên anh tu sĩ đang đuổi giết bản thân hai người, cùng trước mắt cái tình huống này là bao nhiêu tưởng tượng. Đáng chết. Hai chữ này đột nhiên từ miệng Khinh Ngữ văng ra, đồng thời... Nàng hai mắt thì trở thành hai đám lửa, trên thân nhiệt độ không khí cũng bắt đầu xuất hiện kịch liệt lên cao. Tiểu thư, chứng kiến Khinh Ngữ cái bộ dáng này, tất cả mọi người là kinh hãi mất sắc, bọn họ tối không muốn nhìn thấy một màn thật muốn phát sinh. Mà đúng lúc này, vẫn không có nói Tịch Nguyệt Vũ đột nhiên sợ ồ một tiếng, ngay sau đó xuất ra một khối ngọc giản, cũng rất nhanh đem bên trong tin tức điều tra một lần, ngay sau đó trên mặt liền lộ ra một vẻ vui mừng, vội vàng nói, Khinh Ngữ, chậm đã. Thanh âm hắn đem mọi người mục quang cũng hấp dẫn tới, Khinh Ngữ cũng không ngoại lệ, chỉ là trong mắt nàng hỏa diễm cũng không có biến mất. Chứng kiến Khinh Ngữ bộ dáng như vậy, Tịch Nguyệt Vũ cũng là trong lòng không khỏi rung một cái, vội vàng nói, là Mộc Phong truyền đến tin tức, hắn nói, để cho chúng ta không thể đối với mấy cái này nguyên trụ tộc quần động thủ, càng không thể giết bọn hắn, bằng không hậu quả rất nghiêm trọng. Còn nữa, hắn cố ý để cho ta chuyển cáo ngươi Khinh Ngữ, để cho ngươi ngàn vạn lần không nên kích động. Nghe được là Mộc Phong truyền đến tin tức, mọi người đều là cả kinh, nhưng sau đó chính là kinh hỉ, dưới cái nhìn của bọn họ, hiện nay cũng chỉ có Mộc Phong mới có thể thay đổi Khinh Ngữ ý nghĩ. Quả nhiên như thế, tại Khinh Ngữ nghe thế là Mộc Phong tin tức sau đó, trên thân hỏa diễm trong nháy mắt biến mất, hai mắt cũng biến thành bình thường răng rớp, vội vàng nói, ca của ta bây giờ đang ở thì sao? Chứng kiến Khinh Ngữ như vậy, mọi người đều là thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tịch Nguyệt Vũ lắc đầu, nói, hắn chưa nói hắn hiện tại vị trí, có thể là khoảng cách quá xa. Không chỉ là Khinh Ngữ lộ ra vẻ thất vọng, ngay cả Mộc Tuyết cùng Vũ Ngộng Tiệp giống như vậy, nhưng ngay sau đó, Vũ Ngộng Tiệp nhưng hỏi ta nói Tiểu Vũ, ngươi làm sao sẽ cùng Mộc Phong có liên hệ? Tịch Nguyệt Vũ cười thần bí, nói, muốn biết nói, liền đáp ứng ta một cái điều kiện. Ngươi đây là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, hừ. Không nói dẹp đi, chờ nhìn thấy Mục Phong đại ca, hắn lại nói cho ta biết. Tịch Nguyệt Vũ nhưng cười đắc ý, nói thật cho ngươi biết đi. Coi như ngươi tự mình nhưng hỏi Mục Phong, tình huống cụ thể hắn là như vậy sẽ không nói, tối đa liền là lừa gạt ngươi một chút mà thôi. Tại Tịch Nguyệt Vũ xem ra, Mục Phong là vô luận như thế nào cũng không sẽ đem mình biến thành người chăn ngựa sự tình nói ra, nếu không, con lại trở thành một hài hước. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 589, lại bị mượn. A, hai người các ngươi không phải là cái nào rồi a? Nói qua Vũ Mộng Tiệp vẫn có thâm ý khác cười hắc hắc. Chứng kiến Vũ Mộng Tiệp thần tình, Tịch Nguyệt Vũ lập tức là sắc mặt một đỏ, lập tức là giận tí mặt, nói, ngươi chết Vũ Mộng Tiệp, ngươi dám nói hưu nói vượng, cẩn thận ta sẽ nát miệng của ngươi. Hừ, ngươi không nói, còn không cho người ta muốn a, ngươi quản cũng quá nhiều đi. Ngươi là không thể muốn. Ta là suy nghĩ. Tịch Nguyệt Vũ lập tức bạo chạy, nhìn dáng vẻ của hắn hận không thể lập tức bóp chết Vũ Mộng Tiệp, mà lúc này, Khinh Ngữ lại đột nhiên mở miệng nói, Tịch công tử, anh của ta nói vì cái gì không thể đối với bọn họ động thủ sao? Nghe vậy, tất cả mọi người thần sắc đều là khẽ động, nghe vừa rồi Mục Phong truyền tới tin tức, hiển nhiên đây không phải là đang nói đùa, mà có thể làm cho Mục Phong một người như vậy như thế trịnh trọng đối đãi sự tình, không cần nghĩ cũng biết sự tình không đơn giản. Tịch Nguyệt Vũ hung hăng trợn mắt nhìn Vũ Ngộng Tiệp liếc, hít sâu một hơi, sau đó mới lắc đầu nói ra, không có, cụ thể là vì cái gì, hắn cũng không có nói, chỉ nói là chúng ta không thể đối với mấy cái này lúc đầu ở tộc quần động thủ. Vậy ngươi có thể xác định ca của ta phương hướng sao? Chúng ta ngựa đi cùng hắn tụ hợp. Chứng kiến Khinh Ngữ gấp gáp như vậy bộ dạng, ở đây tất cả mọi người có thể nhìn ra Khinh Ngữ đối với Mục Phong ỷ lại. Chỉ sợ không được, bằng vào ta cái kia khối nguyên thần ngọc giản, ta là có thể cảm nhận được hắn đại khái phương hướng, nhưng các ngươi tản ra thần thức nhìn xem, chúng ta bây giờ chỉ có phía trước cái này cùng một cái phương hướng có thể đi, căn bản không có khả năng chuyển hướng. Khinh Ngữ lập tức tản ra thần thức, phát hiện tại chính mình tả hữu hai phe, đều có đại lượng lúc đầu ở tộc quần, nếu như chuyển hướng, phải mặc qua những thứ này chướng ngại, đến lúc đó, động thủ là chuyện khó tránh khỏi. Vậy làm sao bây giờ? Tịch Nguyệt Vũ bất đắc dĩ, chỉ có thể lần nữa hướng Nguyên Thần Ngọc Giản đưa vào vài đạo tin tức. Sau một lát, Mục Phong tin tức truyền đem về. Mục Phong nói, hắn gặp nghĩ biện pháp cùng chúng ta sẽ cùng, để cho chúng ta an tâm trốn chạy để khỏi chết là được. Vậy được rồi. Khinh Ngữ hít sâu một hơi, lập tức đối với Mục Tuyết nói ra, Tuyết tỷ tỷ, thực xin lỗi. Mới vừa rồi là Khinh Ngữ xúc động rồi. Nghe vậy, Mục Tuyết chẳng qua là khẽ cười một tiếng, nói, Khinh Ngữ muội muội, giữa chúng ta không cần nói xin lỗi, chỉ cần ngươi không có việc gì tốt. Yên tâm, về sau sẽ không. Mộc Tuyết cười cười, nói, Khinh Ngữ muội muội, có thể cùng tỷ tỷ nói một chút, ngươi vì cái gì không nên kiên trì lưu lại sao? Cái này, chứng kiến Khinh Ngữ do dự, Mộc Tuyết vội vàng nói, nếu như bất tiện nói, được rồi, kỳ thật ta cũng chỉ là có chút tốt mà thôi. Khinh Ngữ lắc đầu, nói, kỳ thật cũng không có cái gì, chỉ là của ta không thích bị người đuổi giết. Nghe vậy, tất cả mọi người là sững sờ, có chút không hiểu nhiều lắm Khinh Ngữ ý tứ. Mà Khinh Ngữ tức thì là tiếp tục nói, năm đó ta cùng ca của ta tại Nam vực bị người đuổi giết, sự kiện kia các ngươi cũng đã biết rõ, thế nhưng lúc, ca của ta đều là một người tại đối mặt, ban ngày hắn đi ra ngoài săn giết địch nhân, muộn hắn đều là toàn thân nhuốm máu đem về, mà ta, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn. Sau đó, chúng ta tức thì bị hơn trăm tên nguyên anh tu sĩ, vây quanh ở cửa động, khi đó đồng dạng là ca của ta tự mình một người cùng bọn họ giằng co, ta lại chỉ có thể trốn ở phía sau hắn. Thật vất vả khi chúng ta chạy ra bọc của bọn hắn vây, nhưng vẫn là lọt vào bọn họ đuổi giết, cuối cùng càng là gặp hư cảnh cốt sơn, cuối cùng ca của ta vì ta, kém một điểm tại chỗ đã chết. Từ đó về sau, ta thể, tuyệt sẽ không làm cho mình lại bị người đuổi giết. Khinh Ngữ vô cùng đơn giản mấy câu, lại làm cho tất cả mọi người có thể tưởng tượng kia từng bước nguy cơ, đó là một bước đi nhầm, vạn kiếp bất phục tình huống, mà hết thể này, chỉ có thể Mục Phong một người đối mặt, nhất là còn có một vương hữu. Cuối cùng càng là gặp được, bây giờ đối với tại mọi người mà nói như cũng là cao cao tại hư cảnh tu sĩ, đó là tuyệt cảnh, nhưng bọn hắn còn là đã đi tới. Vô luận là Mục Tuyết còn là Vũ Ngộng Tiệp, thậm chí là Tịch Nguyệt Vũ cũng biết năm đó Mục Phong tại Nam vực sự tình, nhưng cũng chỉ là biết rõ một ít đại khái, đối với kia chi tiết, đây không phải là rất rõ ràng. Bây giờ nghe Khinh Ngữ vừa nói như vậy, bọn hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Khinh Ngữ gặp xúc động như vậy, tại sao phải đối với Mục Phong như vậy ỷ lại rồi. Một lát trầm mặc sau đó, Mục Tuyết cười cười, nói, Khinh Ngữ muội muội, ngươi nếu như biết rõ ngươi đối với Tiểu Phong tầm quan trọng, cái kia càng thêm phải bảo vệ dường như mình. Khinh Ngữ cũng không khỏi lộ ra mỉm cười, nói, ta biết rồi. Chứng kiến sự tình rốt cuộc tuyên cáo chấm dứt, Hỏa Ảnh cùng Mông Gia hai người cũng không khỏi là tối buông lòng một hơi. Bọn hắn thật không ngờ ở đây tất cả mọi người không thể khuyên bảo Khinh Ngữ, vậy mà bởi vì một phong thứ nhất tin tức mà thay đổi chú ý, cái này cỡ nào không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, bọn hắn cũng không muốn biết một phong dựa vào cái gì sẽ có lớn như vậy năng lực. Bọn hắn thầm nghĩ Khinh Ngữ không có việc gì là được, bởi vì này liên quan đến sinh tử của bọn hắn. Tại lúc này, Vũ Ngộng Tiệp lại đột nhiên mở miệng nói, Khinh Ngữ tiểu thư, ngươi lúc trước cùng một phong cùng một chỗ thời điểm, hắn không có bức bách ngươi đi giết người gì gì đó. Nghe vậy, ngoại trừ Mộc Tuyết là mặt lộ vẻ vui vẻ bên ngoài, tất cả mọi người là sững sờ, có chút không hiểu nhiều lắm Vũ Ngộng Tiệp ý tứ. Khinh Ngữ cũng là nghi hoặc nói, không có a. Lúc trước ngoại trừ ly khai Lũng Ngọc Môn thời điểm, hắn đem cửu nhân của ta thả ở trước mặt ta, ta tự tay giết bên ngoài, thẳng đến chúng ta tách ra, hắn một mực không để cho ta động đậy tay. Ách Vũ Ngộng Tiệp lập tức sững sờ, nhưng lập tức ngửa mặt lên trời thở dài, nói, thật sự là người người giận điên người kêu gào, chúng ta tại một khối thời điểm, ta không muốn động thủ, hắn rồi lại không phải buộc ta động thủ không thể. A, ta nói ngươi bây giờ nói như thế nào đến động thủ như vậy lưu loát, nguyên lai là bị tên kia bức đi ra đấy. Nghe ngữ khí, biết là xuất từ Tịch Nguyệt Vũ miệng. Vũ Ngộng Tiệp lần này ngược lại là không có cùng hắn đối nghịch, chẳng qua là cười cười, liền không nói thêm lời. Hắn tuy rằng cùng Tịch Nguyệt Vũ có đánh có náo, nhưng hai người cũng biết lẫn nhau thâm hậu quan hệ. Vũ Ngộng Tiệp cùng Mộc Phong chuyện giữa, Khinh Ngữ đã từng nghe Mộc Phong nói về, vì vậy, đối với Vũ Ngộng Tiệp phàn nàn, Khinh Ngữ nhếch miệng mỉm cười, không có nhiều lời, nhưng trong nội tâm nàng vẫn không khỏi vang lên. Lúc trước Minh Thạch khoáng chỗ đó, Mộc Phong biết rõ Thiên Phong câu đối hai bên cánh cửa nào phàm nhân làm một chuyện sau đó, làm cho đối với chính mình nói câu nói kia, cả dẫn ngươi đi giết người. Một câu tràn ngập sát cơ mà nói, mà khi lúc mặt của hắn nhưng là như vậy mây trôi nước chảy, tại Khinh Ngữ trong nội tâm, ngoại trừ Mộc Phong lúc trước đối với lời thề của mình bên ngoài, chỉ có những lời này, là khác xấu nhất. Khinh Ngữ xúc động, cuối cùng vẫn còn thở bình thường lại, một nhóm mười mấy người hiện tại ngoại trừ một lòng trốn chạy để khỏi chết bên ngoài, cũng không dám nữa có dư thừa ý tưởng. Nếu như Mộc Phong nói tất cả, không thể đối với sau lưng truy binh động thủ, cái kia ngoại trừ trốn còn là chạy thoát. Mà tại phía sau bọn họ đám kia truy binh chi, một gã thân thể hư ảo nữ tử, còn có một dài chừng trăm trượng màu đen giao long, hai người bọn họ tại đây bảy truy binh phía trước nhất, hơn nữa, hai người bọn họ cũng đều cùng Mộc Phong từng có gặp mặt một lần. Thứ nhất cái chính thức bắt chẹt qua Mộc Phong một lần oán linh nữ tử, cái này con giao long không cần phải nói, là ở ám chi xâm lâm, cùng kim sĩ bằng điệu cùng nhau xuất hiện hắc ma giao. Vân La, một lần có phải hay không các người mỗi người đều được đến một khối vạn năm hồn ngọc? Hắc ma giao thanh âm tràn đầy bất mãn. Vân La rồi lại âm u cười cười, nói, hắc ma, kim sĩ không có cùng ngươi nói sao? Hừ, hắn bất quá là cùng ta khoe khoang một lần mà thôi, cụ thể chưa nói. Vân La mắt lập tức lộ ra một tia giảo hoạt, nói, hắc ma, vạn năm hồn ngọc đâu? Là một phong cho chúng ta đấy, nhưng cũng không nhiều. Lúc ấy chúng ta mấy đại tộc bảy lĩnh đội mới có tất cả một khối, bất quá, nhìn cho là một phong bộ dạng, hắn có lẽ còn có, nếu như ngươi nói muốn, tìm hắn. Đúng vậy. Một phong vạn năm hồn ngọc lại bị người nhớ thương rồi. Nghe vậy, Hắc Ma Giao thật đúng là thần sắc khẽ động, nhưng lập tức rồi lại hầm hừ nói, sớm biết như vậy, không cho kim sĩ tên kia đuổi theo giết một phong rồi. May mắn ngươi không có đi đuổi giết một phong, bằng không thì ngươi cái gì đều không chiếm được, tên kia tốc độ. Chi kim sĩ cũng không chút nào yếu, chúng ta căn bản đuổi theo không, bất quá, trước mắt có tốt hơn con mồi. Hắc Long lập tức nhìn phía trước chạy thục mạng tu sĩ, mắt lại lộ ra một tia khinh thường, nói, bọn hắn có thể có cái gì hữu dụng, tính giết sạch, cũng không chiếm được vạn năm hồn ngọc. Vân La rồi lại cười nói, ngươi sai rồi, những người kia không có gì dùng, nhưng ngươi xem cái kia có được Hàn Ly cái kia mười mấy người. Nói đến Hàn Ly, Hắc Long giao Long rốt cuộc lộ ra một tia ngưng trọng. Hắn sớm chú ý Mộc Tuyết những người kia rồi, chính vì hắn cảm nhận được đám người kia không dễ trọng, mới không có vô cùng tới gần. Vân La cười cười, tại Hàn Ly Long thân hai người kia, một cái là Mộc Phong tiểu thư, nghe nói bọn hắn còn là người yêu quan hệ, một cái khác là Mộc Phong huynh đệ, mà mặt sau cùng chính là cái kia tóc đỏ nữ tử, là Mộc Phong muội muội. Hắc Ma Giao lập tức cả kinh, khó trách cảm giác mấy người bọn hắn rất nguy hiểm. Đó là đương nhiên, bất quá, bọn hắn dù cho càng lợi hại, cũng là hóa thần tu sĩ. Chỉ cần chúng ta đem mấy người bọn hắn người vây quanh, đến lúc đó dùng bọn hắn đến uy hiếp Mộc Phong, cái kia Mộc Phong còn không phải bó tay cầm. Nghe vậy, Hắc Ma Giao Long Nhãn lập tức lộ ra một tia kinh hỉ, nhưng rất nhanh chuyển biến thành ngưng trọng, nói, bằng chúng ta nơi đây thực lực, đều muốn chính thức vây quanh bọn hắn chỉ sợ còn có một chút khó khăn. Hơn nữa, vạn nhất bọn hắn nếu liều chết phản kháng mà nói, con dân của chúng ta nhất định sẽ tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Đến lúc đó, nếu như chọc giận chúng ta đích nhân vật, tính Mục Phong đã đến, cũng cứu bọn họ không được. Yên tâm, chúng ta là sẽ không cùng bọn họ cứng đối cứng, chẳng qua là vây quanh bọn hắn là được. Bất quá, thực lực của chúng ta quả thật có chút đơn bạc, vậy ngươi tại triệu tập một số người, cùng lắm thì đem kim thi, ngọc cốt bọn hắn cũng hô qua đến. Tốt. Làm như vậy, Hắc Ma Giao cũng là dứt khoát, lập tức phát ra một tiếng động trời giống như rồng âm, nhập lại xa xa truyền ra, mà cái thanh âm này vang lên sau đó, ở phía xa cũng vang lên mấy tiếng thú vật giống, hơn nữa là càng truyền càng xa, thẳng đến Hắc Ma Giao mình cũng nghe không được, nhưng hắn biết mình truyền ra tin tức, vẫn còn tiếp tục truyền bá, bản thân chỉ cần chờ đợi là được. Vân La nghe được Hắc Ma Giao gầm rú, mắt lập tức vui vẻ liên tục, tại nàng xem, nếu như không thể thật sự đối với một phong động thủ, cái kia cho hắn tìm một chút phiền toái vẫn là có thể đấy. Mà tại Hắc Ma Giao giống lên một tiếng vang lên đồng thời, phía trước nào trốn chạy để khỏi chết tu sĩ, toàn bộ là quá sợ hãi, phi hành tốc độ cũng là bỗng nhiên gia tăng, còn tưởng rằng cái này sau lưng truy binh, đều nổi giận đâu. Nguyên bộ này mà chờ thất hoài không thấy nên tập cổn vật xem sao. Sai sót AE thông cảm nha. Mọi người muốn mình làm tiếp thì nhớ nhấn thật với comment cho mình thêm động lực. Dê. Cồn vật B, nhờ Zlit Mơ. Trưng 590, dốc sức liều mạng trốn chết. Đã liền Mục Tuyết những người này cũng không ngoại lệ, nếu như là một phong tin tức không có truyền trước khi đến, bọn hắn coi như là bị vây, cùng lắm thì liền liều một lần, lao ra là được rồi, nhưng hiện tại, rồi lại không thể động thủ, vậy tại sao còn có thể làm cho mình lâm vào lớp lớp vòng vây, vì vậy, tốc độ của bọn hắn cũng là bạo tăng. Nhưng sau một lát, bọn hắn liền kịp phản ứng, chỉ thấy sau lưng truy binh nhập lại không có bất kỳ dị động, tốc độ còn là giống như trước đây, không giống như là tức giận bộ dạng. Lập tức mọi người tối buông lỏng một hơi, tốc độ cũng chậm rãi đánh xuống, thủy chung cùng truy binh phía sau bảo trì một đoạn khoảng cách an toàn, dù sao bọn hắn không phải là một phong, không có vô cùng vô tận nguyên khí trèo trống, bay càng nhanh, nguyên khí tiêu hao lại càng nghiêm trọng, hơn nữa, phía trước còn không biết gặp sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, bảo trì nguyên khí chính là bảo trì thực lực. Nhưng Mục Tuyết trên mặt rồi lại xuất hiện không hiểu ngưng trọng, nàng tổng cảm giác lúc trước cái kia âm thanh rồng ngâm không phải là đơn giản như vậy. Vừa vặn sau truy binh không có có dị động cũng là sự thật, trong lúc nhất thời, Mục Tuyết cũng nghĩ không ra một cái nguyên cớ, chỉ có thể âm thầm đề phòng. Mục Tuyết trong nội tâm biến hóa, làm cho bên người nàng Vũ Ngọc Tiệp, rất nhanh cũng cảm giác được, liền hỏi, Tuyết tỷ tỷ, làm sao vậy? Mục Tuyết trầm giọng nói, ta cuối cùng cảm giác vừa rồi cái kia âm thanh rồng ngâm sẽ không đơn giản như vậy, chỉ sợ thật sự gặp có chuyện phát sinh. Vũ Ngọc Tiệp nghi hoặc quay đầu lại nhìn nhìn, nói, cái này cũng không có phát sinh chuyện gì a. Đột nhiên. Vũ Ngộng Tiệp liền kinh hỉ nói, chúng ta nghe không hiểu cái thanh âm kia ý tứ, nhưng Tiểu Băng có lẽ nghe hiểu được. Mục Tuyết cũng là thần sắc khẽ động, mà Vũ Ngộng Tiệp đã cùng dưới thân Hàn Ly nói chuyện với nhau, nhưng sau một lát, Vũ Ngộng Tiệp trên mặt sắc mặt vui mừng liền triệt để biến mất không thấy gì nữa, nhìn thoáng qua Mục Tuyết, trầm giọng nói, Tuyết tỷ tỷ, chỉ sợ sự tình thật sự không ổn, vừa rồi cái kia âm thanh rồng âm, là ở triệu tập những người khác tới đây, nhưng cụ thể muốn làm gì, nhưng không có nói, nhưng khẳng định không có chuyện tốt. Nghe vậy, Mục Tuyết sắc mặt cũng triệt để thay đổi, không nghĩ tới thật đúng là làm cho mình đoán trúng. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Mục Tuyết trầm tư một lát, mới quay đầu đối với những người khác, đem việc này nói một lần, phản ứng của mọi người cũng không có vượt quá Mục Tuyết ngoài ý liệu. Không đều mọi người trả lời, Mục Tuyết liền tiếp tục nói, chúng ta bây giờ không thể đợi đến lúc viện binh của bọn hắn đi vào, nếu không, đến lúc đó tránh không được chính là một trận chiến, mà Mục Phong cũng nói, chúng ta không thể giết bọn hắn, vì vậy, hiện tại chúng ta chỉ có thể ở viện binh của bọn hắn đi vào lúc trước hết thoát khỏi bọn hắn. Người nói là, không sai, chúng ta bây giờ cũng chỉ có thể ra tốc trốn, tuy rằng chúng ta bây giờ còn không biết nơi đó là địa phương an toàn, nhưng chỉ cần chúng ta có thể đem sau lưng truy binh thoát khỏi, chúng ta lựa chọn quyền lợi cũng liền nhiều hơn, ta không tin, toàn bộ viễn cổ bí cảnh ở bên trong, không có một chỗ là an toàn. Được rồi, thì cứ như vậy làm. Mọi người nhao nhao gật đầu. Mục Tuyết theo như lời phương pháp xử lý, tuy rằng không phải là tốt nhất, nhưng trước mắt người nào cũng nghĩ không ra so với cái này biện pháp tốt hơn. Nói làm liền làm, trong mọi người ngoại trừ hóa thần đỉnh cao tu sĩ bên ngoài, chính là giống như Mục Tuyết như vậy thiên tư hơn người hóa thần trung kỳ, cầm suất toàn lực bọn hắn, tốc độ vậy mà cũng là lực lượng ngang nhau, thậm chí, vẫn mấy Mục Tuyết cùng khinh ngữ nhanh lên một ít. Nhất là Mục Tuyết, nàng là phong lôi song thuộc tính linh căn, mà cái này hai loại thuộc tính đều là tốc độ nhanh nhất hai loại. Tại Mục Tuyết toàn lực làm phía dưới, nàng chính là gió, nàng chính là điện. Mà khinh ngữ tốc độ tuy rằng không thể so với Mục Tuyết nhanh, nhưng toàn thân bị ngọn lửa bao bọc nàng, coi như là tại trong mọi người, thoải mái nhất một cái, hỏa diễm căn bản cũng không cần nàng có thể khống chế, không trung hỏa thuộc tính linh khí liền sẽ tự động tụ tập mà đến, do đó đem nàng nguyên khí tiêu hao xuống đến thấp nhất. Mục tuyết đoàn người này đột nhiên bộc phát, lại để cho bên kia phần đông tu sĩ, nhìn chính là vẻ sợ hãi siết chặt, bọn hắn không biết vì cái gì mới vừa rồi còn là hảo hảo đấy, như thế nào đột nhiên liền ra tốc đây. Bất quá, bọn hắn rất nhanh phải có được đáp án. Vân La cùng Hắc Ma Giao chứng kiến Lạc Tuyết bọn họ bộc phát, cũng là sức sở, nhưng lập tức sẽ hiểu chuyện gì xảy ra. Xem ra bọn hắn đã biết rõ chúng ta tại triệu tập nhân thủ, bắt đầu đều muốn thoát khỏi chúng ta. Vân La rồi lại cười hắc hắc, nói, đều muốn thoát khỏi chúng ta làm sao có thể, chúng ta cũng ra tốc. Hắc Ma Giao cũng là cười hắc hắc, lập tức lại là phát ra một tiếng rồng âm, lập tức, tốc độ của bọn hắn liền bỗng nhiên bạo tăng, mà phía sau bọn họ nào đoán linh cùng yêu thú, cũng là xuất ra toàn bộ thực lực. Rất nhanh đuổi kịp. Ba mẹ nó. Yêu thú nổi điên. Những cái kia vẫn còn vì một tuyết bọn hắn đột nhiên bộc phát, mà cảm thấy không hiểu thấu phần đông tu sĩ, lập tức có người lên tiếng kinh hô. Cháy mau. Vì vậy, bọn hắn cũng từng cái một xuất ra bú sữa mẹ khí lực, vong mệnh chạy trốn. Cảm nhận được sau lưng truy binh dị động, một tuyết những người này tâm không khỏi trầm xuống, không nguyện ý nhất thấy sự tình còn là đã xảy ra, có thể bọn hắn càng không thể ngừng. Bất quá. Mục tuyết tốc độ của bọn hắn còn là so với đại đa số truy binh mau hơn nhiều, bởi như vậy, sau lưng cái kia rậm rạp chẳng chịt truy binh, cũng là thời gian dần trôi qua kéo ra khoảng cách, chỉ có nào hóa thần đỉnh cao thời kỳ truy binh, vẫn còn theo đuổi không bỏ, thực lực thấp đều thời gian dần qua bị bỏ qua rồi. Tương đối mà nói, Mục Phong bên kia liền nhẹ nhõm khá hơn rồi, thu được Tịch Nguyệt Vũ truyền về tin tức, Mục Phong cái kia khẩn trương tâm rốt cuộc buông lỏng xuống đến. Nha đầu kia, thật đúng là không cho người yên tâm. Nghĩ đến kinh ngữ, Mục Phong lại là yêu thương, lại là bất đắc dĩ, cái kia ở trước mặt mình giống như cục cưng láo lỉnh giống nhau nữ hài, tại cái khác mặt người trước, chính là một cái sát thần. Bất quá, Mục Phong cũng có thể hiểu được, ai bảo nàng từng có bi thảm như vậy trải qua đâu. Nếu như đổi lại bản thân, chỉ sợ so với nàng còn muốn quá kích. Khinh ngữ bên kia sự tình giải quyết xong, Mục Phong tâm cũng thật sự nhẹ nhõm rồi, về phần sau lưng nào truy binh, hắn cũng không phải như thế nào để trong lòng, tuy rằng bây giờ nhìn lại bản thân rất chật vật. Nhưng ít ra không có nguy hiểm, cái này là mình lúc trước cùng ước định của bọn hắn. Về phần những người khác, cái kia liền không phải mình có khả năng quan tâm sự tình rồi, mình không phải là thánh nhân, coi như mình muốn cứu, điều kiện tiên quyết cũng muốn có thực lực kia, mà trước mắt, bản thân chỉ có thể bảo toàn người của mình. Mà cái này vừa bay, chính là nửa tháng trong, một phong trơ mắt nhìn sau lưng tu sĩ, rất nhiều đều mai một ở đằng kia đạo nước lũ bên trong, bất quá, tại chung quanh hắn tu sĩ. Cũng không có người này mà giảm bớt, ngược lại là càng ngày càng nhiều. Nửa tháng trong, Mục Phong đều không biết mình đã bay rất xa rồi, bản thân ngược lại là không có cảm giác được cái gì, nhưng Hàn Lệ năm người cũng có chút ăn không tiêu, bọn hắn nguyên khí hấp thu tốc độ, xa xa không bằng Mục Phong có thể hao tổn, bọn hắn rồi lại hao không nổi, vì vậy, Mục Phong cũng không khỏi không giảm xuống tốc độ. Bất quá, cũng may những tu sĩ này là không chịu được nổi, nào truy binh cũng là không chịu được nổi. Tốc độ của bọn nó cũng là thấp xuống rất nhiều, như vậy trải qua, song phương ở giữa khoảng cách còn là như lúc ban đầu giống nhau, đây đối với chúng tu sĩ mà nói, coi như là một cái tốt dấu hiệu đi. Một phương trốn, một phương đuổi theo liên tục, trốn lại không dám ngừng, truy kích biết rõ lúc nào tài năng chấm dứt, nhưng trốn chạy để khỏi chết không biết ta. Vì vậy, bọn hắn chỉ có thể tiếp tục tại lo lắng trong không chừng mực trốn xuống dưới. Hàn Lệ mấy người có một phong chiếu cố, còn không tính rất hỏng bét. Nhưng cùng bọn họ đồng dạng tình huống Mộc Tuyết những người kia, liền vô cùng thê thảm khá hơn rồi. Liên tục nửa tháng nói với phi hành, bọn họ nguyên khí cũng là tiêu hao lớn nữa, từng cái một sắc mặt đều đã hiện ra trắng bệnh chi sắc, đã liền Hàn Ly cũng đã bị Vũ Ngộng Tiệp thu hồi, bắt đầu bằng vào bản thân phi hành. Tịch Nguyệt Vũ Địa Ngục Phượng Hoàng cũng là như thế, bất quá, bọn hắn lúc trước có cái này một con rồng một con phượng trèo trống, lại để cho Mộc Tuyết bốn người, bây giờ nhìn lại, tiêu hao cũng không phải rất nghiêm trọng, nhưng những người khác thì không được. Bọn hắn thế nhưng là từ đầu đến cuối đều không có mượn nhờ ngoại lực, tiêu hao đương nhiên nếu so với Mộc Tuyết bọn hắn nghiêm trọng hơn. Đồng dạng là, nào truy binh đám cũng không tốt đến nơi nào đây, bây giờ còn theo thật sát bọn hắn truy binh phía sau, đã là vi số không nhiều, nhưng không hề nghi ngờ toàn bộ là hóa thần đỉnh cao. Tại phía sau bọn họ, thì là đại lượng hóa thần sơ trung thời kỳ, về phần hóa thần kỳ một cái đều đã không thấy tung tích. Đáng chết. Tiếp tục như vậy, coi như là chúng ta nguyên khí hao hết cũng đuổi không kịp bọn hắn. Như vậy không có phần cuối truy kích, lại để cho Hắc Ma Giao cảm thấy rất là phẫn nộ, hắn vốn là không phải là lấy tốc độ tăng trưởng, có thể chưa cùng ném, đã là lấy, nhờ phong nhà địch ra, Mông gia cái này ba đại gia tộc phúc rồi, nếu không, Mục Tuyết mấy cái đã sớm trốn không thấy rồi. Đã liền Vân La trong mắt cũng là có một ít suy yếu, nhìn xem phía trước những cái kia vong mệnh chạy trốn thân ảnh, suy yếu bên trong cũng không khỏi là ánh sáng lạnh sáng rực, lập tức nói, hát ma, lại để cho Kim Thi cùng Ngọc Cốt bọn hắn không nên trực tiếp cùng chúng ta hội hợp, để cho bọn họ ở phía trước phương hướng bọc đánh, ta cũng không tin, chúng ta xuất động nhiều như vậy lực lượng, vẫn trói không được mấy người bọn hắn. Hát Long tức giận hừ một tiếng, lập tức đối với sau lưng hai cái phi hành yêu thú, nói nhỏ một lát, cái kia hai cái phi hành yêu thú, lập tức chuyển hướng, riêng phần mình mà đi. Hát ma trước đó lần thứ nhất truyền lời, chính là lại để cho Mục Tuyết bọn hắn sớm đã nhận được tin tức, đồng dạng sai lầm, không thể tái phạm. Lúc này đây, Mục Tuyết người nào vẫn thật không có người phát hiện, rồi hay nói, bọn hắn hiện tại đâu còn có dư thừa tâm tư, đi chú ý nào truy binh nhất cử nhất động, ba đại gia tộc người cả đám đều đã bày biện ra trắng bệnh chi sắc, mà Mục Tuyết cùng Khinh Ngữ các nàng mấy cái, tương đối muốn đỡ một ít, nhưng cũng chỉ là đỡ một ít mà thôi. Về phần nguyên bản cùng bọn họ trốn chết đồng nhất phương hướng đám kia tu sĩ, sớm đã không biết tung tích, không phải là bọn hắn toàn bộ đều chết hết, mà là bọn hắn tại trong khoảng thời gian này trốn chết bên trong, liền phát hiện truy binh phía sau, đối với Mục Tuyết bọn hắn đuổi theo vô cùng nhanh, đối với bọn họ nhưng có chút mặc kệ không hỏi. Thời gian dần trôi qua, những người này liền kéo ra cùng Mục Tuyết một đoàn người ở giữa khoảng cách, quả nhiên, nào hóa thần đỉnh, cao yêu thú, căn bản là phản ứng chính mình những người này, bọn hắn lúc này mới hơi chút yên tâm. Tuy rằng đằng sau còn có truy binh, nhưng không có hóa thần đỉnh cao thời kỳ được rồi, tối đa cũng chính là vụn vặt lẻ tẻ hóa thần sơ trung thời kỳ, cái này đối với tại uy hiếp của bọn hắn cũng không phải là rất lớn rồi. Mà Lạc Tuyết những người này, cũng cuối cùng là đã nhìn ra, những truy binh này chính là châm đối với chính mình đến đấy, cái này để cho bọn họ lại là nghi hoặc, lại cảm thấy biệt khuất, dựa vào cái gì đối với chính mình liền đuổi đến như vậy nhanh, không có kẻ thù không có oán đấy. Mà đang ở bọn hắn âm thầm sốt ruột thời điểm, liền từ phía sau truyền đến một tiếng thanh âm vang dội, này, các ngươi không dùng liều mạng như vậy trốn, chúng ta cũng không có ác ý. Hắc ma cuối cùng vẫn còn nhịn không được bắn tiếng rồi. Chiều nay tranh thủ vài tập tối về danh làm tiếp. Mọi người thả và comment để mình thêm động lực nhé vui vẻ. Cồn vật bi, nhờ dân mơ. Chương 591, bị nốt. Mà đang ở bọn hắn âm thầm sốt ruột thời điểm, liền từ phía sau truyền đến một tiếng thanh âm vang dội, này. Các ngươi không dùng liều mạng như vậy trốn, chúng ta cũng không có ác ý. Hắc ma cuối cùng vẫn còn nhịn không được bắn tiếng rồi. Nghe được câu này, tất cả mọi người đều là kinh ngạc, nhưng lập tức sẽ cùng lúc nghĩ đến, có quỷ mới tin. Cái này đều chối chết đuổi theo rồi, vẫn nói không có ác ý, người nào tin tưởng. Mục Tuyết trong mắt rồi lại thần sắc khẽ động, cũng cất cao giọng nói, các ngươi không có ác ý, vì cái gì còn muốn đuổi theo chúng ta. Nghe được trả lời, Hắc ma lập tức là cười nhẹ một tiếng, nhưng ngữ khí còn là rất trịnh trọng. Bởi vì các ngươi là Mục Phong bằng hữu, vì vậy, chúng ta muốn cùng các ngươi hảo hảo nói chuyện, chỉ thế thôi. Mục Phong. Mọi người rất là kinh nghi, việc này làm sao sẽ cùng Mục Phong liên lụy đến quan hệ? Cái đó và Mục Phong có quan hệ gì? Có, đương nhiên là có, bởi vì chúng ta cũng cùng Mục Phong từng có một đoạn giao tình, vì vậy, mới chịu cùng các ngươi nói chuyện về Mục Phong sự tình. Giao tình. Mục Tuyết âm thầm cười lạnh, nếu như cùng Mục Phong thật sự có giao tình, cái kia tiểu cũng không đến bây giờ mới mở miệng rồi, càng sẽ không chối chết đuổi theo kích chính mình rồi. Cho dù trong nội tâm không tin, nhưng Mục Tuyết còn là nói ra, các ngươi đã cùng Mục Phong có giao tình, chúng ta đây liền đem tốc độ đánh xuống, sau đó lại nói như thế nào. Tốt. Hắc ma giao không chút lựa chọn liền nhận lời xuống, hơn nữa, tốc độ của bọn hắn thật đúng là lại đột nhiên giảm xuống. Thấy như vậy một màn, Mục Tuyết cũng trong lòng không khỏi buông lỏng, nhưng nàng rồi lại cho mọi người truyền âm nói, chúng ta cũng giảm xuống tốc độ, nhân cơ hội này, toàn bộ cố gắng lớn nhất khôi phục, tốt tùy cơ ứng biến. Mọi người gật gật đầu, bọn hắn cũng hiểu rõ Mục Tuyết ý tứ, hiện tại, cũng chỉ có thể cùng đối phương trước nói, dù là chẳng qua là biểu hiện ra đấy. Vì vậy, song phương mọi người, lại lần nữa khôi phục thành lúc ban đầu cái chủng loại kia tốc độ, không nhanh không chậm phi hành, chẳng qua là không thay đổi chính là song phương ở giữa khoảng cách. Thấy như vậy một màn, song phương mọi người là tối buông lỏng một hơi. Chi lúc trước cái loại này liều mạng giống như đuổi theo trốn, song phương đều có chút không chịu được nổi, giống như tình huống hiện tại thật tốt, không nhanh không chậm còn không tổn thương hòa khí. Không biết các ngươi muốn cùng chúng ta nói chuyện gì, chúng ta bây giờ cũng không biết Mục Phong ở địa phương nào. Vân La lại cười cười, nói, chúng ta biết rõ các ngươi cùng Mục Phong quan hệ trong đó, mà chúng ta bây giờ rất muốn nhìn thấy Mục Phong một mặt, vì vậy, lúc trước chúng ta mới có thể đuổi theo như vậy nhanh, vẫn mời các ngươi đừng nên trách. Vân Lam mà nói có thể nói là khách khí đến cực điểm, nhưng nàng càng như vậy, Mục Tuyết trong lòng lại càng cảnh giác, nàng có thể không tin đối phương mới biết mình mấy người thân phận, nhưng bọn hắn còn là đuổi theo lâu như vậy, coi như là muốn gặp Mộc Phong, nhưng cũng sẽ không đến bây giờ mới nói, trong đó tất có chuyện ẩn ở bên trong. A, không biết các ngươi muốn gặp Mộc Phong, là vì cái gì, nếu như có thể mà nói, chúng ta có thể thay chuyển cáo. Không không không. Chúng ta cùng Mộc Phong ở giữa sự tình, nhất định phải ở trước mặt nói, đương nhiên, chúng ta có thể cùng một chỗ các loại Mộc Phong, đến lúc đó các ngươi cũng có thể cùng Mộc Phong gặp mặt, không phải là vẹn toàn đôi bên sao. Nghe vậy, Mộc Tuyết nhưng là trong lòng chấn động, nàng đương nhiên sẽ không tin tưởng câu này chuyện ma quỷ, bất quá, nàng ngược lại là đã minh bạch đối phương chân thật ý tứ, cái kia chính là làm cho mình trở thành mồi câu, chờ đợi Mộc Phong mắc câu. Mộc Tuyết hít sâu một hơi, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, nói, nếu như các ngươi thật sự muốn gặp được Mộc Phong, ta có thể nói cho các ngươi biết phương hướng của hắn, như vậy các ngươi cũng có thể đi tìm kiếm hắn, không phải là rất tốt. Mộc Tuyết vừa thốt lên xong, lập tức đưa tới Vũ Ngộng Tiệp bọn họ kinh nghi, Mộc Tuyết ý tứ của những lời này, rõ ràng là đem Mộc Phong bán đứng, loại sự tình này, phát sinh ở người nào trên người cũng không phải phát sinh ở Mộc Tuyết trên người a. Vân La cùng Hắc Ma giao liếc nhau, bọn hắn nếu như đang nghe không xuất ra Mộc Tuyết ý tứ, vậy bọn họ liền thật sự thành kẻ đần rồi, bất quá, cho dù song phương đều đã rõ ràng, nhưng bây giờ còn không phải nói rách nát thời điểm, vậy có tiếp tục dây dưa xuống dưới cơ hội. Vân La cười cười, nói, không cần không cần, Mộc Phong tốc độ quá nhanh, coi như là chúng ta bây giờ đi tìm hắn, chỉ sợ cũng tìm không thấy, cùng hắn như vậy, còn không bằng chúng ta cùng một chỗ ở chỗ này chờ đợi hắn tìm đến đâu. Có thể Mộc Phong cũng không biết vị trí của chúng ta, hơn nữa, coi như là hắn biết rõ vị trí của chúng ta, chính giữa nhất định sẽ gặp được thuộc hạ của các ngươi, đến lúc đó, nhất định sẽ phát sinh xung đột, lấy Mộc Phong cẩn thận, hắn nhất định là sẽ không mạo hiểm như vậy đấy. Hắc Ma Giao rồi lại cười hắc hắc, nói, vì vậy, chúng ta mới còn muốn dừng lại cùng một chỗ chờ hắn a. Đến lúc đó, ta có thể truyền lời cho nào thuộc hạ, cam đoan bọn hắn sẽ để cho Mộc Phong thuận thuận lợi lợi lại tới đây. Quả nhiên là làm đủ chuẩn bị. Điều này cũng kiên cố hơn định rồi Mộc Tuyết phỏng đoán, nhưng nàng cũng rất tò mò, bọn hắn cùng Mộc Phong giữa rút cuộc là chuyện gì xảy ra, có thể khiến cho đối phương gây chiến. Đáng tiếc Mộc Tuyết cũng không biết, trận này đối với tu sĩ tai nạn, nguyên nhân căn bản cũng là bởi vì Mộc Phong, nhưng không phải là Hắc Ma bọn hắn nói như vậy, bọn hắn theo như lời chẳng qua là tạm thời nảy lòng tham mà thôi. Bất quá, mặc dù có chút chênh lệch, nhưng bản chất phải không biến, cái kia chính là nhằm vào Mộc Phong dựng lên. Chúng ta bây giờ vẫn không muốn gặp hắn, nếu như các ngươi không nên thấy hắn, ngược lại là có thể ở chỗ này chờ hắn, chắc hẳn lấy giao tình của các ngươi, Mộc Phong nhất định sẽ đến đấy. Hắc Ma Giao cùng Vân La nhìn nhau cười cười, cũng liền không nói thêm lời, chuyện bây giờ cũng đã bày ra trên mặt bàn rồi, nói cùng không nói căn bản không có khác nhau chút nào, rồi hay nói, hiện tại Mộc Tuyết những người này không phải là vẫn tại trước mắt mình sao. Thời gian kéo đến càng lâu, đối với chính mình liền càng có lợi. Bọn hắn không nói, Mộc Tuyết càng sẽ không nhiều lời, nàng không phải không biết rõ lúc này tình huống, nhưng các nàng bây giờ còn không thể đi, chỉ có thể nắm chặt thời gian khôi phục nguyên khí, đến lúc đó, mới có cơ hội đem sau lưng này ra hỏa bỏ qua. Chẳng qua là, có một số việc cũng không dựa theo tưởng tượng của mình đi diễn dịch, bọn hắn song phương hiện tại cũng muốn bảo trì trước mắt loại tốc độ này, một phương là chờ đợi viện binh, một phương là nắm chặt khôi phục, liền nhìn song phương tâm nguyện người nào trước đã đạt thành. Ba ngày sau đó, tình huống nơi này, vậy mà lần nữa biến thành lúc ban đầu bộ dạng, bởi vì Mộc Tuyết cùng Vân La những thứ này tốc độ của con người giảm xuống, lại để cho nào bị bỏ qua phần đông tu sĩ, còn có những cái kia truy kích bọn họ nào truy binh, cũng đã theo tới, bây giờ tình cảnh, cùng nửa tháng lúc trước không có gì cải biến, dường như nửa tháng này vong mệnh chạy trốn, chỉ là một cái chê cười mà thôi. Nhưng loại tình huống này cũng không có tiếp tục bao lâu, chính đang phi hành Mộc Tuyết, đột nhiên biến sắc, tại thần trí của nàng ở bên trong, vậy mà xuất hiện đại lượng cương thi cùng khô lâu, chính tại chính mình phía trước ngoài mấy trăm dặm địa phương, thành vây kín xu thế, đều muốn đem phía trước đường toàn bộ phong kín. Lần này, Mộc Tuyết cũng rốt cuộc hiểu rõ Vân La bọn họ chính thức buồn ý, nhưng hiện tại, hiển nhiên hơi trễ rồi. Mộc Tuyết vội vàng đem bản thân thấy sự tình, chi tiết hướng bên người những người này nói một lần, quả nhiên, tất cả mọi người là sắc mặt đột biến, cũng rốt cuộc phát hiện chính mình bị lừa rồi. Đi! Thanh âm lên, hơn 10 tốc độ của con người bỗng nhiên bạo tăng, lúc này đây bộc phát, thậm chí so với trước đó lần thứ nhất còn mạnh hơn, hiển nhiên bọn hắn cũng không dám nữa có chỗ giữ lại, sử xuất toàn lực rồi. Hắc hắc! Hiện tại mới phát hiện, đã muộn. Hắc Ma Giao chứng kiến Mộc Tuyết một đoàn người bộc phát, không chút nào cũng không khẩn trương, bất quá, tốc độ của bọn hắn còn là bỗng nhiên gia tăng, rất nhanh đuổi kịp. Ba mẹ nó, đây cũng là nổi điên làm gì. Mộc Tuyết một nhóm bộc phát, cũng khiến cho Hắc Ma Giao bọn họ bộc phát, lập tức cái này khiến cho bên cạnh nào tu sĩ quá sợ hãi, trước đó lần thứ nhất sự tình vừa mới dẹp loạn, hiện tại đột nhiên lại đến chiêu thức ấy, cái này để cho bọn họ đối với Mộc Tuyết một đoàn người sinh ra rất lớn bất mãn. Đi! Chúng ta không thể cùng bọn họ đi cùng một chỗ, nếu không, sớm muộn gì cũng bị bọn hắn đùa chơi chết. Chứng kiến cái kia cùng mình sắt bên người mà qua hắc ma giao một đoàn người, cái này để cho bọn họ không khỏi đánh lạnh lẽo chiến, bọn hắn hiện tại chỉ có một ý tưởng, chính là cùng Mộc Tuyết bọn hắn có khả năng rất xa liền khoảng cách rất xa, bản thân có thể chịu không được tại như vậy chơi. Mộc Tuyết cảm nhận được phía trước cái kia dần dần khép lại địch nhân, sắc mặt khỏi phải sách nhiều khó coi, nhưng bọn hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết, tuy rằng, những người này sẽ không thật sự đối với chính mình động thủ, có thể bọn hắn rồi lại hồ dùng bản thân đem Mộc Phong đưa tới, đây không phải Mộc Tuyết nguyện ý thấy. Nếu như thật sự không được, vậy cũng chỉ có thể đem Mộc Phong cảnh cáo dứt bỏ, đánh đập tàn nhẫn rồi. Vũ Ngộng Tiệp trên mặt cũng là lo lắng muôn phần, vội vàng nói, vòng vây của bọn hắn đã hình thành, chúng ta đều muốn không động thủ lao ra, đã là không thể nào. Nghe vậy, Khinh Ngữ rồi lại hừ lạnh một tiếng, nói, thật sự không được, vậy động thủ, xem bọn hắn đến cùng năng lực chúng ta như thế nào. Lúc này đây, không có người đi phản bác Khinh Ngữ mà nói, chuyện cho tới bây giờ, không muốn thúc thủ chịu trói mà nói, cũng chỉ có dốc sức liều mạng, về phần cái kia cái gọi là hậu quả, ai còn sẽ đi băn khoăn. Thời gian rất nhanh qua, nhằm vào Mộc Tuyết những người này vòng vây rồi lại càng ngày càng nhỏ, thậm chí, trong tầm mắt của bọn hắn, cũng đã chứng kiến cái kia rậm rạp chẳng chịt hai cố nước lũ, một đen một trắng, một phương là cương thi, một phương là khô lâu. Mà tại song phương trước mặt, đang có một tòa cao vút trong mây ngọn núi, đứng vững tại song phương giữa, ngọn núi này so với trước kia mọi người chứng kiến đến sở hữu ngọn núi, đều muốn hùng vĩ hơn, thăng tiên phong tên, đặt ở ngọn núi này lên, mới có thể càng thêm phù hợp. Lên đỉnh núi. Hiện tại đã không đường có thể trốn, còn dư lại chính là ra sức đánh một trận, bất quá, trên mặt đất tuyệt đối không thể ngừng đấy, địch nhân số lượng nhiều lắm, coi như là thực lực bọn hắn siêu quần, hao tổn cũng có thể đem bản thân hao tổn chết, mà tại đỉnh núi cái kia vây địch nhân đi lên sẽ trở nên gấp mấy lần giảm bớt. Mọi người cũng không chút do dự, rất nhanh mà lên, trong nháy mắt, thì ở đỉnh núi trên dừng lại, lập tức liền lặng lặng nhìn từ bốn phương tám hướng vây vượt qua phần đông địch nhân. Ha ha! Như vậy vừa vặn. Liền sợ bọn họ không nói hai lời sẽ phải cứng rắn tiến lên, hiện tại, rốt cuộc có thể dừng lại, hảo hảo nói chuyện rồi. Hắc ma giao cười hắc hắc, lập tức cùng Vân La cũng là rất nhanh lên cao, nhập lại tại đỉnh núi ngoài trăm trượng dừng lại, cũng không có tới gần. Mà tại lúc này, mặt khác hai cái phương hướng cương thi cùng khô lâu cũng là xông tới, bọn hắn trận doanh trong cầm đầu hai vị, một cái là toàn thân phát ra nhàn nhạt kim quang cương thi, một cái là toàn thân như ngọc bình thường khô lâu, tại bên cạnh bọn họ. Vẫn có vài chục tên hóa thần đỉnh cao thời kỳ cương thi cùng khô lâu. Chứng kiến nhiều như vậy địch nhân, Mộc Tuyết một đoàn người đều là ngưng trọng đến cực điểm, chung quanh chẳng qua là hóa thần đỉnh cao thời kỳ địch nhân, liền trọn vẹn hơn trăm người, cái này là như thế nào một cái thực lực, coi như là tại thiên hoa vực, coi như là tám đại tông môn, có thể hay không một hơi xuất ra nhiều như vậy hóa thần đỉnh cao tu sĩ, còn là một cái không biết bao nhiêu. Cồn vật bi, nhờ Zlitmer. Chương 592, Mồi nhử. Mà tại nơi này viễn cổ bí cảnh ở bên trong, loại này cường đại chiến lực, vẫn chỉ là một bộ phận mà thôi. Nếu như nơi đây tộc quần toàn bộ ly khai nơi đây, cái kia toàn bộ thiên hoa vực chỉ sợ sẽ lập tức thời tiết thay đổi, tám đại tông môn đều không thể ngăn cản. Cũng là bởi vì như vậy, Mộc Tuyết những người này sắc mặt mới có thể một cái so với một cái khó coi, hiện tại đều muốn lao ra, hy vọng cũng đã không lớn. Dù sao Mộc Tuyết, Vũ Ngọc Tiệp, Tình Nguyệt Vũ, Khinh Ngữ, cùng với Khổ Phạm cũng không phải hóa thần đỉnh phong. Bọn họ chiến lực có lẽ không thua tại hóa thần đỉnh phong, nhưng cấm không chi thuật, bọn hắn rồi lại không có cách nào ngăn cản, muốn lao ra hiển nhiên là không thể nào. Điểm này, Mộc Tuyết cũng hiểu rõ, tất cả mọi người minh bạch, nếu như chẳng qua là dựa vào quỷ bà. Hòa ảnh những người này bảo hộ, có lẽ có vừa hiện sinh cơ, nhưng thương vong khẳng định rất lớn, đây không phải là Mộc Tuyết muốn xem đến đấy. Đối với Mộc Tuyết những người này trận địa sẵn sàng đón quân địch, cái kia kim sắc cương thi cùng ngọc sắc khô lâu liền lộ ra rất là nhẹ nhõm. Rất xa đối với Hắc Ma Giao cùng Vân La gật đầu mời đến. Mà Kim Thi cũng tại Mộc Tuyết trên người bọn họ nhìn quét liếc, sau đó nhìn về phía Hắc Ma Giao, nói, Hắc Ma, đem ngươi chúng ta đều đưa tới, chính là vì bọn hắn. Hắc Ma Giao cười hắc hắc, nói, không phải là, bọn hắn chỉ là một cái mồi câu, ta phải đợi chính là một người khác. A, Ngọc Cốt kinh nghi một tiếng, nói, người nào có thể đáng đến chúng ta hưng động qua lớn như vậy. Ngọc Cốt, trước đó lần thứ nhất các ngươi cốt tộc Thiên Lân Hỏa bị trộm, cuối cùng Thiên Lân Hỏa bị tìm về, mà khi lúc chịu trách nhiệm truy kích Xương Lão, có phải hay không đạt được một khối vạn năm hồn ngọc a? Ngọc Cốt gật gật đầu, nói, đúng vậy, theo Xương Lão nói, lúc ấy các ngươi yêu thú nhất tộc cùng oán linh nhất mạch lĩnh đội đều đã nhận được vạn năm hồn ngọc, làm sao vậy? Cái kia cùng bọn họ có quan hệ gì sao? Đương nhiên là có quan hệ, có được vạn năm hồn ngọc chính là cái người kia tên là Mộc Phong, mà bọn hắn trong những người này, có mấy cái cùng Mộc Phong quan hệ vô cùng mật thiết, đem mấy người bọn hắn vây ở chỗ này, chính là các loại Mộc Phong đến. Kim Thi cùng Ngọc Cốt lập tức cười cười, Kim Thi nói, Hắc Ma, ngươi làm gì thế không trực tiếp đi tìm Mộc Phong, đây không phải khó khăn sao? Không đều Hắc Ma giao mở miệng, Vân La rồi lại cười duyên một tiếng, nói, các ngươi đây cũng không biết, lúc trước Mộc Phong cho chúng ta mỗi người một khối vạn năm hồn ngọc sau đó. Chúng ta mấy đại tộc đều cùng hắn đã làm một cái ước định, chính là từ nay về sau, chúng ta cũng không thể tìm hắn gây phiền phức. Hơn nữa, Mộc Phong còn là một cái cứng mềm không ăn đích nhân vật, nếu như là chính bản thân hắn, coi như là mọi người chúng ta đều đuổi theo giết hắn, cũng sẽ không có bất luận cái gì kết quả, mà đã có mấy người này liền không giống nhau. Nói xong, bốn người nhất thời nở nụ cười, Ngọc Cốt vẫn chật chật nói như vậy, đợi đến lúc Mộc Phong đến đây, chúng ta cũng không có thể tay không mà về. Hắc hắc. Đúng vậy đúng vậy. Bốn người không hề cố kỵ mà nói, lại để cho Mộc Tuyết những người này nghe được từng cái một là trường lớn hai mắt, bọn hắn thật không ngờ, bọn người kia dốc sức liều mạng đem bản thân vây ở chỗ này, chính là vì cái kia vạn năm hồn ngọc. Nhưng lập tức, Khinh Ngữ rồi lại hừ lạnh một tiếng, nói, các ngươi muốn thật tốt quá, nhưng các ngươi có dựa vào cái gì tin tưởng ta ca nhất định sẽ đến. Vân La rồi lại thản nhiên cười cười, nhìn thoáng qua Tịch Nguyệt Vũ cùng Quỷ Bà Bà, nói, hai người các ngươi lúc trước xâm nhập lãnh địa của chúng ta, mà Mộc Phong rồi lại không hề cố kỵ tới cứu các ngươi, nói rõ hắn đối với bạn hắn sinh tử, tuyệt đối sẽ không bỏ mặc, chỉ cần chúng ta truyền ra tin tức, liền nói ngươi đám bị bắt, kết quả kia cũng không cần nói đi. Tịch Nguyệt Vũ rồi lại lạnh lùng cười cười, nói, Ly Biệt Quyên chúng ta hiện tại cũng có thể liên hệ, chỉ cần ta nói chúng ta không có việc gì, vậy hắn vẫn sẽ đến không? Vân La không sao cả cười, nói, nếu như trái lại là ngươi, Mộc Phong nói hắn không có việc gì, nhưng có người nói hắn có việc, vậy là ngươi đi đây. Hay là không đi đây? Tịch Nguyệt Vũ lập tức im lặng, nếu thật là như Mây La theo như lời, cái kia mình tuyệt đối sẽ tin là có không tin là không, vì vậy, Mộc Phong cũng nhất định sẽ như vậy. Khinh Ngữ lập tức tiến về phía trước một bước, trên người trong nháy mắt giấy lên tầng một hỏa diễm, nhưng thanh âm của nàng rồi lại rét lạnh rét thấu xương, nói, đã như vậy, vậy nhìn xem các ngươi có thể hay không ngăn lại chúng ta. Chứng kiến Khinh Ngữ muốn động tay, Vân La rồi lại vội vàng vây vây tay, nói, ngươi vả lại đừng nóng vội. Các ngươi vừa rồi cũng đã nghe được, chúng ta cùng Mộc Phong giữa có ước định, chúng ta sẽ không đối với hắn thế nào, vây quanh các ngươi cũng chỉ là hướng hắn đòi hỏi một ít vạn năm hồn ngọc mà thôi, rồi hay nói, hắn cũng có không ít, không kém cái này mấy thối. Nếu như các ngươi muốn động thủ, sự tình náo lớn mà nói, hậu quả kia các ngươi thừa đảm đường không nổi, đến lúc đó, coi như là chúng ta đều muốn bảo vệ các ngươi, cũng bất lực, chắc hẳn Mộc Phong có lẽ cùng các ngươi đã từng nói qua việc này đi. Nghe vậy, Mộc Tuyết những người này đều là trong lòng chấn động, Khinh Ngữ ngọn lửa trên người, cũng bắt đầu chậm rãi ngươi thu hồi, Vân La mà nói, không thể nghi ngờ đã chứng minh Mộc Phong nói rất đúng sự thật, rút cuộc là cái gì, làm cho mình những người này không thể đối trước mắt những thứ này lúc đầu ở tộc quần động thủ. Nhưng quay đầu lại nhớ tới, Mộc Tuyết những người này cũng hiểu được chuyện trước mắt, có chút buồn cười, các ngươi muốn hướng Mộc Phong đòi hỏi vạn năm hồn ngọc, trực tiếp tìm tới bản thân không được sao, làm gì vậy không nên đem chúng ta liên lụy vào, hơn nữa. Song phương vẫn đều không thể động thủ, chẳng lẽ cứ như vậy tốn hao lấy? Mộc Tuyết trầm giọng nói, vậy các ngươi muốn như thế nào? Vân La khẽ cười nói, các ngươi không cần khẩn trương, chúng ta sẽ không đối với các ngươi thế nào, chỉ cần chúng ta như vậy lặng lặng chờ, đợi đến lúc Mộc Phong đi vào mới thôi, đến lúc đó, hắn xuất ra mấy khối vạn năm hồn ngọc đem mấy người chúng ta đuổi rồi, các ngươi cũng có thể an toàn ly khai, chẳng phải tất cả đều vui vẻ. Ách Mộc Tuyết lập tức kinh ngạc, nghe Vân La nói như vậy, cái này há không phải là nói. Bản thân lúc trước cái kia nửa tháng mà liều tính mạng trốn chết, chỉ là vì cái kia một khối vạn năm hồn ngọc, điều này làm cho tất cả mọi người cảm thấy một hồi chán nản. Vũ Ngộng Tiệp đột nhiên đối với Mộc Tuyết thấp giọng nói ra, theo như lời của bọn hắn nói, Mộc Phong đại ca không phải là đã cho bọn hắn một lần vạn năm hồn ngọc sao? Mà bây giờ chẳng qua là thay đổi mấy người, nếu như Mộc Phong đại ca còn có vạn năm hồn ngọc, cái kia còn dễ nói, có thể nếu như không có, kết quả kia liền nói không chính xác rồi. Rồi hay nói, giống như vạn năm hồn ngọc loại thiên tài địa bảo này, nhất định là hy hữu đến cực điểm, Mộc Phong đại ca có thể có bao nhiêu, chúng ta không biết, nhưng chắc chắn sẽ không quá nhiều. Vũ Ngộng Tiệp thanh âm tuy nhỏ, nhưng ở trận những người này cái kia không phải là hóa thần kỳ bên trong quyết định nhân vật, đây còn không phải là nghe được nhìn thấy tận mắt, vì vậy, bọn hắn cũng không khỏi âm thầm suy tư. Đã liền Vân La, Hắc Ma Giao cùng Ngọc Cốt cũng không ngoại lệ, tuy rằng Vân La đã có một khối, đối với có thể chờ hay không đạt được vạn năm hồn ngọc, đã không phải là rất để trong lòng, nhưng một chuyến tay không là ai cũng không muốn đấy. Nhưng Kim Thi rồi lại khẽ cười một tiếng, nói, yên tâm, trong tay hắn khẳng định cũng không có thiếu, tại cấm không thành, hắn liền đưa cho chúng ta tiểu công chúa, một cái dùng vạn năm hồn chạm ngọc khắc pho tượng, sau đó lại có thể xuất ra như vậy mấy khối, nếu như hắn thật không có rồi, muốn vạn năm hồn ngọc vật như vậy, hắn biết một chút không dư thừa giao cho các ngươi sao. Nghe vậy, Vân La cái này ba đại tộc quần lĩnh đội, lập tức cả kinh, bọn hắn đương nhiên biết rõ Kim Thi trong miệng tiểu công chúa là ai, cái kia không chỉ là cường thi nhất tộc công chúa, cũng là cái này viễn cổ bí cảnh trong sở hữu tộc quần tiểu công chúa, Mục Phong vậy mà cùng nàng có quan hệ. Hiện tại bọn hắn mới hiểu được, vì cái gì người đứng phía sau, muốn đặc biệt nói rõ, không để cho mình cùng Mục Phong chính thức là địch. Chứng kiến ba người biểu lộ, Kim Thi cười cười, nói, về chuyện này, ta cũng bất tiện nhiều lời, Mục Phong biết rõ các ngươi sẽ không đối với hắn như thế nào, nhưng hắn vẫn là cho mỗi người các ngươi một khối vạn năm hồn ngọc, vậy không phải nói hắn sợ, mà là nói hắn không quan tâm, vạn năm hồn ngọc như vậy đồ tốt, hắn có thể không quan tâm, cái kia đã nói lên hắn có rất nhiều. Kim Thi nói đây chính là đạo lý rõ ràng, cũng nói có đúng không khoảng cách 10, Vân La ba người là triệt để an toàn tâm, mà Mục Tuyết những người này lớn đều là bất đắc dĩ đến cực điểm, xem ra chính mình tại nơi này mồi câu là đương định. Kim Thi lập tức nhìn về phía Mục Tuyết, nói, bất quá, ta ngược lại rất là hiếu kỳ, hắn như thế nào đạt được cái này vạn năm hồn ngọc đấy, chắc hẳn các ngươi có lẽ rất rõ ràng đi. Nghe vậy, ba đại gia tộc người đều là lắc đầu, Mục Phong sự tình trước kia, bọn hắn đương nhiên sẽ không biết, nhưng Mục Tuyết những người này, rồi lại từng cái một lộ ra một tia cổ quái. Tịch Nguyệt Vũ rồi lại tức giận nói, còn có thể như thế nào có được, trộm đến, một cái kim đan kỳ gia hỏa, vậy mà to gan lớn mật chạy đến hư cảnh yêu thú hang ổ, muốn không phải người ta cố ý lại để cho hắn trộm, hắn cũng không biết đã chết mấy lần. Kim Thi bốn người nhất thời kinh ngạc, chạy đến hư cảnh yêu thú hang ổ đi trộm đồ vật, coi như là đặt ở hiện tại những người này trên người, đó cũng là chuyện cựu tử nhất sanh, chỉ có kim đan kỳ Mục Phong, dĩ nhiên cũng làm như vậy, điều này làm cho Kim Thi bốn người cũng không biết nói cái gì cho phải. Mà tại lúc này, Vũ Ngộng Tiệp lại đột nhiên hỏi, đúng rồi, các ngươi nơi đây thực lực mạnh như vậy, vì cái gì không ly khai nơi đây đây? Nếu như sự tình đã nói rõ, cái kia liền không cần phải cố kỵ, Vũ Ngộng Tiệp nhàn rỗi vô sự, cuối cùng vẫn còn đem bản thân nghi ngờ trong lòng hỏi lên. Nghe vậy, không chỉ là Kim Thi bốn người, đã liền kêu bên người nào hóa thần đỉnh phong thời kỳ tộc nhân, đều là sắc mặt đột biến, trên người đều không tự chủ được tác dụng một cỗ sắc cơ, cái này đột nhiên biến hóa, lại để cho Vũ Ngộng Tiệp những người này đều là biến sắc, cũng lập tức là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhưng lập tức, Kim Thi bốn người liền hít sâu một hơi, trên người sát cơ cũng trong nháy mắt biến mất, nhập lại đối với bên cạnh bọn họ tộc nhân nói ra, tốt rồi, thu lại đi. Chớ dọa bọn họ. Hơn trăm cỗ sát cơ trong nháy mắt liền triệt để biến mất, Kim Thi mặc dù là một cái cương thi, nhưng ánh mắt của hắn rồi lại như người thật giống nhau, cười khổ một tiếng nói, không phải chúng ta không muốn rời đi, mà là không thể ly khai, về phần nguyên nhân, các ngươi còn là không nên biết tốt. Chứng kiến sát cơ thu hồi, Mục Tuyết những người này cũng trong lòng không khỏi buông lỏng. Bị hơn trăm tên hóa thần đỉnh phong sát cơ tập trung, loại cảm giác này, bọn hắn cũng khó có thể thừa nhận. Vũ Ngộng Tiệp thật dài thở ra một hơi, trong mắt còn có một tí nghĩ mà sợ chi sắc, nếu như bởi vì vì một câu nói của mình, liền gây chiến mà nói, cái kia tội của mình qua liền thật sự lớn hơn. Bất quá, có manh liệt lòng hiếu kỳ hắn, cuối cùng vẫn còn không có thể nhịn được nghi vấn của mình, nói, vậy các ngươi ở chỗ này có đã bao lâu? Lời vừa ra khỏi miệng, Tịch Nguyệt Vũ lập tức trừng mắt liếc hắn một cái. Đều nói tốt rồi vết sẹo đã quên đau, nhưng hiện tại vết sẹo còn chưa khỏe, cũng đã quên đau. Bất quá, lúc này đây Kim Thi những người này cũng không có bao nhiêu phản ứng, Vân La âm u nói, đã rất lâu rồi, lâu chúng ta cũng đã quên mất. Cồn vật bi, nhờ dân mơ. Chương 593, thần bí đồ án. Nghe vậy, Vũ Ngộng Tiệp một đoàn người đều là trong lòng chấn động, có thể làm cho một cái hóa thần đỉnh phong thành oán linh, nói ra nói như vậy, vậy thời gian này rút cuộc là bao lâu, một vạn năm. 10 vạn năm, còn là 100 vạn năm. Vô luận là oán linh còn là cương thi, cùng với khô lâu, bọn hắn đều không phải nhân loại, coi như là thuộc về vong linh một loại, từ bọn hắn thành hình một khắc này, trừ phi bọn hắn ngoài chăn lực lượng hủy diệt, nếu không, bọn hắn sẽ không có tuổi thọ hạn chế, vì vậy, hóa thần tu sĩ cái kia mấy nghìn năm tuổi thọ, tại trên người bọn họ, căn bản cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Vũ Ngộng Tiệp cũng không nói thêm gì nữa, tuy rằng hắn vẫn có rất nhiều nghi vấn, nhưng rõ ràng, bọn họ là sẽ không tự nói với mình đấy, với lại, mình cũng lo lắng gặp lần nữa hỏi một ít thuộc về cấm kỵ vấn đề, cái kia liền có chút phiền phức rồi. Vũ Ngộng Tiệp những người này đều trầm mặc xuống, Vân La bọn hắn cũng là như thế, đã liền lúc trước hơi có vẻ hưng phấn Hắc Ma Giao, lúc này cũng là dị thường yên tĩnh, cũng là Vũ Ngộng Tiệp mà nói, chạm nỗi đau bọn hắn trong lòng vết sẹo, đã hòa tan bọn hắn đối với vạn năm hồn ngọc chờ mong cùng ngấp nghé. Một tòa cao vút trong mây ngọn núi, chân núi cái kia rậm rạp chẳng chịt vong linh cùng yêu thú, hướng ra phía ngoài kéo dài không biết có xa lắm không, mà tại đỉnh núi, một nhóm mười mấy người lặng lặng đứng ở đỉnh núi, tại chung quanh bọn họ cũng có vô số cái vong linh cùng yêu thú, nhưng chính là như vậy một cái rung động tình cảnh, nhưng là dị thường yên tĩnh. Nhưng loại này bình tĩnh cũng không có tiếp tục bao lâu, đã bị một tiếng tràn ngập kinh ngạc thanh âm làm cho đánh vỡ, cái này là Khổ Phàm kinh ngạc, trong nháy mắt đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới đây, chỉ thấy, lúc này Khổ Phàm chính nhìn chằm chằm vào dưới chân mặt đất, mọi người cái này mới phát hiện, dưới chân đỉnh núi, dĩ nhiên là một cái bình đài, lúc trước là vì khẩn trương, cũng không có ở ý dưới chân tình huống, mà bây giờ, bọn hắn rốt cuộc phát hiện cái này đỉnh núi không tầm thường. Toàn bộ đỉnh núi cũng không phải toàn bộ hình thành, chẳng qua là tại trung ương nhất vị trí, có một cái có 10 trượng lớn nhỏ bình đài. Cái này vốn cũng là không tinh cái gì quá không được sự tình, kiến tạo như vậy một cái bình đài, căn bản cũng không phải là việc khó gì, giống như bọn hắn như vậy hóa thần tu sĩ, nhấc tay giữa có thể làm cho một cái như vậy bình đài. Mà Khổ Phàm kinh ngạc không phải là bởi vì cái này bệ đá, mà là vì trên bệ đá hoa văn, nhưng bởi vì trên sân thượng đã hiện đầy bụi bặm, vì vậy, những thứ này hoa văn cũng chỉ là lộ ra từng khối đấy, thấy không rõ chỉnh thể khuôn mặt. Khổ Phàm hai tay hợp lại, một cỗ thiên địa lực lượng liền trong nháy mắt mà động, ngay sau đó, dưới chân bụi bặm ngay lập tức tụ tập cùng một chỗ, Khổ Phàm lập tức liền đem chút ít bụi bặm bỏ xuống bình đài. Bỏ bụi bặm, dưới chân bệ đá bộ mặt thật, cũng rốt cuộc hiện ra ở trước mặt mọi người, đổi lấy là bọn hắn càng nhiều nữa kinh ngạc. Mười trượng lớn nhỏ bệ đá, bị rậm rạp chẳng chịt hoa văn sở chiếm cứ, chính là như vậy rậm rạp chẳng chịt hoa văn, nhìn qua rồi lại là chỉnh tề như vậy, mà đem những thứ này hoa văn liền đứng lên. Liền sẽ phát hiện đây là một cái cực lớn lục mang tinh đồ án. Một cái lục mang tinh đồ án, vậy mà gặp vẽ như vậy rừng già, hiển nhiên là đại biểu cho một loại đặc thù ý nghĩa. Hơn nữa, mọi người vẫn cảm nhận được một cỗ tràn ngập tang thương khí tức, nói rõ cái này bệ đá tồn tại thời gian, đã rất lâu rồi. Chứng kiến cái này bệ đá, cùng với cái này lục mang tinh đồ án, không chỉ là Khổ Phàm những người này nghi hoặc vô cùng, đã liền vân la những thứ này lúc đầu ở tộc quần, cũng là như thế. Đây là vật gì? Vũ Ngộng Tiệp là vẻ mặt hiếu kỳ, dù sao hiện tại cũng không có cái gì uy hiếp, tâm tình của hắn, đương nhiên rất là nhẹ nhõm, hiện tại có một cái kỳ quái như thế đồ vật, không thể so với một mực trầm mặc xuống dưới, tốt hơn nhiều a. Mục Tuyết cũng là nghi hoặc lắc đầu, nhưng lập tức liền nhìn về phía Vân La, nói, các ngươi là chủ nhân nơi này, nên biết đây là ý gì đi. Không biết, chúng ta mặc dù đang nơi đây đã lâu rồi, nhưng cũng không phải hết thảy, đều là chúng ta biết do đấy, với lại, cách mỗi vài năm. Các ngươi ngoại giới mọi người sẽ có đại lượng tu sĩ đến đây, nói không chừng chính là kia lúc lưu lại đấy. Hiển nhiên, Vân La nhập lại không cho rằng cái này bệ đá nguyên bản chính là bọn hắn những thứ kia, mà Kim Thi ba người, cũng là sâu chấp nhận gật đầu. Chứng kiến bọn hắn như vậy, Mục Tuyết cũng bỏ đi tiếp tục hỏi thăm nữa hứng thú, cái này đồ án tuy rằng rất cổ xưa, nhưng trừ lần đó ra, cũng không có vật gì đó khác tồn tại, chỉ là một cái đơn thuần đồ án mà thôi, coi như là minh bạch trong đó làm cho đại biểu ý tứ, đối với mọi người mà nói. Cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Vì vậy, mọi người đại khái nhìn một lần sau đó, cũng liền không thế nào để ở trong lòng rồi, thậm chí ba đại gia tộc người, cũng đã lúc đầu địa bò gối, ngồi xuống điều tức, dù sao lúc trước trốn chết, bọn họ tiêu hao rất là nghiêm trọng, mà bây giờ tuy rằng vẫn còn trùng trùng điệp điệp trong vòng đây, nhưng đã không có uy hiếp, vậy còn không nắm chặt khôi phục. Chứng kiến bọn hắn như vậy, vẫn là những người này cũng không để ý chút nào, dù sao bọn hắn cũng không có làm khó đối phương ý tứ, chỉ cần vây khốn đối phương. Mục đích của mình thì đến được rồi, về phần, đối phương muốn làm như thế nào, cũng không liên quan đến mình, bọn hắn cũng bắt đầu âm thầm điều tức. Nếu như trong chàng còn có người nào an không dưới tâm, vậy cũng chỉ có Vũ Ngộng Tiệp cùng Khổ Phàm rồi, Vũ Ngộng Tiệp là đơn thuần rất hiếu kỳ, mà Khổ Phàm thì là muốn thò ra cuối cùng. Vì vậy, đồng bạn của bọn hắn đều an tâm điều tức thời điểm, hai người bọn họ còn là tất cả chú ý tất cả nghiên cứu trên mặt đất đồ án. Sau một lát, Khổ Phàm ánh mắt đột nhiên động một cái. Hắn nhìn đến tại lục mang tinh hai bên hoa văn giao hội địa phương, có một cái hình thoi lỗ khảm, chỉ là bởi vì cái này lỗ khảm cũng không lớn, tại đây rườm rà hoa văn trong lộ ra có chút không bắt mắt, đây cũng là không có liếc nhìn ra nguyên nhân. Chẳng qua là cái này lỗ khảm trong nhập lại không có bất kỳ đồ vật, dường như chẳng qua là cái này hoa văn trong một bộ phận mà thôi, Khổ Phàm lập tức đi về hướng mặt khác mấy cái phương hướng, không hề ngoài ý muốn tại những vị trí khác, chỉ cần là hai bên hoa văn giao hội địa phương, đều có như vậy một cái lỗ khảm. trọn vẹn 5 cái hình thoi lỗ khảm. Khổ Phàm không khỏi lộ ra vẻ trầm tư, mà hành vi của hắn sớm đã đưa tới Vũ Ngộng Tiệp chú ý, rất nhanh, hắn cũng đem cái này 5 cái lỗ khảm nhìn một lần, lập tức kinh nghi nói, cái này hình dạng như thế nào như là cực phẩm linh thạch bộ dạng. Nghe vậy, Khổ Phàm trong mắt lập tức sáng ngời, nhưng hắn còn không có mở miệng, Tịch Nguyệt Vũ liền mở hai mắt ra, tức giận nói, ngươi có phải hay không nghèo đến điên rồi, nhìn cái gì cũng giống như linh thạch. Vũ Ngộng Tiệp rồi lại liếc hắn một cái, nói, không hiểu đừng nói là lời nói. Hai người hung hăng liếc nhau, nhìn dạng như vậy tựa như hai cái đối thủ một mất một còn bình thường, Khổ Phàm nhưng không có lên tiếng, thẳng tại một cái lỗ khảm trước ngồi xổm xuống, trong tay hào quang vừa hiện, một khối phát ra sáng chói tia sáng hình thoi tinh thạch liền xuất hiện ở trong tay, đúng là cực phẩm linh thạch. Cực phẩm linh thạch tuy rằng rất ít cách nhìn, nhưng những thứ này đều là người nào, bọn hắn đều có cường đại bối cảnh, hơn nữa, còn là những thứ này bối cảnh trong người nổi bật, có được cực phẩm linh thạch cũng không phải là cái gì rất giỏi sự tình. Cực phẩm linh thạch vừa xuất hiện, Khổ Phàm liền lập tức đem bỏ vào lỗ khảm ở bên trong, vậy mà đang cùng phù hợp, chứng kiến cái này, Khổ Phàm cũng không do dự, lập tức chuyển hướng mặt khác mấy cái lỗ khảm chỗ, đều lấy ra một khối cực phẩm linh thạch để vào trong đó. Lúc 5 cái lỗ khảm toàn bộ bỏ vào cực phẩm linh thạch sau đó, Khổ Phàm liền mắt ngậm chờ mong nhìn xem, hy vọng có thể phát sinh chút gì đó, nhưng sau một lát, trên mặt đất đồ án còn không có phản ứng chút nào. Điều này làm cho Vũ Ngộng Tiệp cũng không khỏi lộ ra vẻ thất vọng, thán âm thanh nói, xem ra cái này thật sự chỉ là một cái đơn thuần đồ án mà thôi, không có gì dùng. Hắn than thở, cũng không có lại để cho Khổ Phàm buông tha cho, ngược lại trong mắt nghi hoặc càng đậm, trầm tư sau một lát, liền đem cực phẩm linh thạch lấy ra. Nhưng ngay tại hắn lấy ra khối thứ nhất cực phẩm linh thạch sau đó, liền chứng kiến tại lỗ khảm dưới đáy, còn có một đồ án. Cái này lỗ khảm vốn là không lớn, tại kia dưới đáy đồ án vậy nhỏ hơn rồi, không nhìn kỹ căn bản là không phát hiện được. Hơn nữa, cái này đồ án cũng thành bất quy tắc hình dáng, tựa như tùy ý khác bình thường, vì vậy, lúc trước cũng không có phát hiện điểm này. Khổ Phàm nhìn kỹ liếc, phát hiện mình mắt thường vậy mà thấy không rõ lắm, vì vậy, liền thò ra thần thức, đem chọn cái đồ án toàn bộ bao trùm. Lúc này đây, hắn rốt cuộc thấy rõ, cái này không giống như là một cái đồ án, chỉ vì cái này phát họa đường cong, có vài chỗ là lẫn nhau bất phân liền đấy, cái này ngược lại như là một chữ, một cái cổ xưa chữ, một cái bản thân căn bản là xem không hiểu chữ. Khổ Phàm cũng không có làm nhiều cân nhắc, chuyển hướng mặt khác mấy cái lỗ khảm, nhập lại từng cái đem cực phẩm linh thạch lấy ra, chút nào không ngoại lệ, tại lỗ khảm dưới đấy đều có một cái như vậy cổ xưa chữ, nhưng không có một cái nào là giống nhau đấy. Khổ Phàm do dự một chút, tiểu đi tới quỷ bà trước mặt, cung kính âm thanh nói, tiền bối, vãn bối có một chuyện muốn hỏi. Quỷ bà mở hai mắt ra, nhìn thoáng qua Khổ Phàm, cười nói, có cái gì muốn lao thân hỗ trợ cứ việc nói. Đa tạ tiền bối. Vì vậy, Khổ Phàm liền đem cái kia lỗ khảm trong phát hiện, đối với quỷ bà nói một lần, lại để cho kia nhìn xem, có thể hay không nhận ra đây rốt cuộc là cái gì chữ. Quỷ bà tò mò, cũng là thò ra thần thức, nhưng sau một lát, rồi lại bất đắc dĩ lắc đầu, nói, lao thân cũng nhận thức không xuất ra. Khổ Phàm lập tức bất đắc dĩ cười cười, nhưng vẫn là nói lời cảm tạ một tiếng, mà lúc này, Mục Tuyết những người này, cũng đều thò ra thần thức, điều tra lỗ khảm trong văn tự, kết quả đương nhiên được không đi nơi nào. Nhưng vào lúc này, Vân La lại đột nhiên mở miệng nói, các ngươi không dùng đoán, cái loại này văn tự là chúng ta nơi đây đặc thù văn tự, chỉ bất quá, đó cũng là cực kỳ lâu trước kia được rồi, hiện tại, tại chúng ta nơi đây cũng có rất ít người dùng. Khổ Phàm lập tức vui vẻ, chắp tay nói, kính xin tiền bối bẩm báo. Vân La nhìn thật sâu hắn liếc, nói, ngươi thật giống như đối với cái này sự tình rất là hiếu kỳ. Khổ Phàm nghiêm mặt nói, đối với không biết sự vật thăm dò, bản thân liền là một loại rèn luyện. Được rồi, ngươi đã muốn biết, nói cho các ngươi biết cũng không sao, cái kia 5 cái lỗ khảm trong 5 chữ, theo thứ tự là trong ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ. Vân La nói xong, nhập lại đem cái này 5 cái lỗ khảm, cái kia là kim, cái kia là nước, đều nhất nhất nói cho Khổ Phàm. Đa tạ tiền bối. Khổ Phàm lần nữa đi vào một cái trong đó lô khảm trước, nhập lại xuất ra một khối màu xanh tinh thạch, đồng phát ra nồng đậm một thuộc tính nguyên khí khí tức, cái này dĩ nhiên là một khối một thuộc tính nguyên nóng ánh. Khổ Phàm không có do dự chút nào, liền đem khối nguyên nóng ánh để vào trước mắt lom trong máng, lớn nhỏ cũng là vừa vặn phù hợp, mà cái này lô khảm, đúng là khắc có một tự chính là cái kia. Cồn vật bi, nhờ dân ít mơ. Chương 594, truyền tống trận. Nhưng lập tức, Khổ Phàm liền lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ, nhìn về phía mọi người, nói, không biết các ngươi còn có người nào ngũ hành thuộc tính nguyên tinh. Nguyên tinh cái đồ chơi này, vốn chính là hy hữu chi vật, coi như là bọn hắn những người này, Khổ Phàm cũng không có thể cam đoan bọn hắn liền toàn bộ có, nếu như không có, cái kia tiểu không được đến mình muốn kết liễu. Ta có hỏa thuộc tính nguyên tinh. Khinh Ngữ nói xong, một đạo hồng quang liền hướng Khổ Phàm kích xạ mà đến. Đa tạ Khinh Ngữ tiểu thư. Khổ Phàm lập tức đem cái này đạo hồng quang thu vào trong tay, nhập lại rất nhanh đem đặt ở chữ hỏa, lô khảm trong. Ta có một khối thủy thuộc tính nguyên tinh. Vũ Mộng Tiệp cũng cùng Khinh Ngữ giống nhau, đem thủy thuộc tính nguyên tinh ném cho Khổ Phàm. Ngông gia gia chủ cũng ném tới đây một đạo hoàng sắc tinh thạch, thổ thuộc tính nguyên tinh. Địch gia gia chủ ném qua tới một người kim sắc tinh thạch, kim thuộc tính nguyên tinh. Đến tận đây, ngũ hành nguyên tinh cũng trong chớp mắt liền tề tụ rồi, không hổ là có lớn bối cảnh người, nguyên tinh như vậy hi hữu đồ vật, bọn hắn đều có thể làm cho đều. Mà đang ở Khổ Phàm đem cuối cùng một khối kim thuộc tính nguyên tinh để vào lô khảm sau đó, cái này năm khối nguyên tinh sẽ cùng lúc phát ra ánh sáng nhạt, nhập lại nhìn theo kết nối lô khảm hoa văn, rất nhanh hướng chung quanh lan tràn, tựa như năm loại màu sắc nước, tại hoa văn giữa dòng chảy. Cái này là Khổ Phàm trong mắt lập tức lộ ra một lần kinh hỉ, hắn không biết loại biến hóa này ý vị như thế nào, nhưng hắn biết rõ, cái này đồ án lập tức đem sẽ phải thể hiện ra nó chân thật khuôn mặt rồi. Mà Mục Tuyết bọn hắn, thì là hiếu kỳ cùng kinh nghi, bọn hắn không giống Khổ Phàm như vậy chuyển lệnh thích mạo hiểm, vì vậy lúc trước bọn hắn đối với chân này ở dưới đồ án, nhập lại không thế nào để ở trong lòng, mà bây giờ, cái này đồ án rốt cuộc xuất hiện biến hóa, bọn hắn rất là hiếu kỳ, nhưng còn có âm thầm đề phòng. Vẫn là những người kia, càng là tràn ngập tò mò, bọn hắn không nghĩ tới ở địa bàn của mình, vẫn còn có cái này thì một cái thần bí đồ vật, vì vậy, bọn hắn cũng rất chờ mong. Mấy hơi thở sau đó, dưới chân cái kia rườm rà lục mang tinh đồ án, đã bị cái kia năm loại màu sắc hào quang đi theo hoàn toàn nhồi vào, mà đang ở cái này năm loại màu sắc hào quang, tại hoàn toàn giao hội một khắc này, năm loại màu sắc hào quang đống nhiên sáng ngời, màu sắc cũng ngay ngắn hướng biến mất, biến thành thuần chính nhất màu ngà sữa. Mà tùy theo, từ năm khối nguyên tinh lên, riêng phần mình kích xạ ra một đạo quang mang, trực chỉ trời xanh, mà trên mặt đất nhũ bạch sắc quang mang nhưng là càng ngày càng chứa, đã đem trên mặt đất hoa văn hoàn toàn che giấu, tựa như tầng một sương mù bình thường tràn ngập tại toàn bộ trên bệ đá, hơn nữa vẫn chậm rãi xoay tròn. Không tốt, ta không có thể động. Vũ Ngộng Tiệp kinh hô một tiếng, trong nháy mắt đám đông bừng tỉnh, chẳng qua là, lúc này sắc mặt của bọn hắn đều đã không có kinh hỉ, chỉ có khiếp sợ. Vũ Ngộng Tiệp tại năm đạo quang mang phóng lên trời một khắc này, liền phải ly khai cái này bệ đá, nhưng kết quả là mình bị một mực xác định tại trên bệ đá, căn bản không thể di động một bước, lại càng không cần phải nói phi hành. Phát hiện này, để cho bọn họ những người này đều là sắc mặt đại biến, vô luận bọn hắn ra sao dùng sức, cũng không thể di động mảy may, nhưng ngoại trừ không thể di động bên ngoài, thân thể của mình căn bản cũng không có kêu biến hóa của hắn. Con mẹ nó, đây rốt cuộc là cái gì đồ chơi? Phong Vật tiếng chửi rủa vừa dứt, cái kia năm đạo quang mang lại đột nhiên biến mất, nhưng dưới chân cái kia màu ngà sữa sương mù xoay tròn nhưng là bỗng nhiên nhanh hơn, trong nháy mắt liền xuất hiện kinh người một màn. Một cái thật lớn vòng xoáy liền xuất hiện ở mọi người dưới chân, mà vòng xoáy dưới đáy nhưng là rõ ràng có thể thấy được, nhưng mọi người thấy rồi lại không phải là cái gì mặt đất, mà là hư không, phảng phất là thấy được một thế giới khác, một cái hư vô thế giới. Đây rốt cuộc là cái gì? Một tiếng thét kinh hãi, rồi lại hô lên sở hữu tiếng nói. Nhưng cái này thì phải làm thế nào đây, chỉ vì không người trả lời. Chẳng lẽ là trên bệ đá biến hóa, lại để cho Vân La những người này cũng là quá sợ hãi, nhưng khi bọn hắn chứng kiến vòng xoay dưới đáy tình cảnh sau đó, Vân La lập tức kinh nghi lên tiếng. Vũ Ngộng Tiệp vội vàng nói, chẳng lẽ là cái gì nha? Hắn mà nói mới ra cửa, liền cảm thấy dưới chân hư không sinh ra một cỗ cường đại hấp lực, tại này cỗ hấp lực phía dưới, thân thể căn bản cũng không có bất luận cái gì sức phản kháng, trong nháy mắt bị ngắt lấy đi vào. Đồng thời bị kéo đi vào không phải hắn một người, sở hữu đứng ở trên bệ đá người, không có một cái nào ngoại lệ, trong cùng một lúc bên trong, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Bọn hắn những người này biến mất sau đó, cái kia vòng xoáy chợt bắt đầu chậm rãi dừng lại, nhập lại dần dần tàn đi, trong nháy mắt, cái này cái thật lớn vòng xoáy liền hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, một lần nữa lộ ra cái kia bệ đá tướng mạo sẵn có, chẳng qua là, cái kia năm cái lỗ khảm trong ngũ hành nguyên tinh, cũng đã toàn bộ nghiền nát. Nhìn qua cũng biết là nguyên khí hao hết bố trí. Thấy như vậy một màn, mưa rơi những người này đều là kinh ngạc liên tục, sau nửa ngày nói không nên lời một câu, không biết qua bao lâu, Vân La mới thì thầm nói, cái này là truyền tống trận. Đáng tiếc những lời này, Vũ Ngộng Tiệp đã nghe không được. Vân La lập tức cười khổ một tiếng, nói, chúng ta coi như là toi công bận rộn rồi, vậy mà trơ mắt nhìn bọn hắn từ chúng ta mí mắt phía dưới biến mất. Ngọc Cốt rồi lại trầm giọng nói, nơi đây tại sao có thể có truyền tống trận? Hơn nữa, cái truyền tống trận này cùng trước kia chúng ta chứng kiến đến vẫn không giống nhau, vậy mà dùng ngũ hành nguyên tinh tài năng khởi động. Vân La bất đắc dĩ nói, vậy cũng không biết rồi, tuy nói chúng ta nơi đây trước kia có không ít truyền tống trận, nhưng ở chúng ta bị nhốt thời điểm, đã toàn bộ lọt vào hủy diệt, qua nhiều năm như vậy, chúng ta không còn có nhìn thấy qua, ai có thể nghĩ tới đây còn có một châu ngồi truyền tống trận. Kim Thi lắc đầu, nói, bây giờ nói những thứ này đã không có ý nghĩa, chỉ là bọn hắn có thể bị truyền tống đi nơi nào. Có khả năng bị truyền đã đưa ra ngoài đi. Hắc Ma Giao mà nói, lập tức khiến cho ba người khác một hồi bạch nhãn, Vân La tức giận nói, Hắc Ma, ta xem ngươi là muốn truyền đưa ra ngoài đi. Ý tưởng bị nhìn xuyên, Hắc Ma Giao cũng không để ý chút nào, đương nhiên nói, chẳng lẽ các ngươi sẽ không muốn, chúng ta bị vây ở chỗ này cũng không biết có đã bao lâu, ta dĩ nhiên muốn đi ra ngoài. Nghe vậy Vân La ba người nhất thời trầm mặc xuống, bọn hắn đương nhiên cũng muốn rời đi, hơn nữa, loại ý nghĩ này đã không phải là một ngày hay hai ngày rồi, nhưng bọn hắn cũng biết, muốn rời khỏi nơi đây, căn bản là không thể nào đấy, bởi vì quy tắc của nơi này, bị người gây quy tắc, chết tiệt quy tắc. Mà đúng lúc này, tại trước mặt bọn họ trên bệ đá đột nhiên xuất hiện bốn người ba nam một nữ, ba gã nam tử hai gã là trung niên bộ dáng, một cái là thanh niên, rồi lại không có chút nào khí thế, tựa như bình thường phàm nhân, một trong số đó chính là Long Vũ. Nữ tử cũng không có bất kỳ khí thế, nhưng thân thể của nàng nhưng là hư ảo đấy, xinh đẹp động lòng người trên dung nhan, rồi lại mang theo tà dị dáng tươi cười, hiển nhiên, không phải là một cái loại lương thiện. Nhìn đều cái này trống rông xuất hiện bốn người, Vân La những người này đều là sắc mặt đại biến, gấp vội vàng không người nói, vương. Cái kia tên nữ tử vây vây tay, nói, không thể so với đa lễ, các ngươi tất cả giải tán đi. Nên để làm chi đi. Nữ tử thân là oán linh nhất tộc vương giả, Vân La đương nhiên không dám phản bác, mà mặt khác ba đại tộc quần Kim Thi, Ngọc Cốt cùng với Hắc Ma Giao, bọn hắn đồng dạng không dám phản bác, đi theo lại để cho vua của bọn hắn cũng ở nơi đây, liền vua của bọn hắn đều không có phản bác. Bản thân dựa vào cái gì phản bác? Là mọi người cùng kêu lên lên tiếng, ngay lập tức tản đi, tiếp tục đuổi giết tu sĩ khác đi. Đợi đến lúc tất cả mọi người sau khi rời khỏi, Long Vũ mới nhìn thoáng qua cái này cùng vợ mình giống như lúc nữ tử, nhưng bề ngoài giống nhau các nàng, nhưng lại có hoàn toàn trái lại tính cách, một cái thiện lương, một cái tà ác, có thể nói là hai cái cực đoan, bởi vì các nàng vốn là nhất thể. Một cái là hội tụ nữ tử khi còn sống toàn bộ thiện niệm, một cái là hội tụ nữ tử khi còn sống toàn bộ ác niệm. Một cái đã trở thành oan hồn nhất mạch vương giả, một cái đã trở thành oán linh nhất mạch vương giả. Long Vũ ánh mắt, đương nhiên chạy không khỏi nữ tử cảm ứng, vì vậy Vũ Mị cười cười, nói, phu quân, có phải hay không muốn thiếp thân rồi hả? Nghe được câu này, hai người khác đều cho rằng không có nghe được, tả hữu nhìn quanh, mà Long Vũ cũng không khỏi đến lộ ra một nụ cười khổ, nói, ta bây giờ thê tử chẳng qua là vân linh. Nữ tử cũng lơ đễnh, cười nói, như thế nào? Chẳng lẽ ta cũng không phải là Vân Linh sao? Chẳng lẽ ta cũng không phải là Tiểu Vân Nhi mẫu thân sao? Long Vũ rất bất đắc dĩ, vấn đề này vốn là nói không rõ, người nào lại để cho thê tử của mình, tại sao khi chết biến thành hai người đâu? Chứng kiến hai người vừa thấy mặt đã là dây dưa cái này nhảm chán vấn đề, trung niên nhân kia ho nhẹ một tiếng, nói, các ngươi liếc mắt đưa tình, có thể hay không băn khoăn một cái ta cùng Bạch huynh đệ cảm thụ. Nữ tử nhìn hắn một cái, nói, cốt lão đại, ngươi có ý kiến? Còn là Tiểu Bạch ngươi có ý kiến? Tên thanh niên kia lập tức lắc đầu, nói, ta không có ý kiến, các ngươi tùy ý. Cốt lão đại hung hăng trợn mắt nhìn thanh niên liếc, thời điểm mấu chốt, vậy mà bán đứng bản thân. Lúc này, Long Vũ vội vàng nói, tốt rồi, các ngươi đối với chuyện này có ý kiến gì không? Nữ tử hừ nhẹ một tiếng, cũng không dây dưa nữa, nhìn thoáng qua dưới chân truyền tống trận, nói, bọn hắn cũng đã tiến vào, chúng ta còn có thể có ý kiến gì không? Cốt lão đại cũng chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua. Đối với cái này sự tình cũng không phải rất để trong lòng, mà là đối với Long Vũ nói ra, Long Vũ, ngươi cứ như vậy xem trọng cái kia gọi là Mục Phong hay sao? Long Vũ khẽ cười một tiếng, nói, ta cũng không phải xem trọng hắn, chẳng qua là cho chúng ta gia tăng một tia cơ hội mà thôi. Cắt, vậy ngươi vẫn cố ý truyền lời mấy người chúng ta, để cho chúng ta không nên thương tổn hắn. Nữ tử ngữ khí, Long Vũ đã sớm thói quen, từ lâu không thèm để ý rồi, nói, hắn bây giờ đối với chúng ta mà nói là không có bất kỳ tác dụng gì, vốn lấy sau ai có thể nói rõ ràng, hơn nữa, hắn từng nói qua hắn có một ngày gặp một lần nữa đem về, hơn nữa, Tiểu Vân Nhi cũng nói hắn là thật tâm đấy. Với lại, coi như là về sau hắn thật sự không thể lần nữa tiến đến, cái này đối với chúng ta mà nói cũng không có bất kỳ tổn thất nào không phải sao. Lúc này đây, nữ tử cũng không có phản bác Long Vũ mà nói, họ Bạch thanh niên thán âm thanh nói, chúng ta thật sự là yên lặng quá lâu. Bây giờ lại đem hy vọng ký thác vào một tên tiểu tử trên người, thật sự là buồn cười a. Hắn mà nói, lại để cho ba người khác ánh mắt đều xuất hiện kịch liệt chấn động, một lát trầm mặc sau đó, Long Vũ mới thở dài một tiếng, nói, đây cũng là không có cách nào sự tình, dù là cái này hy vọng rất xa vời, chúng ta cũng không thể bỏ qua. Nữ tử lần nữa biến thành lúc trước cái kia phù hợp thần tình, cười duyên nói, lời nói không dễ nghe mà nói, phu quân, lúc này đây nói không chừng ngươi thật sự gặp nhìn lầm, tiểu tử kia thiên tư căn bản không có cách nào khác nói, tuy rằng không biết hắn rời đi cái gì vận khí cất chó, có thể có được sinh tử khí, lại có nhiều như vậy nguyên anh, mấy thứ này tuy rằng rất là quỷ dị, nhưng hắn như trước không bằng muội muội của hắn. Côn vật bi, nhờ dịch mơ. Chương 595, trong hồ đảo nhỏ. Nghe vậy, Long Vũ ba người đều là hai mắt co rút nhanh, nữ tử rồi lại tiếp tục nói, muội muội nàng thể chất các ngươi sẽ không nhìn không ra đi. Đi chính là thuần hỏa chi thể, tương lai đường đi chính là không thể hạn lượng a, chỉ cần nàng không nửa đường vẫn lạc, tuyệt đối có thể đạt tới chúng ta kỳ vọng một bước kia. Dứt bỏ muội muội của hắn không nói, tiểu thư của hắn, đó là phong lôi song thuộc tính, hắn huynh đệ là băng thuộc tính thể chất, còn có cái kia có được trời ma khí chính là, đó cũng là đến gần vô hạn thuần âm thể chất, hơn nữa, ta phát hiện hắn thiên khí đã xuất hiện một tia biến dị, chính hướng phía thuần âm thể chất chuyển biến, biến thành thuần âm thể chất cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn tình. Lời nói không dễ nghe mà nói, mấy người này, bao nhiêu cái đều so với một phong tiểu tử kia muốn mạnh hơn nhiều, mà ngươi, vậy mà lựa chọn tên kia, cũng không biết ngươi có phải hay không đầu góc nước vào rồi. Cốt lão đại cùng họ Bạch thanh niên đều là thần sắc kinh ngạc, lập tức liền lộ ra giống như cười mà không phải cười chi sắc, nhưng cũng không có xen vào. Long Vũ không chút nào không tức giận, nói, bốn người bọn họ thể chất, đều so với một phong mạnh mẽ, bọn hắn tương lai đường, cũng tuyệt đối so với một phong thuận lợi hơn, điểm này ta không phủ nhận. Nhưng các ngươi cũng sẽ không nhìn không ra mấy người bọn họ quan hệ đi. Một phong cùng tiểu thư của hắn, đó là người yêu cũng không cần nói, mà muội muội của hắn đối với hắn ỷ lại càng là rõ như ban ngày. Hơn nữa, băng thuộc tính thể chất chính là cái kia cũng là một phong huynh đệ, còn dư lại cái này cũng cùng một phong có xa xỉ giao tình. Chúng ta cùng một phong nhắc lên quan hệ, cũng không cùng bốn người bọn họ nhắc lên quan hệ sao. Cái này gọi là một đá mấy chim. Nếu không, chúng ta lựa chọn bốn người bọn họ trong bất kỳ một cái nào, đều tuyệt đối không đạt được hiệu quả như vậy. Nữ tử ba người nhất thời kinh ngạc, cẩn thận nhớ tới thật đúng là như Long Vũ nói như vậy, kéo lên một phong một người, liền không tốn sức chút nào đem khinh ngự bốn người kéo lên rồi. Hừ, thính ngươi nói có lý. Nữ tử hừ nhẹ một tiếng, lập tức chính là lời nói xoay chuyển, nói, bọn hắn những người này, đã tiến nhập địa ngục, sẽ không tại đó gặp chuyện không may đi. Lần này không đều Long Vũ mở miệng, cốt lao đại liền chợt chợt cười cười, nói, khó được a. Ngươi đây là nổi lên lòng yêu tại sao? Nữ tử đột nhiên vũ mị cười cười, nói, cốt lao đại, ngươi đây là chê cười thiếp thân sao? Chứng kiến nữ tử cái này bức biểu lộ, cốt lao đại nụ cười trên mặt lập tức thu hồi, nghiêm mặt nói, không có. Hừ, coi như ngươi thức thời. Long Vũ bất đắc dĩ cười cười, nói, yên tâm đi. Địa ngục trong tuy rằng cũng gặp nguy hiểm, vốn lấy thực lực của bọn hắn, cũng không tính là nguy hiểm gì, liền để cho bọn họ rèn luyện một chút đi. Bất quá. Nếu như bọn hắn đều sớm tiến vào, cái kia người nơi này cũng nên nhanh hơn bộ pháp rồi, chúng ta hãy để cho các con dân thêm chút sức đi. Tốt lắm, dù sao bách niên chi kỳ cũng sắp đến rồi, trước đó, nhất định phải lại để cho Mục Phong đến cái chỗ kia. Bốn người gật gật đầu, lập tức liền hư không tiêu thất, phảng phất từ đến đều không có xuất hiện qua, về phần đỉnh núi cái này bậy đá, rồi lại khi bọn hắn sau khi rời khỏi, đột nhiên nổi lên một trận cuồng phong, nhưng trong nháy mắt liền dừng lại. Ngoại trừ vi bệ đá bao trùm tầng một dày đặc đuổi bằng bên ngoài, không còn có cái gì lưu lại. Tình huống nơi này, không có ai biết, mà người biết đối với cái này cũng tuyệt đối sẽ không nhiều lời, nhưng mặc kệ bọn hắn biết rõ còn là không biết, sự tình cũng đã phát sinh. Hơn nữa, bởi vì một tuyết những người này trong lúc vô tình xúc động truyền tống trận, lại để cho nào bị đuổi giết tu sĩ tình cảnh, trở nên càng thêm thê thảm, chỉ vì, nào lúc đầu ở tộc quần phảng phất là nổi điên giống nhau, đuổi giết độ mạnh yếu thành gia tăng gấp bội. Điều này làm cho những tu sĩ kia không thể không dốc sức liều mạng trốn chết, những thế lực kia thấp tu sĩ, thì là đại lượng vẫn lạc, mà thực lực cao, cũng xuất hiện rất lớn thương vong, bất quá, bọn hắn tại trước khi chết, cũng sẽ đối với nào lúc đầu ở tộc quần quấn lên một ít tổn thương, chỉ bất quá, thương thế kia hại lớn cũng lớn không đi nơi nào. Vì vậy, cái này song phương liền lâm vào người chết ta sống tình huống bên trong, tự biết chạy không khỏi tu sĩ, liền liều chết một trận chiến, mà những cái kia vẫn còn trốn tu sĩ, đang lẩn trốn chết thời điểm. Vẫn không quên thả ra từng cái một pháp thuật, pháp khí, thậm chí có thể sinh ra lực công kích đồ vật, bọn hắn đều quăng đi ra ngoài, thầm nghĩ có thể vì chính mình tranh thủ một ít chạy trốn thời gian. Tu sĩ tại tử vong, lúc đầu ở tộc quần con dân, đã ở từng cái một tử vong, bây giờ viễn cổ bí cảnh, đã bị vô tận giết chóc làm cho tràn ngập, khắp nơi đều có thể chứng kiến chiến đấu, khắp nơi đều có thể chứng kiến thi thể, khắp nơi đều có thể nghe được gào thét, khắp nơi đều có thể nghe đến tử vong la lên. Nếu như nói còn có đỡ một ít địa phương, cái kia cũng chỉ còn lại có một phong tại đoạn đường này rồi, bất quá, cũng chỉ là tương đối đỡ một ít mà thôi, nhưng sau lưng nào truy binh, rõ ràng cũng là nhanh hơn bộ pháp, điều này làm cho một phong những người này, cũng không khỏi không nhanh hơn tốc độ của mình trốn chạy để khỏi chết. Một phong nhìn phía sau nào không ngừng vẫn lạc tu sĩ, cũng không khỏi là cho mày, hắn cảm giác nơi đây lúc đầu ở tộc quần hơi quá đáng, chiếm lấy số lượng trên ưu thế, liền đối với tu sĩ tùy ý giết chóc, một phong không nguyện ý nhất chứng kiến tình huống như vậy, nhưng hắn cũng bất lực. Mạnh được yếu thua sao? Một phong trong mắt hàn quang sáng rực, bản thân tả hữu không được ly biệt tính mạng con người, cũng không muốn tả hữu, nhưng tính mạng của mình cũng không sắc mặt người khác tả hữu, cho dù là trời cũng không được. Sau nửa tháng, tại một phong trước mắt xuất hiện một mảnh hồ, rất bình thường hồ, đã liền hồ con cá trong nước đều là bình thường cá, cùng thế tục trong cá căn bản không có cái gì khác nhau, hơn nữa, trong hồ còn có một đảo. Ở chỗ này nhìn lại, đảo chiếm diện tích chỉ có ngàn trượng phạm vi, một cái ngũ thải quang cháo đem toàn bộ bao phủ ở bên trong, xuyên thấu qua cái này quang cháo, còn có thể chứng kiến ở trên đảo hết thảy, nhưng ở trên đảo ngoại trừ một mảnh hình thành mặt đất bên ngoài, không còn có cái gì, liền một gốc cây cây cỏ đều không có. Mà lúc này, chính có vô số đạo thân ảnh, từ trên mặt hồ bay qua, bay về phía cái kia đảo nhỏ, mà nào nguyên bản truy kích bọn họ truy binh, đã đến bên hồ sau đó, liền hoàn toàn ngừng lại, không hề truy kích. Thấy như vậy một màn, một phong cái phương hướng này sở hữu tu sĩ, đều là đại hỉ, dù là bọn hắn hiện tại cũng đã mỏi mệt không chịu nổi, nhưng tốc độ của bọn hắn rồi lại bỗng nhiên bộc phát, phảng phất là thấy được hy vọng, chỉ cần xông qua trước mắt điểm ấy khoảng cách, có thể trùng sinh. Đừng nói là bọn hắn, đã liền Hàn Lệ 5 người cũng là như thế. Nếu như còn có người có thể giữ vững bình tĩnh, vậy cũng chỉ có một phong một người rồi, bởi vì này một đường hắn đều không khẩn trương, cũng sẽ không có sống sót sau tai nạn cái chủng loại kia vui sướng cùng hưng phấn. Bên hồ đảo mắt mặc dù đến, mọi người không có có do dự chút nào, liền trực tiếp từ trên mặt hồ bay qua, hướng phía trong hồ trên đảo nhỏ bay đi. Mà khi một phong đi tới nơi này cái ngũ thải quang cháo phía trước thời điểm, lại đột nhiên ngừng lại, Hàn Lệ 5 người cũng là vội vàng dừng lại, đều là có chút nghi hoặc nhìn một phong. Một phong nhìn thoáng qua trước mắt ngũ thải quang cháo, vừa liếc nhìn ở trên đảo hết thảy, cùng với vẫn đang không ngừng tiến vào trong đó tu sĩ, trong mắt lập tức hiện lên một đạo ánh sáng, lập tức lại quay đầu lại nhìn thoáng qua, ngừng ở bên hồ nào truy binh, sau đó, mới đúng Hàn Lệ 5 người nói ra, chúng ta không nhanh, trước ở chỗ này nghỉ ngơi một chút nhiều. Hàn Lệ 5 người đều không rõ một phong ý tứ, nhưng vẫn gật đầu, liền lặng lặng ngừng trên không trung, chậm rãi khôi phục trong cơ thể bị nghiêm trọng tiêu hao nguyên khí. Bất quá! Tại màn hào quang trước dừng lại người, không chỉ là một phong mấy người bọn hắn, khi bọn hắn đi vào lúc trước, cũng đã có không ít người tại màn hào quang trước ngừng, bọn hắn có thể lần này điên cuồng trong đuổi giết sống đến bây giờ, đương nhiên cũng có một chút thủ đoạn. Với lại, chỉ cần có tâm người, đều có thể nhìn ra trước mắt cái này quang cháo không phải là đơn giản như vậy, không ngừng có tu sĩ tiến vào, nhưng ở trên đảo Thủy Trung không có xuất hiện một cái kia đã nói lên, cái này quang cháo bên trong là tự thành một phương không gian. Hoặc là cái này căn bản là một cái ảo trận, nhưng bất kể là cái gì, nếu như nghĩ tới, đó là đương nhiên sẽ không để cho bản thân mới ra miệng hổ, liền lập tức tiến vào ổ sói rồi. Có lẽ là bởi vì, dừng lại tu sĩ càng ngày càng nhiều, cũng hấp dẫn càng nhiều nữa tu sĩ dừng lại, lúc một canh giờ sau đó, toàn bộ bên hồ đã không có rậm rạp chẳng chịt truy binh vây quanh thời điểm, không còn có tu sĩ chạy đến, hoặc là đã không có lẽ đã kinh tránh thoát một kiếp này rồi. Nhưng bây giờ trên mặt hồ, cũng đã tụ tập mấy nghìn tên tu sĩ, những người này đều là một ít không muốn đơn giản mạo hiểm người, có rất nhiều thực lực thấp, có rất nhiều yên lặng theo dõi kỳ biến, Lạc Phong chính là người sau. Chẳng qua là, lòng của bọn hắn còn không có buông lỏng bao lâu, liền chứng kiến toàn bộ bên hồ, có vô số đạo thân ảnh ngay ngắn hướng bay lên, nhưng chỉ là ngừng trên không trung, cũng không có lướt qua mặt hồ. Nhưng thấy như vậy một màn tất cả mọi người đều là trong lòng chấn động, chỉ vì bay lên bọn người kia, cương thi, hóa linh, yêu thú, khô lâu. Thậm chí còn có một chút những chủng tộc khác, nhưng có một dạng là giống nhau đấy, cái kia chính là những thứ này bay lên toàn bộ là hóa thần kỳ. Trong đó có một phong bằng hữu cũ kim sĩ bằng điểu, hắc ma dao, vân la, cùng với lúc trước từ một phong trong tay vơ vét tài sản vạn năm hồn ngọc này ra hỏa. Qua nghìn tên tương đương với hóa thần tu sĩ ra hỏa, mấy trăm tên tương đương với hóa thần đỉnh phong tu sĩ ra hỏa, là một cái dạng gì khái niệm, ở đây chúng tu sĩ, sợ rằng cũng chưa từng gặp qua trường hợp như vậy. Chỉ sợ đem thiên hoa vực tám đại tông môn, tứ đại liên minh, toàn bộ chỉnh hợp cùng một chỗ, cũng cự tuyệt cầm không xuất ra nhiều như vậy hóa thần tu sĩ. Đã liền một phong thấy như vậy một màn, cũng là mắt lộ vẻ kinh hãi, hắn đã từng nghĩ tới, cái này viễn cổ bí cảnh thực lực, tuyệt đối rất mạnh, thậm chí không cần tám đại tông môn yếu, hiện tại xem ra, đây không phải là nhưng không kém, ngược lại mạnh hơn nhiều. Mà lúc này, trong đó cái kia mấy lớn trong tộc đàn lĩnh đội, đều ngừng cùng một chỗ, ánh mắt của bọn hắn vậy mà đều không hẹn mà cùng tại Mộc Phong trên người ngừng một chút, cái này nhìn qua không quan trọng, lại để cho Mộc Phong đều cảm giác phần lưng phát lạnh, trong lòng lập tức bay lên một loại cảm giác xấu. Kim Sĩ Bằng Điểu cười nhẹ một tiếng, cái này Mộc Phong thật đúng là đủ cẩn thận, xem ra chúng ta lần này gây chiến, thật đúng là không sai, bằng không thì, hắn thật đúng là sẽ không đi vào. Nghe vậy, bên cạnh hắn những người này, đều phát ra từng tiếng cười nhẹ, rồi lại tràn đầy một cô âm trầm cảm giác. Bất quá, nếu như đã đến, hắn không muốn tiến cũng không lui lại đường sống. Vân La cười duyên một tiếng, lập tức liền cất cao giọng nói, hiện tại cho các ngươi thời gian một nén nhang, hoặc là chính các ngươi đi vào, hoặc là chúng ta đem bọn ngươi đánh vào đi, không có con đường thứ ba. Nghe vậy, mọi người đều là biến sắc, nhưng cái này càng thêm ấn chứng, cái này đảo nhỏ không phải là cái gì vùng đất hiền lành, đã có cái này khẳng định, bọn hắn như thế nào còn có thể tự nguyện đi vào. Cồn vật bi, nhờ dân mơ. Chương 596, sinh tử địa ngục, phúc họa tương y địa. Chẳng qua là, tình huống hiện tại không phải là bọn hắn muốn vào liền tiến, không muốn tiến sẽ không tiến đấy, chính như Vân La theo như lời, hai con đường vô luận lựa chọn cái kia một cái, đều không vào không được. Thời gian một nén nhang, qua vô cùng nhanh, nhanh đến cũng làm cho mọi người có cỗ xúc động mà chửi thề, nhưng mặc kệ như thế nào, thời gian là sẽ không bởi vì bọn họ không muốn, mà dừng lại. Khi thời gian đi vào, Vân La thanh âm cũng lần nữa vang lên, các ngươi đã lựa chọn thứ hai con đường, chúng ta đây sẽ thành toàn cho các ngươi, động thủ. Tiếng nói rơi, cái này qua nghìn tên hóa thần kỳ lúc đầu ở tộc quần, ngay ngắn hướng ngưng ra một đạo pháp thuật, qua nghìn đạo pháp thuật, là như thế nào một cái khái niệm, Mộc Phong những người này chỉ cảm thấy toàn bộ bầu trời đều bị pháp thuật sở chiếm cứ. Những thứ này lúc đầu ở tộc quần con dân, bọn hắn không phải là tu sĩ, trong cơ thể căn bản cũng không có tu sĩ như vậy thuần khiết nguyên khí, nhưng bọn hắn đều có âm khí hoặc là yêu khí, hơn nữa, bọn họ đều là hóa thần kỳ, đều có thể khống chế thiên địa lực lượng, vì vậy, bọn hắn ngưng ra pháp thuật, tuy rằng cũng là thiên địa lực lượng ngưng tụ, nhưng hoặc là âm phong từng trận, hoặc là yêu khí tung hành. Mà chính là như thế này, không thể nghi ngờ có gia tăng lên đối với chúng tu sĩ rung động, lúc này, Mộc Phong những tu sĩ này, không còn có một người có thể bảo trì trấn định, Mộc Phong cũng không ngoại lệ, hắn coi như là đối với chính mình rất tự tin, nhưng là không có khả năng ngăn cản trước mắt cái này tương đương với nghìn tên hóa thần tu sĩ đồng thời công kích. Đợi một chút, chúng ta đi vào, cái này đi vào. Dưới loại tình huống này, ngoại trừ tiến vào đảo nhỏ bên ngoài, không còn có những biện pháp khác, đừng nói là bọn hắn, coi như là Mộc Phong, cũng không dám thừa nhận nghìn tên hóa thần tu sĩ công kích. Nhưng bởi vì ngừng ở chỗ này tu sĩ quá nhiều, nếu như ở đâu chút ít công kích hạ xuống xong, đồng thời đi vào lời nói, đi vào một nửa cũng không tệ rồi, vì vậy, khoảng cách đảo nhỏ xa nhất tu sĩ, liền vội vàng mở miệng, đầu vì chính mình tranh thủ một chút thời gian. Vân La lạnh lùng cười cười, nói, cho các ngươi ba cái thời gian hô hấp, quá thời hạn không đợi. Ba cái hô hấp, vậy là đủ rồi. Đi một chút. Nhanh vô luận là hóa thần tu sĩ, còn là hóa thần trở xuống tu sĩ, đều là hốt hoảng trở ra, lúc này thì bọn hắn, vậy còn lo lắng cái này đảo nhỏ có phải hay không gặp nguy hiểm, ít nhất, đi vào bên trong còn có một chút không xác định, nhưng nếu như không tiến, cái kia đã xác định, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng Mộc Phong còn không có động. Ánh mắt cũng tại rất nhanh chuyển động, chứng kiến hắn bộ dạng như vậy, Hàn Lệ năm người cũng không khỏi lộ ra vẻ lo lắng, nhưng Mộc Phong không đi, bọn hắn cũng không có thể tự tiện hành động, chỉ có thể hơi có vẻ bất an ngừng tại nguyên chỗ. Mộc Phong hành vi, đương nhiên bị Vân La những người kia nhìn ở trong mắt, Vân La rồi lại tối cười một tiếng, lập tức, cao giọng nói, Mộc Phong, như thế nào ngươi không muốn đi vào? Nói nhảm, ta nếu muốn đi vào, đã sớm tiến vào. Mộc Phong thầm mắng một tiếng, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường nói. Chẳng lẽ chúng ta còn có lựa chọn sao? Đúng vậy, các ngươi đã không có lựa chọn, chỉ là các ngươi cũng không cần muốn bi thảm như vậy. Sau khi đi vào, đồng dạng có hai con đường tạo điều kiện cho ngươi đám lựa chọn. Một cái là có thể bình yên chờ đợi, đợi đến lúc bách niên chi kỳ đến lúc đó, các ngươi có thể ly khai nơi này. Mà thứ hai con đường, chính là một cái tràn ngập nguy cơ cùng phúc nguyên đường, ở bên trong các ngươi khả năng chết, cũng có thể thực lực tăng vọt. Nghe vậy, Mục Phong lập tức suy cười một tiếng, nói. Nếu quả thật có tốt như vậy, vậy các ngươi hà tất còn muốn lớn như thế động can qua, bước chúng ta đi vào đây. Ngươi thật sự muốn biết. Đó là đương nhiên. Vân La nhìn thoáng qua còn sót lại Mộc Phong 6 người, tại đây trong thời gian thật ngắn, những tu sĩ kia cũng đã tiến vào đảo nhỏ, coi như là Vân La nói cái gì đó, cũng sẽ không có quá nhiều người biết được. Ngươi đã muốn biết, nói cho ngươi biết cũng không sao, chúng ta làm như vậy, chẳng qua là cho các ngươi ngoại giới người một cái cảnh cáo, nơi đây là của chúng ta nhà, không phải là các ngươi hậu hoa viên, không phải là các ngươi có thể tùy ý cướp đoạt địa phương, lý do này đầy đủ sao? Vân La mà nói, lại để cho tất cả lúc đầu ở con dân đều dấy lên một cỗ mãnh liệt lửa giận, nơi này là chỗ của bọn hắn có thể ở chỗ này lẫn nhau tranh đoạt, lẫn nhau sát phạt, nhưng cái này chỉ là bọn hắn chuyện của mình, các ngươi ngoại nhân muốn phải ở chỗ này cướp đoạt, cái kia chính là không được. Mục Phong lập tức trầm mặt xuống, Vân La mà nói, hắn không biết như thế nào phản bác, càng tìm không thấy lý do đi phản bác, nếu như đổi lại bản thân khẳng định cũng có thể như vậy làm, bởi vì đây là quê hương của mình thổ địa, tuyệt không để cho rất nhiều ngoại nhân ngón tay nuộm. Chứng kiến Mục Phong trầm mặc, Vân La rồi lại âm thầm cười cười, tiểu tử, cái này tuy rằng không phải chân chính lý do, nhưng là có nguyên nhân này, vì vậy, không tính lừa ngươi. Mục Phong, nếu như ngươi thật sự không muốn đi vào, chúng ta cũng sẽ không miễn cưỡng, người nào để cho chúng ta từng có một đoạn giao tình đâu. Giao tình? Cái gì giao tình? Còn không phải dựa dẫm vào ta đoạt lấy đi mấy khối vạn năm hồn ngọc sao? Mục Phong cũng chỉ là nhớ tới, cũng không nói ra miệng. Bất quá, tại chúng ta trước khi đi, có một tin tức muốn nói cho ngươi, có lẽ, ngươi sau khi nghe, liền sẽ cải biến chủ ý đấy. À, vậy ngươi nói một chút nhìn. Vân La cười thần bí, nói, ta nhớ được, tiểu thư của ngươi, muội muội, huynh đệ đều xuất hiện qua, giống như bọn hắn hiện tại đã tiến vào, hơn nữa, nói không chừng hiện tại đang tại thám hiểm đâu. Nghe được câu này, Mục Phong sắc mặt rốt cuộc thay đổi, vội vàng xuất ra cái kia khối Tịch Nguyệt Vũ Nguyên Thần Ngọc Giản, cảm ứng sau một lát, phát hiện cái này Nguyên Thần Ngọc Giản đã cùng Tịch Nguyệt Vũ triệt để đánh mất liên hệ, liền một tia cảm ứng đều không có. Bọn họ lại như thế nào đi vào? Kỳ thật cũng không có gì, chính là không cẩn thận mở ra một cái truyền tống trận, vì vậy, liền tiến vào. A, nhìn tại chúng ta quen như vậy tất phân thượng, mặt khác cho ngươi thêm một tin tức, địa ngục không chỉ một tầng, bọn hắn hiện tại cụ thể tại tầng kia, chúng ta cũng nói không chính xác, vì vậy, ngươi muốn tìm được bọn hắn, liền tầng một hướng phía dưới tìm đi. Mục Phong hừ lạnh một tiếng, không tạ, không cần cảm ơn. Nói xong, Vân La lại là một hồi nhõng nhẽo cười. Chúng ta đi. Mục Phong lập tức quay người, lúc này đây hắn là không có chút do dự nào, liền trực tiếp xuyên qua tầng kia màn hào quang, biến mất tại trên đảo nhỏ, Hàn Lệ năm người cũng là theo sát phía sau, biến mất không thấy gì nữa. Chứng kiến Mục Phong sau khi tiến vào, Vân La lại là cười cười, nói, tốt rồi, nhiệm vụ của chúng ta cũng coi như hoàn thành, có thể trở về đi rồi. Theo nàng nói xong, không chung cái kia nghìn đạo kiếm quang cũng rất nhanh tàn đi, tùy theo, cái này trùng trùng điệp điệp đám người, mới như giống như thủy triều thối lui, đến tận đây, trận này tàn khốc giết chóc, cũng tuyên cao chấm dứt. Về phần, đảo nhỏ bên trong sự tình, đã cùng bọn hắn không quan hệ, nhiệm vụ của bọn hắn liền đến nơi đây. Một phong tại xuyên qua tầng kia màn hào quang sau đó, cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt mà biến, cái kia hòn đảo nhỏ đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là một cái thật lớn quảng trường. Trên quảng trường, hiện tại đã có không ít người đầu ở chỗ đó, chính là trước kia tiến vào người, nhưng nhân số rồi lại thiếu đi rất nhiều, nhưng ở chung quanh quảng trường là trắng xóa một mảnh, không có khả năng có những người khác bóng dáng. Mà toàn bộ trên quảng trường, ngoại trừ những tu sĩ này bên ngoài, liền chỉ có một cực lớn cánh cổng ánh sáng, cao chừng trăm trượng màu lam cánh cổng ánh sáng, lẳng lặng đứng vững tại trong sân rộng. Tại nơi này cánh cổng ánh sáng hai tức thì, còn có tám chữ to sinh tử địa ngục, phúc họa tương y hề. Cái kia đến sớm chúng tu sĩ, chính nhìn xem cái này tám chữ to hai mặt nhìn nhau, tám chữ đã đem ánh sáng cửa tình huống bên trong nói nhìn thấy tận mắt, lại là cái gọi là phúc họa tương y hề. Tiến đến viễn cổ bí cảnh thời điểm, liền làm một câu như vậy lời nói, nhưng người nào từng muốn đến sẽ phát sinh lúc trước cái chủng loại kia sự tình, vì vậy, lần này lại chứng kiến phúc họa tương y hề, bọn hắn lại cũng sẽ không tin tưởng, coi như là bên trong thật là có phúc có họa, nhưng khẳng định họa lớn hơn phúc. Một phong chẳng qua là nhìn thoáng qua, liền thẳng đi về hướng cánh cổng ánh sáng, phía trước hay là phúc họa tương y hề, coi như là chỉ có họa, hắn cũng nhất định phải tiến. Đi đến cánh cổng ánh sáng trước, Mục Phong trong mắt lại lộ ra một tia nghi hoặc, chỉ vì cánh cổng ánh sáng trên có một cái màu lam vòng xoáy, nhưng cái này cũng không giống như đã mở ra bộ dạng, nhưng phía ngoài tu sĩ đã toàn bộ vào được, cánh cổng ánh sáng còn không mở, cái kia còn thế nào đi vào. Mà đúng lúc này, Hàn Lệ năm người cũng đã đi tới Mục Phong bên người, nhưng chính là cái này thời điểm, Hàn Linh rồi lại kinh hô một tiếng, chỉ thấy tại trước người của nàng đột nhiên xuất hiện một cái màu lam cá, đúng là Thủy Nguyên Ngư. Nó như thế nào bản thân xuất hiện? Không có người trả lời nàng mà nói, nhưng Thủy Nguyên Ngư rồi lại thẳng bơi hướng cánh cổng ánh sáng, nhập lại trong nháy mắt dung nhập trong đó, tùy theo, tại cánh cổng ánh sáng cái kia vòng xoáy chỗ giữa, liền xuất hiện một cái trước sau như một lam sắc ngư, không phải là Thủy Nguyên Ngư còn có thể là ai. Ngay sau đó, Thủy Nguyên Ngư liền lần nữa biến mất, cùng nhau biến mất còn có cái kia màu lam vòng xoáy. Sau đó, toàn bộ cánh cổng ánh sáng trong chỉ còn lại một mảnh hư vô, dường như nối thẳng một thế giới khác. Thấy như vậy một màn, Mục Phong lập tức đã minh bạch, nguyên lai cái này Thủy Nguyên Ngư căn bản cũng không phải là làm cho người ta có, mà là bản thân hắn chẳng qua là mở ra đi thông địa ngục chi môn chìa khóa mà thôi. Suy nghĩ cẩn thận là suy nghĩ cẩn thận, Hàn Linh nhưng có chút cảm giác đau lòng, bản thân thật vất vả lấy được Thủy Nguyên Ngư, dĩ nhiên cũng làm như vậy không còn, đừng nói là bản thân, chỉ sợ bất cứ người nào, đều sẽ đau lòng, đi chính là có thể gia tốc bản thân tu hành tốc độ đồ vật, hơn nữa, vẫn có thể vô hạn sử dụng đồ vật, cái này nói không có sẽ không có, không đau lòng đó mới lạ. Mà Mục Phong lại đột nhiên trong lòng khẽ động, lúc trước tự nói với mình Thủy Nguyên Ngư tin tức người thanh niên kia, đã từng nói ngũ hành ba ba đồng thời xuất thế, mà nếu như Thủy Nguyên Ngư là tiến vào địa ngục chìa khóa, như vậy mặt khác tứ hạnh ba ba cũng là như thế, nói cách khác, tiến vào địa ngục địa phương, không chỉ có chỗ này. Tại Thủy Nguyên Ngư hòa hợp tiến cánh cổng ánh sáng một khắc này, tại mặt khác mấy chỗ địa phương, cũng có tất cả một chỗ cánh cổng ánh sáng lên, phát sinh biến hóa. Một đôi thanh niên nam nữ kể vai sát cánh đứng ở một chỗ màu lửa đỏ cánh cổng ánh sáng trước, cánh cổng ánh sáng hai bên đồng dạng có cái kia tám chữ to, sinh tử địa ngục, phúc họa tương y. Ánh sáng trong cửa, đồng dạng có một cái hỏa nguyên ngư, đang tại chậm rãi xoay tròn, chẳng qua là, lúc hỏa nguyên ngư hòa hợp tiến cánh cổng ánh sáng sau đó, bọn hắn đã đợi có một đoạn thời gian, mà là đang một phong phen nào vậy nhỉ Thủy Nguyên Ngư hòa hợp tiến cánh cổng ánh sáng thời điểm, bọn hắn cái này một mặt cánh cổng ánh sáng mới bị mở ra, mà đây đối với thanh niên nam nữ, đúng là Dương Tiểu Thiên, Hòa Lam Ngộng tiên tử. Một chỗ thanh sắc cánh cổng ánh sáng trước, một cái nho nhã thanh niên, chính một mình đứng ở nơi đó, khi hắn chứng kiến trước mặt cánh cổng ánh sáng bị mở ra sau đó, trong ánh mắt cũng là xuất hiện một hồi chấn động, mà hắn đúng là Mây Mạch. Kim sắc cánh cổng ánh sáng trước, một người mặc màu đỏ như máu trường bào thanh niên, khóe miệng không khỏi lộ ra một tia khát máu chi ý, hai mắt nhìn chằm chằm từ từ mở ra kim sắc cánh cổng ánh sáng. Côn vật bi, nhờ Zlit mơ. Chương 597, địa ngục. Trước kim sắc quan môn, một người mặc màu đỏ như máu trường bào thanh niên, khóe miệng không khỏi lộ ra một tia khát máu chi ý, hai mắt nhìn chằm chằm từ từ mở ra trước kim sắc quan môn. Hoàng sắc cánh cổng ánh sáng trước, một cái áo trắng thanh niên lạnh nhạt mà đứng, tại kia bên người có một cái toàn thân bị áo đen làm người bảo vệ, yên lặng đối đãi các người đứng, cho dù là ánh sáng cửa mở ra, áo trắng thanh niên trên mặt như trước không có bất kỳ chấn động. Cái này bốn cái cánh cổng ánh sáng đều là tại Thủy Nguyên Ngư hòa hợp tiến lam sắc quang môn sau đó mới đồng thời mở ra, ngũ hành nguyên ngư thiếu một đều khó có khả năng mở ra tiến vào địa ngục môn hộ. Mà khi cái này nằm trước mặt cánh cổng ánh sáng đồng thời mở ra sau đó, mấy người này tính cả Mục Phong sáu người lại không hẹn mà cùng đồng thời bước vào cánh cổng ánh sáng, biến mất không thấy gì nữa, không có người nào xuất hiện dù là một chút do dự, càng không có lo lắng, chỉ vì bọn hắn tự tin. Những thứ này có được ngũ hành nguyên ngư người, khi bọn hắn toàn bộ tiến vào địa ngục sau đó, từng cánh cổng ánh sáng trước, cũng không có thiếu tu sĩ, nhưng bọn hắn lại sẽ không như vậy tự tin, vì vậy bọn hắn do dự, nhất là hóa thần trở xuống tu sĩ, rất nhiều ngay tại cánh cổng ánh sáng trước khoanh chân mà ngồi, nhắm mắt điều tức, hiển nhiên bọn hắn đã có quyết định, cái kia chính là chờ đợi bách niên chi kỳ đến, về phần địa ngục, vậy hay để cho hắn gặp quỷ rồi đi đi. Nhưng vẫn còn có chút hóa thần kỳ tu sĩ lựa chọn tiến vào, nhất là hóa thần đỉnh phong tu sĩ, tiến vào tối đa, bọn hắn vì chính là câu kia phúc họa tương y. Một phong tiến vào cánh cổng ánh sáng sau đó, cảnh tượng trước mắt liền trong nháy mắt mà biến, hiện ra tại sáu người trước mắt chính là vừa nhìn vô tận, liên miên núi non chập trùng, tuy rằng mỗi ngọn núi cũng không thể xưng là xanh um tươi tốt, nhưng là cùng hoang vu không hợp, phóng nhãn nhìn lại, cũng có thể làm cho người ta một loại lòng dạ rộng rãi cảm giác. Cái này cảm giác lại để cho Mục Phong sáu người đều là lộ ra một tia kinh dị, vốn cho rằng cái này địa ngục chính là một cái âm khí rậm rạp u ám thế giới, thật không nghĩ đến, sự thật vậy mà hoàn toàn trái lại, cái này để cho bọn họ đều nghĩ đến mình là không phải là đi lầm đường. Mục Phong hít sâu một hơi, đối với Hàn Lệ năm người nói ra, nơi đây nếu như được gọi là địa ngục, tiêu cũng không đơn giản như vậy, hơn nữa, bọn hắn cũng nói, địa ngục không chỉ một tầng, chúng ta nhất định phải làm tốt xâm nhập chuẩn bị. Nghe vậy, Trương Nhất Hàng trong mắt lập tức xuất hiện một tia khác thường chấn động, nhưng cũng không nói gì thêm, mà Hàn Lệ bốn người đều là kiên định gật đầu, vô luận Mục Phong đi tới chỗ nào, bọn hắn đều không chút lựa chọn theo sau, trừ phi Mục Phong không muốn. Mục Gió nhẹ nhàng gật đầu, nói, tốt, chúng ta đi. Tiếng nói rơi, sáu người liền lập tức hướng sơn mạch ở chỗ sâu trong bay đi. Mà khi bọn hắn sau khi rời khỏi, khi bọn hắn lưu lại trên vị trí, cũng tùy theo xuất hiện vài tên tu sĩ, đúng là cùng Mục Phong từ đồng nhất địa phương tiến vào tu sĩ, bọn họ phản ứng đầu tiên cùng Mục Phong 6 người giống nhau, nhưng cũng là chẳng qua là hơi chút lưu lại, liền làm bạn mà đi. Trọn vẹn một ngày, Mục Phong 6 người đều không có gặp được bất luận cái gì nguy hiểm, thậm chí ngay cả một địch nhân đều không có xuất hiện, cái này trong tình huống, lại để cho Mục Phong 6 người đều cảm thấy một tia không bình thường, cái này là sinh tử địa ngục, dù thế nào cũng muốn có chút địch nhân mới đúng à. Dù là yếu cũng được, có thể liền địch nhân bóng dáng đều không có. Lại là một ngày đi qua, Hàn Lệ lại đột nhiên mở miệng nói, công tử, phía dưới có một kim long hoa, chúng ta có muốn hay không áp dụng? Kim long hoa. Mục Phong ngừng một lát, lập tức cười cười, nói, vậy ngươi liền đem kia lấy đi. Ừ. Hàn Lệ lập tức rơi xuống, nhập lại trực tiếp tiến vào chân núi một chỗ trong sơn động. Mục Phong sớm liền phát hiện này gốc kim long hoa, tuy rằng cũng thuộc về hy hữu chi vật, nhưng kia đối chính mình nhập lại không có có bất kỳ tác dụng gì. Hơn nữa, hắn hiện tại một lòng thả đang tìm kiếm Mộc Tuyết trên sự tình, cũng sẽ không có đem kim long hoa để ở trong lòng. Kim long hoa là một loại kim thuộc tính linh dược, loại linh dược này có thể vì kim linh căn tu sĩ, gia tăng kia sắc bén khí tức, nhưng đây không phải là trọng yếu nhất, quan trọng là, có thể làm cho luyện hóa kim long hoa tu sĩ, có được một tia long uy, tuy rằng rất nhạt, nhưng là tuyệt đối là tu sĩ tha thiết ước mơ đổ vật. Vì vậy, Mộc Phong có thể không quan tâm, nhưng Hàn Lệ lại không thể không quan tâm, tại Hàn Lệ vào sơn động sau đó, Mộc Phong 5 người liền trên không trung lặng lặng chờ đợi. Nhưng lập tức, Mộc Phong thần sắc đột nhiên động một cái, tại thần trí của hắn ở bên trong, Hàn Lệ chỗ đó rồi lại đã xảy ra một chút biến cố. Hàn Lệ vào sơn động sau đó, hắn cũng đem thần thức tản ra, chú ý bên trong hết thảy, nhưng hắn cũng không có phát hiện cái gì, thẳng đến hắn đi vào cuối sơn động, một cây kim sắc linh hoa trước mặt, linh hoa toàn thân kim sắc, còn có nhàn nhạt mây mù bao phủ, trong đó tựa như có một cái con rắn, tại chậm rãi du động. Chứng kiến cái này gốc linh hoa, Hàn Lệ sắc mặt lập tức vui vẻ, trận địa sẵn sàng đón quân địch tâm cũng theo đó bừng lòng, nhưng vào lúc này, từ bên cạnh hắn trên vách núi đá, đột nhiên xuất hiện một đạo kim sắc thân ảnh. Do dự cả hai cách xa nhau thân cận quá, kim sắc bóng người trong nháy mắt liền đi tới Hàn Lệ bên người, nhập lại chém ra kim màu năm đấm. Cái này biến đổi nguyên do, lại để cho Hàn Lệ sắc mặt đột biến, nhưng tốc độ của đối phương thật sự quá nhanh. Hơn nữa, trước đó bản thân tương nhuộm không có chút nào phát hiện, nhưng đợi đến lúc bản thân phát hiện sau đó, đã chậm, bản thân căn bản không có bất luận cái gì thời gian phản ứng rồi. Hàn Lệ cắn răng một cái, trên người trong nháy mắt sáng lên rừng rực kim quang, ngay tại lúc đó, cái kia kim sắc nắm đấm cũng đã rơi vào trên người của hắn, một tiếng kịch liệt kim loại vang lên thanh âm, Hàn Lệ lập tức kêu lên một tiếng buồn bực, nhập lại trực tiếp đâm vào bên kia trên vách núi đá, lần nữa khiến cho một hồi tiếng nổ vang. Kim sắc thân ảnh đúng lý không cho người, thân ảnh chẳng qua là ngừng một lát, lại lần nữa xuống tới, mà lúc này, Hàn Lệ cũng lập tức lao ra, nhưng là rút lui, nhập lại kích xạ ra một đạo kim quang, trong nháy mắt cùng kim sắc thân ảnh chạm vào nhau, nhưng kết quả nhưng có chút vượt quá Hàn Lệ ngoài ý liệu. Kim mang vậy mà trực tiếp xuyên qua kim sắc thân ảnh, mà thân ảnh kia cũng trong nháy mắt dừng lại, tùy theo, Hàn Lệ mới tính chính thức thấy rõ kim sắc thân ảnh bộ dáng, cùng bình thường người giống như lúc, chẳng qua là, trước mắt cái này người toàn thân đều là kim sắc, giống như là một cái dùng vàng dòng đổ bê tông mà thành. Mà lúc này, kim nhân ngực rồi lại có một cái xuyên qua lỗ thủng, rồi ra nắm đấm vẫn không có rơi xuống, nhưng hắn lại cũng không cách nào huy động, mà hắn phát ra khí tức, vậy mà chỉ có nguyên anh kỳ. Tại Hàn Lệ ánh mắt kinh ngạc ở bên trong, kim nhân chợt bắt đầu chậm rãi tiêu tán, chỉ có hai cái hô hấp, một cái chân thật kim nhân, liền triệt để biến mất không thấy gì nữa, không có để lại một chút dấu vết, dường như kia cho tới bây giờ đều không có xuất hiện qua. Hàn Lệ lau đi khỏe miệng vết máu, không khỏi lộ ra một nụ cười khổ, vốn tưởng rằng là dễ như trở bàn tay kim long hoa, vậy mà làm cho mình ăn cái này thì một cái thiếu, càng thêm buồn cười chính là đối phương chỉ là một cái nguyên anh kỳ. Nguyên anh tu sĩ. Vậy mà có thể phát ra tương đương với hóa thần tu sĩ một kích, thật sự là vô cùng quỷ dị. Hàn Lệ thầm than một tiếng, nhưng là không hề suy nghĩ nhiều, trực tiếp đem kim long hoa gỡ xuống, quay người ly khai sơn động. Chứng kiến Hàn Lệ đem về, Mục Phong khẽ cười một tiếng, nói, như thế nào đây? Đã liền Hàn Linh 4 người cũng là vẻ mặt vui vẻ, hiển nhiên bọn hắn đối với phía dưới tình huống, cũng là nhìn thấy tận mắt. Hàn Lệ cười khổ một tiếng, nói, thực xin lỗi công tử, là ta khinh thường. Mục Phong vẫy vẫy tay, nói, ngươi không cần nói xin lỗi, ngươi làm đã rất khá, đừng nói là ngươi, đã liền ta tại trước đó cũng không có phát hiện sự hiện hữu của hắn. Nguyên anh cảnh giới, vậy mà có thể phát ra hóa thần kỳ lực công kích, có ý tứ. Mục Phong tán thưởng một tiếng, lập tức nói, tốt rồi, chúng ta đi thôi. Cái này một cái nhỏ sự việc xen giữa, tuy rằng Hàn Lệ không có đã bị cái gì lớn tổn thương, nhưng ở Mộc Phong vẫn không khỏi âm thầm suy tư, cái kia kim nhân rõ ràng liền là hoàn toàn có mỹ kim màu trắng ngưng tụ mà thành, kim thuộc tính vốn là lực công kích cường hãn, Nguyên Anh kỳ có thể đạt tới hóa thần kỳ lực công kích, ngược lại cũng không có cái gì thật kỳ quái, bất quá, đây chỉ là Nguyên Anh kỳ, mà vạn nhất đụng phải một cái hóa thần kỳ kim nhân, cái kia lại đem lại như thế nào tình cảnh. Đây, nghĩ vậy, Mộc Phong cũng không khỏi âm thầm đê đứng lên, xem ra cái chỗ này không phải là biểu hiện ra thoạt nhìn bình tĩnh như vậy. Lại là liên tiếp mấy ngày phi hành, bọn hắn cũng thường xuyên rơi xuống, áp dụng một ít gặp được linh dược, nhưng mỗi một lần đều gặp được một ít phiền toái nhỏ, tựa như Hàn Lệ gặp phải như vậy, chẳng qua là tập kích người của bọn hắn, rồi lại không giống vậy. Kim thuộc tính kim nhân, mộc thuộc tính mộc nhân, thổ thuộc tính thổ dân, đều xuất hiện qua, hơn nữa trừ bọn họ ra màu sắc thuộc tính bất đồng bên ngoài, còn lại đều giống nhau, toàn bộ là Nguyên Anh kỳ, tuy nhiên cũng có thể phát huy ra hóa thần kỳ lực công kích, Hàn Lệ 5 người đều xuống dưới qua, nhưng đều nếm qua một điểm nhỏ thiếu. Duy chỉ có Mộc Phong chưa từng rơi xuống, về phần Hàn Lệ mấy người áp dụng đồ vật, cũng đều thu vào bọn hắn miệng túi của mình, cái này để cho bọn họ không khỏi âm thầm chờ mong lần này địa ngục hành trình rồi. Sau nửa tháng, Mộc Phong một đoàn người tại một ngọn núi đỉnh rơi xuống, tại nơi này trên đỉnh núi, có một cây xanh um tươi tốt đại thụ, cao tới 10 trượng thân cây, cái kia xum xuê cành lá, phảng phất muốn đem trọn cái đỉnh núi đều bao trùm ở bên trong, mà dưới tầng cây thì là khắp nơi cỏ xanh, toàn bộ thoạt nhìn, lộ ra là như vậy ưu nhã, hiển thị rõ tự nhiên vẻ đẹp. Xinh đẹp như vậy địa phương, chính dễ dàng dùng để cho rằng nghỉ ngơi chỗ, bọn hắn cũng không có khả năng bay thẳng đến đi xuống đi, nơi đây lớn như vậy, Mộc Phong cũng không biết Mộc Tuyết bọn hắn hiện tại người ở chỗ nào, thậm chí tại không ở tầng này còn nói không tốt, muốn tìm được bọn hắn, trong thời gian ngắn hiển nhiên là chuyện không thể nào. Sáu người tại trên đỉnh núi rơi xuống sau đó, ngay tại dưới đại thụ khoanh chân mà ngồi, Hàn Lệ 5 người trực tiếp mà bắt đầu điều tức, Mộc Phong rồi lại đang trầm tư, sau một lát, một lần nữa đem Tịch Nguyệt Vũ chính là cái kia nguyên thần ngọc giản xuất ra, nhập lại cảm ứng một cái, chẳng qua là, kết quả rất bất đắc dĩ, như trước không có tung tích của bọn hắn, hiển nhiên bọn hắn nhập lại không ở tầng này. Nếu như không ở tầng này, cái kia ở chỗ này cũng chưa có ý nghĩa, nhưng muốn đi trước tầng thứ hai, nhất định phải tìm được cửa vào mới được, có thể cái chỗ này lớn như vậy, đều muốn tìm một cửa vào, hiển nhiên cũng không phải một cái sự tình đơn giản, nếu như có thể có người chỉ điểm một chút, vậy đơn giản khá hơn rồi. Nghĩ vậy, Mộc Phong cũng không khỏi tự giễu cười cười, muốn tìm được một cái biết rõ cửa vào người, trừ phi là người nơi này, nếu không không bàn nữa, nhưng muốn phải ở chỗ này tìm được một cái có thể cùng bản thân nói người, Mộc Phong cũng không biết đến cùng có hay không. Ai? Chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước. Mộc Phong cũng chỉ có thể tạm thời như vậy an ủi mình, may mắn Mộc Tuyết thực lực của các nàng, cũng cự tuyệt không thể khinh thường, nếu như mình cùng các nàng những người kia một trận chiến, tuyệt đối là không thắng chỉ bại, nếu như ngay cả các nàng đều không được, cái kia bản thân đi cũng không được, nghĩ thông suốt những thứ này, Mộc Phong lo lắng tâm cũng không khỏi trầm tĩnh lại. Cồn vật bi, nhờ dân mơ. Chương 598, tầng 2 nhập khẩu. Mộc Phong cùng Mộc Tuyết đã tách ra gần 200 năm, đây là lúc trước hắn vô luận như thế nào đều sẽ không nghĩ tới đấy. Hơn nữa hiện tại biết rõ nàng liền tại chính mình cách đó không xa, rồi lại thủy chung không thấy được, Mộc Phong sốt ruột, đã ở hợp tình lý. Hơn nữa, tại Mộc Tuyết bên người, còn có Vũ Mộng Tiệp, cái này đã từng cùng mình sinh tử chạm nhau huynh đệ, cũng là hắn, mới khiến cho Mộc Tuyết lúc trước tránh được Lâm Vân Kiệt xuất bức bách, nếu không, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Đối với cái này, Mộc Phong đối với Vũ Mộng Tiệp là tràn đầy cảm kích. Cùng với Khinh Ngữ, lúc trước cái kia số khổ tiểu cô nương, cái kia đối với chính mình rất là ỷ lại tiểu cô nương, bất quá nàng ly khai bản thân sau đó không cần nghĩ cũng biết so với chính mình trôi qua tốt, có như vậy một đôi cha mẹ ai còn có thể khi dễ nàng. Cẩn thận nhớ tới, cái này ba cái đối với chính mình đều người rất trọng yếu rời đi bản thân sau đó qua đều so với chính mình mạnh hơn nhiều, điều này làm cho Mộc Phong không khỏi liên tục cười khổ. Ai? Có lẽ tại chính mình không có hưởng phúc tính mạng. Tự rêu cười cười, Mộc Phong cũng lập tức nhắm hai mắt lại. Nhưng ngay tại Mộc Phong nhắm hai mắt lại trong tích tắc, liền từ kia sau lưng trên cành cây, duỗi ra một cánh tay, nhập lại trực tiếp quanh tại Mộc Phong trên lưng, tiếng nổ vang cũng vang lên theo, Mộc Phong thân thể cũng trong nháy mắt bị bay lên. Cái này máy động nhưng biến hóa, lập tức đem Hàn Lệ 5 người bừng tỉnh, nhập lại rất nhanh bay khỏi tại chỗ, nhưng khi bọn hắn quay đầu lại nhìn về phía cái kia đột nhiên xuất hiện cánh tay thân cây lúc, rồi lại không còn có cái gì phát hiện, cái này để cho bọn họ trên mặt khiếp sợ càng lớn. Lúc này, bị bay lên trăm trượng Mộc Phong, cũng đã rơi xuống đất, nhưng nhìn kia bộ dạng cũng không có bị bất luận cái gì tổn thương, chẳng qua là phía sau lưng của hắn, quần áo đã xuất hiện một cái lỗ thủng, lộ ra cái kia ngọc bình thường thân hình. Công tử, có sao không? Hàn Lệ năm người vội vàng đi vào Mục Phong bên người, Hàn Linh vội vàng hỏi. Mục Phong hai mắt nhìn chằm chằm viên kia đại thụ, trong miệng rồi lại thản nhiên nói, yên tâm, ta không sao. Bất quá, lúc này đây xuất hiện địch nhân, nếu so với lúc trước nào mạnh hơn nhiều, hẳn là hóa thần kỳ, lực công kích cũng cùng hóa thần đỉnh phong tu sĩ không kém bao nhiêu. Nghe vậy, Hàn Lệ năm người nhất thời biến sắc, nếu như vừa rồi một kích kia không là công kích Mục Phong, mà là công kích bọn hắn mà nói, vô luận rơi xuống người nào trên người, đều muốn lọt vào trọng thương, tương đương với hóa thần đỉnh phong tu sĩ một kích, bọn hắn vẫn chịu không nổi. Mục Phong chậm rãi đi thẳng về phía trước, nhập lại nói ra, bằng hữu, ngươi vô duyên vô cớ đánh lén ta, có phải hay không cấp cho ta một câu trả lời hợp lý? Mục Phong mà nói, lại để cho Hàn Lệ năm người nhất thời sức sở, bọn hắn không biết Mục Phong tại sao phải nói ra một câu như vậy lời nói, đây không phải là giống như Mục Phong trước sau như một phong cách hành sự, bị đánh lén không có trực tiếp phản kích, vậy mà nói ra nói như vậy, năm người đều có chút không rõ. Nhưng để cho bọn họ càng thêm kinh ngạc chính là, cái kia thân cây vậy mà thật sự mở miệng, thuyết pháp. Tốt lắm, nếu có người vô duyên vô cớ tại các ngươi bên người dừng lại, các ngươi gặp làm như thế nào? Mục Phong rồi lại cười nhạt một tiếng, nói, cái gọi là người không biết không trách, chúng ta cũng không biết ở chỗ này là của ngươi sàn xe. Hơn nữa, ngươi hoàn toàn có thể nói một tiếng, cũng không cần phải không nói hai lời liền động thủ. Buồn cười, các ngươi lại tới đây, vốn chính là địch nhân của chúng ta chỉ là không muốn cùng các ngươi khó xử. Mới không có đối với người bên cạnh ngươi ra tay, mới cho ngươi một cái cảnh cáo. Cái này cũng may là ta, nếu không trong các ngươi đã có người chết. Nói như vậy, ta còn có lẽ cảm tạ ngươi rồi. Không cần, không có việc gì, các ngươi có thể rời đi, nơi đây không chào đón các ngươi. Hàn Lệ năm người nhất thời là trong cơn giận dữ, cái này đánh lén người, vẫn đem mình nói đại độ như vậy, thật đúng là lúc mình là dễ khi dễ được rồi. Mục Phong rồi lại lạnh nhạt cười nói, chúng ta có thể ly khai, bất quá. Tại trước khi rời đi, ta có chuyện muốn thỉnh giáo. Không cần phải nói rồi, ta cái gì cũng không biết, coi như là biết rõ, cũng không sẽ nói cho ngươi biết. Mục Phong cười nhạt một tiếng, nói, nếu như vậy, cái kia có đắc tội rồi. Tiếng nói rơi, thân thể của hắn trong nháy mắt trở nên mở đi, nhập lại hoa xuất ra đạo đạo tàn ảnh, phóng tới viên kia đại thụ. Trăm trượng khoảng cách đảo mắt mặc dù đến, ngọc sắc nắm đấm mãnh liệt chém ra, cường đại khí kình dường như liền không khí cũng đã xé rách, tê tê. Ê. Thanh âm, làm cho người ta da đầu run lên. Mà đang ở Mục Phong nắm đấm sắp vênh đến thân cây thời điểm, cái kia bình tĩnh trên cành cây, cũng đột nhiên xuất hiện một cái lục sắc nắm đấm, cả hai trong nháy mắt tướng đụng vào nhau, tiếng nổ vang cũng vang lên theo. Mục Phong thân thể lần nữa rút lui, mà cái này đại thụ cũng xuất hiện kịch liệt chấn động, còn có đại lượng lá cây bay xuống, hiển nhiên hai người là thế lực ngang nhau. Mục Phong cũng cảm giác mình là một hồi khí huyết cuồn cuộn, nhưng trong mắt của hắn rồi lại lóe ra cực nóng hào quang. Tiến vào hóa thần kỳ đến nay, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cùng mình không kém bao nhiêu lực lượng, thực tế mình bây giờ thân thể là ngọc thân cảnh đại thành, khoảng cách đỉnh cao cũng chỉ có một bước chi kém. Thân là thân thể tu bản thân, thật vất vả gặp được một cái cùng mình lực lượng ngang nhau thân thể tu, cái này đương nhiên có thể kích phát một phong nhiệt huyết, chỉ có thân thể tu, tài năng nhận thức quyền kia quyền đến thịt cảm giác, đó là thoải mái, cái kia là nam nhân nhiệt huyết. Tại một phong cái kia như lửa trong ánh mắt, một người mặc lục sắc trường bào lão giả chậm rãi từ thân cây trong xuất hiện, lục sắc râu tóc, da màu xanh biếc, đã liền ánh mắt cũng là lục sắc, hơn nữa, thân thể của hắn lộ ra là như vậy gầy yếu, phần lưng đều có một chút cong xuống. Thấy lão giả xuất hiện, Mục Phong trong mắt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc, nếu như không phải mình đích thân thể nghiệm qua, ai có thể nghĩ đến cái này nhìn như gầy yếu lão giả. Vậy mà cất giấu cường đại như vậy lực lượng. Lão giả nhìn thoáng qua Mục Phong, trầm giọng nói, ngươi là thân thể tu. Mục Phong khẽ cười nói, có thể nói như vậy. Lấy thực lực của ngươi, tại đây tầng không gian, thật đúng là không gặp được nguy hiểm gì, nói đi. Ngươi muốn biết cái gì? Mục Phong sững sờ, hắn thật không ngờ lão giả này vậy mà như thế dứt khoát, đây không phải là qua mới giao thủ một lần, lão giả cứ như vậy thỏa hiệp, đây là Mục Phong vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới đấy. Nếu như lão giả cũng như này lui bước rồi, Mục Phong đương nhiên cũng không có thể hùng hổ doa người, đối với lão giả vừa chắp tay, nói, thực không dám dâu dếm, ta muốn biết tiến vào tầng thứ hai cửa vào. Nghe vậy, lão giả nhìn thật sâu Mục Phong liếc, nhưng vẫn là duỗi ngón tay mình một chút bên trái phương hướng, nói ra, hướng phía cái hướng kia, liền có thể tìm tới. Đa tạ. Vừa rồi nhiều có chỗ đắc tội, mong rằng trách móc, cáo tử. Mục Phong ôm quyền thi lễ, sẽ phải quay người ly khai. Mà lúc này, lão giả đột nhiên mở miệng nói, các ngươi nếu như muốn tiến vào tầng thứ hai, cũng đừng có giết chết thủ quan giả, nếu không, các ngươi đem vĩnh viễn đều không qua được. Lão giả nói xong, liền xoay người mà quay về. nhập lại trực tiếp hòa hợp tiến thân cây bên trong. Nghe vậy, Mục Phong hai mắt lập tức co rụt lại, hắn không biết lão giả vì sao lại như vậy nói, nhưng hắn tin tưởng lão giả nói rất đúng sự thật. Trầm tư sau một lát, Mục Phong mới đúng Hàn Lệ năm người nói ra, chúng ta đi. Như là đã biết tiến vào tầng thứ hai địa phương, Mục Phong cũng liền không hề lãng phí thời gian, càng không có trên đường làm chút ít sự việc dư thừa, mà là thẳng đến tiến vào tầng thứ hai địa phương. Mấy ngày sau, Mục Phong một nhóm 6 người tiểu đi tới một chỗ bị dãy núi vờn quanh trên sơn cốc không, nói là sơn cốc có chút gượng ép, chỉ vì mặt này tích chân có phạm vi vài dặm, mà tại sơn cốc này chỗ giữa, có một cái cao tới 10 trượng cự thạch, phía trên cũng có mấy cái chữ, địa ngục tầng thứ hai. Tại nơi này cự thạch bên cạnh trên mặt đất, chính có một cái 10 trượng lớn nhỏ vòng xoáy, giống như là cát chảy, vùng sa mạc, hình thành, dường như có thể thôn phệ bất luận cái gì tiến vào trong đó sinh mệnh, nếu không có cái này tấm bia đá. Người nào cũng sẽ không cho là trên mặt đất cái này cắt chảy, vùng sa mạc, vòng xoáy, chính là đi thông địa ngục tầng thứ hai cửa vào. Mà tại vòng xoáy mặt khác một bên, thì là có một gốc cây, lặng lặng đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó, dưới tảng cây còn có một trương bàn đá, trên bàn có một đống nhỏ củi lửa, nhập lại có hỏa diễm thiêu đốt, và lại phát ra đùng đùng thanh âm, tại hỏa diễm phía trên là một kim sắc cấm trà, trong bầu còn có từng trận nhiệt khí bay ra, nương theo lấy nước bị đốt lên thanh âm truyền đến. Thậm chí còn có nồng đậm hương trà tràn ngập không trung, thật lâu không tiêu tan. Cái này là Mục Phong một đoàn người, thấy như vậy một màn, đều là vẻ mặt kinh ngạc. Lúc trước tên lão giả kia còn nói, có thủ cửa con người, hiện tại khen ngược, người không nhìn thấy, đến lúc đó chứng kiến một bức thích ý cảnh sát. Một người pha trà một người phẩm, nhưng làm cho người ta cũng không phải cô độc, là thản nhiên tự đắc, là dứt bỏ trần thế phồn hoa, độc hưởng đại thế giới bàng quan, chẳng qua là thiếu đi một người chủ nhân, cái này thản nhiên tự đắc chủ nhân. Mục Phong nghi hoặc nhìn một chút chung quanh, cũng không có phát hiện cái kia cái gọi là thủ vệ người, điều này làm cho Mục Phong càng thêm nghi hoặc đồng thời, cũng không khỏi bay lên một tia đề phòng, hắn tin tưởng lão giả mà nói, cái kia thủ cửa quan người cũng khẳng định tồn tại. Hơn nữa, tại nơi này trống trải địa phương, trên mặt đất đều không có một gốc cây cây cỏ, rồi lại xuất hiện một thân cây, hơn nữa, dưới tảng cây còn có vật như vậy, những thứ này, nếu như đặt ở một cái phong cảnh duyên dáng địa phương, thật đúng là sẽ cho người tâm tình buông lỏng. Nhưng ở chỗ này, sẽ chỉ làm người cảm thấy rất quỷ dị. Công tử, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Hiển nhiên Hàn Lệ bọn hắn cũng phát hiện trong đó không đúng. Mục Phong nghiêm mặt nói, các ngươi trước ở chỗ này chờ, ta đi xem. Nói xong, ngay tại lối vào ngoài trăm trượng rơi xuống, cái này mới chậm rãi đi thẳng về phía trước. Chứng kiến Mục Phong như vậy, Hàn Lệ bốn người đều là bất đắc dĩ, bọn hắn không phải là không có nghĩ tới bản thân dưới đi dò xét, nhưng Mục Phong biết rõ, nếu quả thật cố ý bên ngoài phát sinh, bọn hắn căn bản là ứng phó không được, lúc trước tại cái đó áo xanh láo giả chỗ đó, liền đã được đến chứng minh, điểm này, Hàn Lệ bốn người cũng hiểu rõ, vì vậy, bọn hắn cũng không có kiên trì, chỉ có thể bất đắc dĩ ngừng tại nguyên chỗ. Mục Phong từng bước một tiến về phía trước đi tới, hai mắt đã ở vòng xoáy chung quanh quét mắt, hắn tin tưởng cái này thủ cửa con người, khẳng định ở nơi này phụ cận, chỉ bất quá bản thân không phát hiện được mà thôi, lúc trước làm cho trải qua đủ loại đều nói rõ, đều muốn lại để cho kia xuất hiện, cũng chỉ có thể tới gần đối phương, hoặc là tới gần cửa vào. Trăm trượng khoảng cách, Mục Phong tựa như một người bình thường giống nhau, đã đi chén trà nhỏ thời gian, mà khi hắn đi vào cái kia vòng xoáy lúc trước, từ bên cạnh hắn liền kích xạ ra mấy đạo quang mang, rất nhanh mà đến. Đã sớm biết là các ngươi. Mục Phong cười lạnh một tiếng, toàn thân trong nháy mắt biến thành ngọc sắc, nhập lại xuất hiện mấy đạo tàn ảnh, ngay sau đó, tiếng nổ vang liền liên tiếp truyền ra, tùy theo, Mục Phong thân ảnh liền cấp tốc rút lui, một lần nữa trở lại ngoài trăm trượng. Lúc này, Mục Phong trên người quần áo đã xuất hiện mấy chỗ tổn hại, hiển nhiên, hắn cũng không tốt qua. Cồn vật bi, nhờ Zlitmer. Chương 599, Vân Công Tử, Dương Công Tử. Mà tại vòng xoáy trước, đã đứng yên năm đạo thân ảnh, đồng dạng là toàn thân đầu có một loại màu sắc, kim sắc, thanh sắc, lam sắc, hồng sắc, hoàng sắc, đồng phát ra ngũ hành khí tức. Hiển nhiên bọn hắn 5 người riêng phần mình đại biểu cho một loại thuộc tính, nhưng không hề ngoài ý muốn, bọn hắn toàn bộ là thân thể tu. Hơn nữa, bọn hắn có thể đem Mục Phong bước lui, kia lực công kích ít nhất cũng có thể đạt tới Hóa Thần đỉnh phong, 5 tên Hóa Thần đỉnh phong thân thể tu, thậm chí 5 tên Hóa Thần đỉnh phong tu sĩ còn mạnh hơn. Cái này 5 tên thân thể tu xuất hiện sau đó, vòng xoáy bên cạnh cây kia, dưới cây bàn đá, hỏa diễm, ấm trà, đều đã biến mất không thấy gì nữa, dường như kia tổng đến đều không có tồn tại qua. Phản ứng của ngươi thực vui vẻ. Kim sắc thân ảnh người nọ đột nhiên mở miệng, thanh âm giống như bề ngoài của hắn như vậy, là như vậy âm vang hữu lực, hiển thị rõ sắc bén chi khí. Mục Phong cười cười, nói, không là phản ứng của ta rất nhanh, mà là các ngươi tồn tại vị trí, quá quá mức dễ làm người khác chú ý rồi, một chỗ như vậy, vậy mà sẽ xuất hiện tình cảnh như vậy, chỉ sợ là cá nhân đều có thể nhìn ra manh mối. Màu lam thân ảnh người nọ, đột nhiên phát ra một tiếng nhõng nhẽo cười, cái này dĩ nhiên là một nữ tử, nhìn bề ngoài vẫn thật sự nhìn không ra. Tính vị trí của chúng ta quá mức rõ ràng, nhưng chính thức từ nơi này thông qua người, lại có thể có mấy cái, vừa rồi ngươi sở dĩ có thể toàn thân trở ra, là bởi vì ngươi là thân thể tu mà thôi, nếu như là nguyên khí chi tu, tính không chết, chỉ sợ cũng đã lọt vào đả thương nặng đi. Đối với cái này, Mục Phong cũng là sâu chấp nhận gật đầu, bị năm tên thân thể tu cận thân, nguyên khí chi tu có thể tránh thoát thật đúng là không nhiều lắm. Ta không muốn cùng các ngươi là địch, chúng ta thầm nghĩ từ nơi này thông qua mà thôi. Tên kia hoàng sắc thân ảnh ô. Ô. Âm thanh nói, các ngươi đều muốn thông qua, phải đem chúng ta đánh đập, cái này là chức trách của chúng ta, không có thương lượng chỗ trống. Mục Phong không khỏi nhướng mày, trước mắt năm người này không thể giết, nhưng không nên đem đánh đập mà nói, cái này giết bọn chúng đi còn muốn phiền toái, ngoại trừ những thứ này bên ngoài, chỉ có cứng rắn vượt qua, không cùng hắn đám dây dưa, nhưng nói như vậy, trước hết lại để cho Hàn Lệ năm người tiến vào tầng thứ hai. Mục Phong lập tức truyền âm cho Hàn Lệ năm người, để cho bọn họ thừa cơ tiến vào tầng thứ hai, bản thân chịu trách nhiệm hấp dẫn cái này nằm cái ra hỏa. Trương Nhất Hàng ngược lại là không có bao nhiêu cảm giác, nhưng Hàn Lệ bốn người có chút lo lắng rồi, có thể bọn họ lo lắng vừa mới biểu lộ tại mặt, bị Mục Phong một ánh mắt, hung hăng đè xuống, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Năm người kia mặc dù không có nghe được Mục Phong mà nói, nhưng chứng kiến Mục Phong bộ dạng, năm người cũng hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, tên kia thanh sắc bóng người, ung dung nói, đây cũng là cần gì chứ. Phía dưới nơi đây còn muốn nguy hiểm, vì cái gì không phải muốn đi vào đây. Mục Phong lắc đầu, nói, ta đến không là vì cái gì cơ duyên, mà là vì mấy người. Bọn hắn tiến nhập nơi đây, nhưng lại không biết tại tầng thứ mấy, vì vậy, ta nhất định phải đi. Nghe vậy, năm người đều là tốt nhìn Mục Phong nhất dạng, từ trước tới nay, bọn hắn thủ tại chỗ này, đã gặp quá nhiều từ nơi này thông qua người, nhưng bọn hắn đều là vì cái gì cơ duyên, vì thực lực, vì tương lai của mình, Mục Phong lời nói, bọn hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được. Mà Mục Phong lại đột nhiên thần sắc khẽ động, nói, ta có một chuyện muốn thỉnh giáo. Mong rằng mấy vị báo cho biết. Màu đỏ thân ảnh lập tức cười lớn một tiếng, mở miệng nói, khá lắm, chúng ta có thể là địch nhân, ngươi vậy mà hướng chúng ta thỉnh giáo vấn đề, có ý tứ, bất quá, khó được có người nói chuyện, ngươi nói đi, có thể nói cho ngươi, chúng ta sẽ không giấu giếm. Đa tạ. Không biết các ngươi có hay không nhìn thấy qua, một cái gió lôi thuộc tính, một cái băng thuộc tính, một cái hỏa thuộc tính, còn có một có được thiên ma khí đích người, mấy người bọn hắn là cùng một chỗ. Màu lam thân ảnh nữ tử kia, lập tức cười cười, nói, nguyên lai ngươi tìm là mấy người bọn hắn, không sai, chúng ta bái kiến, bọn hắn cũng từ nơi này tiến nhập tầng thứ hai. Nếu như ngươi muốn tìm bọn hắn phiền thoái, ta xem còn là được rồi, ngươi không là đối thủ của bọn hắn. Nghe được Mục Tuyết tin tức của bọn hắn, Mục Phong không khỏi lộ ra một tia bất đắc dĩ, không nghĩ tới bọn hắn thật đúng là tiến nhập tầng thứ hai. Về phần nữ tử nửa câu sau, Mục Phong trực tiếp đem bỏ qua, tìm phiền phức của bọn hắn không tìm phiền toái cho mình không tệ. Mục Phong lập tức nói, nếu như chúng nó cũng đã tiến vào, chúng ta đây không cũng có thể vào không? Bọn họ là tiến vào, nhưng bọn hắn là cứng rắn vượt qua đấy, ngươi muốn đi vào cũng rất đơn giản, đó là xông vào, đều muốn để cho chúng ta cho đi, đó là không có khả năng. Nói cả buổi, ngoại trừ muốn đánh bên ngoài, vẫn là không có bất kỳ biện pháp nào. Mục Phong hít sâu một hơi, nói, nếu như vậy, cái kia có đắc tội rồi. Nói xong, Mục Phong thân thể lập tức trở nên hư ảo. Nhưng lần này hắn vậy mà không có lao ra, mà là lại ngừng lại. Chỉ thấy, Mục Phong chau mày, quay đầu lại nhìn thoáng qua bầu trời xa xăm, chỉ thấy hai đạo thân ảnh chính rất nhanh mà đến, nhập lại tại Mục Phong ngoài trăm trượng ngừng lại, một nam một nữ, dĩ nhiên là Dương Tiểu Thiên, Hòa Lam Ngộng Tiên Tử. Là ngươi. Mục Phong cùng Dương Tiểu Thiên chăm miệng một lời nói. Nhưng lập tức, Dương Tiểu Thiên là cười cười, nói, không nghĩ tới, ngươi cũng tới nơi đây. Mục Phong nhìn thật sâu Dương Tiểu Thiên liếc, nói, xem ra ngươi ở đây viễn cổ bí cảnh đạt được không ít chỗ tốt. Bây giờ Dương Thiểu Thiên đã là hóa thần hậu kỳ, hơn nữa, hắn trước mặt đối với chính mình cái kia lạnh nhạt thần sắc, nói rõ tâm tình của hắn biến hóa không ít, không phải là cải biến đối với địch ý của mình, mà là biết rõ như thế nào khống chế tâm tình của mình rồi. Dương Thiểu Thiên cười cười, chỗ tốt đương nhiên gặp có một chút, nhưng cũng không có thể cùng ngươi so sánh a. Bằng vào sức một mình, chém giết mấy tên hóa thần đỉnh phong tu sĩ, ngươi một phong tên. Bây giờ là tất cả mọi người nghị luận đối tượng, nói là danh dương thiên hạ, cũng không đủ. Mục Phong rồi lại tự rêu cười cười, nói, ta Mục Phong dù thế nào danh dương thiên hạ, cũng không có thể cùng ngươi cái này Nhật Nguyệt Sơn thiếu tông chủ so sánh a. Hai người nhìn như là ở lẫn nhau lấy lòng, nhưng ở trận những người này ai còn nghe không xuất ra, bọn hắn lời nói đối chọi gay gắt, một cái là có cường đại bối cảnh người, một cái là có được phần đông thủ đoàn người, hai người đều có vượt cấp mà chiến thực lực cường đại, nhưng hai người cũng đúng là đối đầu. Dương Thiểu Thiên nhìn thoáng qua, cái kia năm tên thủ cửa quan người, lập tức đối với Mộc Phong nói ra, nếu như Mộc huynh có chuyện bận rộn, Thiểu Thiên không quấy rầy nữa, bất quá, nếu như Mộc huynh cần giúp đỡ mà nói, ít trời rất thích ý hỗ trợ. Mộc Phong tạ ơn, bất quá, ta xem ta là không cần. Dương Thiểu Thiên cũng không nói thêm lời, cùng Lam Ngộng Tiên Tử lần nữa lui về phía sau trăm trượng, lặng lặng ngừng ở trên hư không, nhìn xem sắp trận trò hay. Nhưng Mộc Phong còn không có quay người, lần nữa đem ánh mắt chuyển tới một phương hướng khác, liền Dương Thiểu Thiên hai người cũng là như thế, chỉ thấy một đạo thân ảnh đang tại rất nhanh mà đến, cuối cùng vẫn còn tại Mộc Phong ngoài trăm trượng dừng lại, đây là một cái áo trắng thanh niên, còn là Mộc Phong người quen, Vân Mạch. Là ngươi. Vân Mạch chứng kiến Mộc Phong sau đó, lộ ra rất là kinh ngạc, nhưng tùy theo, biến thành một bức mây trôi nước chảy bộ dạng, cũng không đợi Mộc Phong trả lời, nhìn về phía Dương Thiểu Thiên hai người, lập tức cười nói, nguyên lai Dương công tử cùng Lam Ngộng tiên tử đều tại. Nghe được Vân Mạch nói như vậy, Dương Thiểu Thiên hai người lại lộ ra một tia nghi hoặc, nói, ngươi là. Vân Mạch rồi lại lơ đễnh, nói, Vân công tử. Dương Thiểu Thiên lập tức giật mình, nói, nguyên lai Vân công tử là ngươi, chúng ta chỉ nghe nói Thiên Đạo Tông có một Vân công tử, nhưng một mực không có người thấy diện mục thật của hắn, hôm nay nhìn thấy, Dương Mỗ mừng rỡ đã đến. Đâu có đâu có. Nghe hai người nói chuyện, phía dưới Mộc Phong cũng là tâm tối động, xem ra Thiên Đạo Tông bồi dưỡng Vân Mạch, là để cho kia lẻn vào khí tông, tại kia thân phận không có bại lộ lúc trước, Thiên Đạo Tông đầu truyền lưu Vân công tử cái tên này, rồi lại thủy chung không có ai biết hắn rút cuộc là người nào, mà bây giờ, che giấu đã không có cần phải rồi. Vân Mạch cùng Dương Thiểu Thiên mấy câu khách sáo sau đó, đưa mắt nhìn sang Mộc Phong, cười nói, Mộc Phong sư đệ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Nghe được Vân Mạch xưng hô thế này, Dương Thiểu Thiên hai người cùng Hàn Lệ năm người đều là sững sờ, Mộc Phong rồi lại lạnh nhạt nói, Vân Mạch sư huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Kéo sư đệ phúc, sư huynh ta không thể không ly khai khí tông, chẳng qua là sư đệ cũng ly khai, thật sự là khí tông một tổn thất lớn a. Mộc Phong cười cười, nói, làm sao sẽ đây? Sư huynh thân là tông chủ đệ tử, tiền đồ vô lượng, như vậy ly khai thật sự là thật là đáng tiếc. Lúc này, những người khác coi như là hiểu được, cái này sư huynh sư đệ nói thân mật hai người, rõ ràng cũng không phải người một đường, suy nghĩ cẩn thận những thứ này, vô luận là Hàn Lệ năm người, còn là Dương Thiểu Thiên hai người, đều là tối bung lỏng một hơi, nếu không thật sự không biết là địch là bạn bè rồi. Đối với Mộc Phong niệm ai, Vân Mạch chẳng qua là cười nhạt một tiếng, lời nói xoay chuyển nói, nếu như sư đệ có việc, sư huynh không quấy rầy nữa, bất quá, sư đệ nếu như phải giúp tay mà nói, sư huynh rất thích ý hỗ trợ. Thật không hổ là Nam Đại Tông môn người, nói chuyện đều là một cái đức hạnh. Mộc Phong thầm hừ một tiếng, nhưng mặt rồi lại cười nói, nhất định sẽ đấy. Vân Mạch nhìn thật sâu Mộc Phong liếc, cũng hiểu rõ ý tứ của những lời này, nhưng cũng không nói gì thêm, lui về phía sau trăm trượng, đi vào Dương Thiểu Thiên ngoài một trượng, Thiên Đạo Tông cùng Nhật Nguyệt Sơn vốn giao hảo, bọn hắn cũng lý phải là thân cận một chút. Các ngươi đã muốn nhìn, cho các ngươi xem thật kỹ nhìn. Mộc Phong một lần nữa nhìn về phía cái kia năm tên thủ cửa con người, nói, gác tội. Tiếng nói rơi, Mộc Phong thân thể bỗng nhiên trở nên hư ảo, nhập lại mang ra từng đạo tàn ảnh, rất nhanh phóng tới năm người. Trăm trượng khoảng cách đảo mắt mặc dù đến, mà tại Mộc Phong tiến vào bọn hắn một trượng ở trong thời điểm, năm người cũng là đồng sự mà động, tốc độ cũng là mau kinh người, trong nháy mắt tách ra năm cái phương hướng, chung quanh còn có không, nhưng quả đấm của bọn hắn, rồi lại cùng Mộc Phong ở giữa khoảng cách một số gần như giống nhau. Mộc Phong hừ lạnh một tiếng, thần thức trong nháy mắt mà động, ngay sau đó, bốn chuôi kiếm quang xuất hiện khác bốn người trước mặt, chỉ để lại ngăn tại Mộc Phong trước mặt chính là cái kia kim sắc thân ảnh. Chứng kiến đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình kiếm quang, bốn người đều là cả kinh, nhưng quả đấm của bọn hắn nhưng vẫn là mãnh liệt chém ra, năm đấm cùng kiếm quang trong nháy mắt chạm vào nhau, kiếm quang lập tức tiêu tán, mà thân thể của bọn hắn đã ở không ngừng dừng một cái. Ngay tại lúc đó Mộc Phong nắm đấm cùng đối phương kim sắc nắm đấm cũng đã đụng vào nhau, tiếng nổ vang, hai người vậy mà ngay ngắn hướng lui về phía sau, nhưng Mộc Phong thân thể ở phía sau lui thời điểm, đống nhiên dừng lại, nhập lại cấp tốc lao ra, đồng thời, hắn quyền trái cũng là hướng phía hư không chém đúng ra. Cồn vật bi, nhờ dân mơ. Chương 600, tiến bảo. Hư không cựu điệp, hư không chín tầng, chi thuật vô hình mà động, vậy còn tại quay ngược lại kim sắc thân ảnh thân, trong nháy mắt chuyển ra hai tiếng nặng nề âm thanh, lại để cho hắn quay ngược lại thân thể trực tiếp bị bay lên trăm trượng. Tại đây người thân thể bị bay lên sau đó, không cấp tốc hạ thấp năm đạo thân ảnh, trực tiếp hướng về cái kia vòng xoáy. Thấy như vậy một màn, Mặt khác bốn người đều là tức giận hừ một tiếng, kia hai người tiếp tục công hướng Mộc Phong, hai người khác lại đột nhiên chuyển hướng phóng tới Hàn Lệ năm người. Đã muộn. Mộc Phong lạnh giọng một tiếng, thần thức tái cử động, kiếm quang lại hiện ra, lại một lần nữa chặn bốn người, tuy rằng vẫn chỉ có trong nháy mắt, nhưng vậy là đủ rồi. Hàn Lệ năm người đồng thời lọt vào vòng xoáy chi, nhập lại rất nhanh trầm xuống, chỉ là bọn hắn mặt so với không có chút nào sắc mặt vui mừng, ngược lại là sầu lo trùng trùng điệp điệp. Mộc Phong đối với bọn họ chặn đầu, lập tức quay người, nắm đấm cũng mãnh liệt chém ra, đầu là công kích quả đấm của hắn là ba cái, mà hắn lại chỉ có thể ngăn kế tiếp, vì vậy, lúc cái kia lớn tiễn đưa thanh sắc thân ảnh quay ngược lại đồng thời, Mộc Phong ngực cũng hung hăng đã trúng hai quyền, tiếng rên rỉ, thân thể trong nháy mắt bị bay lên. Bất quá, hắn bay ra phương hướng, đúng là vòng xoáy chỗ, tại thân thể của hắn trải qua vòng xoáy trống không thời điểm, đống nhiên hạ thấp. Thấy như vậy một màn, còn không có hoàn toàn biến mất Hàn Lệ năm người đều là sắc mặt vui vẻ. Chẳng qua là, bọn họ sắc mặt vui mừng trong nháy mắt cứng ngắc tại mặt, chỉ vì tại tầm mắt của bọn hắn, năm đạo thân ảnh đột nhiên ngăn tại Mộc Phong phía trước, Mộc Phong đều muốn trực tiếp tiến vào vòng xoáy ý định, cũng tuyên cáo thất bại, mà lúc này, Hàn Lệ năm người cũng triệt để biến mất tại vòng xoáy chi. Mộc Phong bất đắc dĩ, thân thể chỉ có thể dừng lại, nhập lại nhanh chóng rút lui mà quay về, mà cái kia năm đạo thân ảnh cũng là cấp tốc cùng, không chút nào cho Mộc Phong thở dốc cơ hội. Mộc Phong không khỏi sắc mặt trầm xuống. Bản thân sở dĩ cùng bọn họ dây dưa, nhập lại không phải mình thật không có biện pháp, chẳng qua là không muốn làm cho ngư ông đến lợi mà thôi, mà hiện tại xem ra, tự mình nghĩ chỉ bằng thân thể, đã không đủ để đột phá năm người ngăn trở. Tử vong chi khí trong nháy mắt bộc phát, lấy một phong vi tâm trăm trượng phạm vi, toàn bộ đều bị tử vong chi khí bao phủ ở bên trong, lập tức, một phong cùng năm người kia thân ảnh toàn bộ biến mất, hơn nữa, bên trong cũng không có truyền ra tưởng tượng tiếng đánh nhau, mà là trở nên yên tĩnh đến cực điểm. Tử vong chi khí bản thân có thể ngăn cách thần thức, nếu như là Mộc Phong cố ý cùng đối phương chiến đấu, vậy cũng được không có gì, nhưng nếu như Mộc Phong cố ý ẩn nút, vẫn thật không có người có thể tại tử vong chi khí phát hiện hắn. Đương nhiên, trừ phi thực lực sai biệt quá lớn, chẳng qua là, năm người này hiển nhiên không phải là cái kia loại người. Chỉ bất quá, loại này yên tĩnh chỉ có trong nháy mắt, ngay sau đó vang lên một tiếng trầm muộn thanh âm, nhập lại nương theo lấy một đạo kim sắc thân ảnh rất nhanh lao ra tử vong chi khí. Chẳng qua là nhìn kia bộ dạng, căn bản không phải tự động đi ra đấy, mà là bị hoanh đi ra đấy. Kim sắc thân ảnh trực tiếp rơi đập đầy đất. Nhưng theo sát phía sau chính là mấy đạo bạch sắc quang mang, cũng rơi vào khắp chung quanh, lập tức, xuất hiện một mảnh sương mù màu trắng, nhập lại đem cái kia kim sắc thân ảnh toàn bộ bao phủ ở bên trong. Cái này vừa mới chấm dứt, lại là một đạo thân ảnh từ tử vong chi khí bị sinh sôi hoanh ra, đồng dạng có mấy đạo quang mang theo sát kia sau lưng, cùng nhau rơi xuống. Tại kia sau khi rơi xuống rớt, sương mù màu trắng xuất hiện lần nữa. Mà tại lúc này, mặt khác ba đạo thân ảnh, đồng thời lao ra tử vong chi khí, bất quá, lúc này đây bọn hắn không phải là bị hoanh ra đến đấy, mà là mình rút lui mà ra, nhập lại mang theo vẻ mặt khiếp sợ. Tử vong chi khí thu hồi, một lần nữa lộ ra một phong thân ảnh, song phương cách xa nhau trăm trượng, đứng ở vòng xoáy không. Cái kia ba đạo thân ảnh, chỉ có một, thủy, thổ ba người, về phần kim cùng hỏa đã bị sương mù làm cho bao phủ. Làm cho người ta nhìn không ra kia tình huống. Hoàng sắc thân ảnh ô. Ô. NG âm thanh nói, ngươi đối với bọn họ làm cái gì? Một phong so với cười nhạt một tiếng, nói, các ngươi yên tâm, bọn hắn không có việc gì, chỉ cần ta có thể qua, bọn hắn gặp khôi phục tự do, như thế nào đây? Không có khả năng. Toàn thân màu lam nữ tử, không chút lựa chọn đem cự tuyệt một phong đề nghị, nhập lại tiếp tục nói, đều muốn qua, trừ phi đem chúng ta toàn bộ đánh tới, nếu không đều muốn thông qua. Đó là vọng tưởng. Một phong so với lơ đễnh, nói, ta có thể tại các ngươi năm người vây công xuống, đem hai người bọn họ khống chế, còn lại các ngươi ba người, lại có thể ngăn trở ta sao? Cái này ba người nhất thời cứng lại, bọn hắn tìm không thấy bất luận cái gì mà nói, đến phản bác một phong, ngay cả công kích lực lượng mạnh nhất kim cùng hỏa, cũng đã bị đánh bại, bọn hắn lại có thể kiên trì bao lâu đây? Hừ, vậy ngươi dứt khoát giết chúng ta được rồi. Một phong lập tức cười cười, nói, nếu như ta không có đoán sai. Coi như các ngươi chết rồi, cũng có thể trùng sinh, hơn nữa các ngươi kia chết một người, còn dư lại mấy người kia thực lực gặp tăng cường, không biết nhưng đối với. Ba người này sắc mặt đống nhiên biến đổi, nữ tử nói ra, làm sao ngươi biết? Nếu như Mộc Phong đã giết bọn chúng đi kia một trong, biết rõ những thứ này, ngược lại cũng không có cái gì, nhưng năm người đều hoàn hảo không tổn hao gì, Mộc Phong vậy mà đã biết, bọn hắn không thể không khiếp sợ. Mộc Phong cười cười, nói, là một cái lao tiên sinh nói cho ta biết. Sẽ khiến ta không thể giết các ngươi, vì vậy, ta đoán được rồi. Lao tiên sinh. Ba người nhất thời nhìn nhau, nhưng thấy đều là đối với phương hướng mắt nghi hoặc, bọn hắn cũng không biết Mộc Phong cửa lão tiên sinh là ai. Là ai không trọng yếu, quan trọng là ta sẽ không giết các ngươi, ta chỉ là muốn qua mà thôi. Nữ tử hư lạnh một tiếng, nói, chúng ta còn là câu nói kia, đều muốn qua đem chúng ta toàn bộ đánh bại, đến lúc đó, ngươi muốn như thế nào qua cũng sẽ không còn có người ngăn đón ngươi. Nếu như như vậy, cái kia đã tội. Tiếng nói rơi, tử vong chi khí lần nữa mà tràn ra, bất quá, lúc này đây, song phương ở giữa khoảng cách hơi xa, tán nhiệt cũng không có bị tử vong chi khí bao phủ ở bên trong, bất quá, bọn hắn nhìn đến tử vong chi khí sau đó, còn là lựa chọn cấp tốc lui về phía sau. Nhưng lúc này, làm mất đi tử vong chi khí, trực tiếp rơi hạ một đạo thân ảnh, đồng tiến vào vòng xoáy chi, đây không phải là Mộc Phong còn có thể là ai. Thấy như vậy một màn, ba người nhất thời biết mình trở thành, vì vậy, rất nhanh phóng tới Mộc Phong, nhưng Mộc Phong so với cười lớn một tiếng, các ngươi đã tận lực, không cần tiễn. Thanh âm rơi, ba đạo kiếm quang trống rỗng xuất hiện tại ba người trước mặt, ngăn trở đường đi của bọn hắn. Mộc Phong cũng không có nhìn về phía bọn hắn, mà là vây tay, cái kia vây khốn hai người sương mù, đột nhiên biến mất, cũng lộ ra ánh mắt còn có chút mê mang hai người. Chứng kiến hai người hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện, cái kia vừa mới ngăn lại kiếm quang công kích ba người, thân thể lần nữa ngừng một lát, mà lúc này, Mộc Phong thân thể so với đã chạm vào vòng xoáy hơn phân nửa, chẳng qua là ánh mắt của hắn so với tràn đầy vui vẻ. Chứng kiến Mộc Phong tình huống hiện tại, năm người kia vậy mà cũng không hề triển khai, nữ tử hư lạnh nói, coi như ngươi lợi hại, hiện tại chúng ta tuy rằng vẫn có thời gian công kích ngươi, nhưng đã không thể ngăn cản ngươi rồi, bất quá, phía dưới tầng 1, chúng ta cái này còn muốn nguy hiểm, hy vọng ngươi không muốn chết ở bên trong. Mộc Phong so với cười nói, đa tạ cô nương bẩm báo, ta Mộc Phong luôn luôn là phúc lớn mạng lớn, không có việc gì. Hừ, ngươi sống hay chết, cùng chúng ta không quan hệ. Lúc này đây Mộc Phong không nói thêm gì nữa, thân thể của hắn đã triệt để biến mất tại vòng xoáy chi, sau đó, năm người này đưa mắt nhìn sang một bên Dương Tiểu Thiên ba người, kim sắc thân ảnh mở miệng nói, các ngươi cũng muốn tiến vào tầng thứ 2. Vân Mạch cười nhạt một tiếng, nói, liền Mộc Phong cũng đã tiến vào, chúng ta đương nhiên không thể chùn bước. Đã như vậy, vậy liền chiến đi. Tiếng nói rơi, song phương người, đồng thời mà động. Tình huống nơi này, Mộc Phong không biết, hắn cũng không muốn biết, khi hắn xuyên qua vòng xoáy sau đó, cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt mà biến, như cũng là núi xanh liên miên bất tận, chợt vừa thấy, lấy là còn tại tầng thứ nhất đâu. Nhưng cùng tầng 1 có chỗ bất đồng chính là, nơi đây linh khí so với tầng 1 muốn nồng đậm gấp mấy lần nhiều, cho dù là hô hấp, đều có thể làm cho người ta cảm thấy một hồi sảng khoái tinh thần. Mộc Phong nhìn lại, so với không còn có cái gì, xem ra cái này tiến nhập tầng thứ 2, đều muốn trở lại tầng thứ nhất là không thể nào, bất quá, Mộc Phong cũng không muốn trở về. Mà tại lúc này, năm đạo thân ảnh từ phía dưới núi rừng kích xạ mà ra, nhập lại tại Mộc Phong trước người dừng lại, đúng là Hàn Lệ năm người. Bọn hắn tiến vào tầng thứ 2 sau đó, trực tiếp rơi xuống, không có ly khai, bọn hắn sở dĩ tiến vào địa ngục, cũng là theo dõi người Mộc theo gió mà đến, nếu như Mộc Phong không tiến vào tầng thứ 2, vậy bọn họ ở chỗ này đã không có mục tiêu, với lại, bọn hắn cũng tin tưởng Mộc Phong có thể tiến đến. Mộc Phong nhìn năm người liếc, phát hiện bọn hắn từng có đánh nhau dấu vết, liền hỏi, nơi đây địch nhân là dạng gì? Hòa diện không sai biệt lắm, khi bọn hắn không có công kích lúc trước, chúng ta cũng không phát hiện được, nhưng hòa diện địch nhân cận thân công kích bất đồng chính là, nơi đây địch nhân dùng chính là pháp thuật. Pháp thuật. Mộc Phong trầm tư sau một lát, mới lên tiếng, trước mặt thủ cửa quan người nói cái này nguy hiểm hơn, chúng ta còn là cẩn thận một ít cho thỏa đáng. Đi thôi. Ở phía trước phi hành Mộc Phong, xuất ra tịch nguyệt vũ nguyên thần ngọc giản, cảm ứng sau một lát, còn không có bất luận cái gì kết quả. Điều này làm cho Mộc Phong không khỏi bay lên một tia nghi hoặc, theo lý thuyết, Mộc Tuyết bọn hắn vào thời gian, cũng là sớm một tháng mà thôi, làm sao có thể nhanh như vậy, tiến nhập tầng thứ 3 nữa nha. Nhưng nguyên thần ngọc giản chắc là sẽ không sai được, cái này một di chặn Mộc Phong cũng không phải gặp hoài nghi, hắn chẳng qua là hoài nghi, cái này nguyên thần ngọc giản tại đây địa ngục, có thể hay không bị cách ly, đã mất đi kia vốn có tác dụng. Chỉ mong không có, nếu không, muốn tìm được bọn hắn chỉ sợ càng khó, tầng này không biết có bao nhiêu. Đều muốn đi một lần, căn bản không có khả năng. Nghĩ tới nghĩ lui, Mộc Phong cuối cùng chỉ có thể thầm than một tiếng, đi một bước nhìn một bước đi. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Bất quá, đã có cái ý nghĩ này, Mộc Phong cũng là không thế nào sốt ruột tìm kiếm tiếp theo tầng cửa vào rồi. Hắn không biết Mộc Tuyết bọn hắn vẫn tại không ở tầng này, vì vậy, hắn quyết định phải ở chỗ này dừng lại thêm một đoạn thời gian. Tại Mộc Phong một nhóm 6 người sau khi rời khỏi, tại Mộc Phong vừa mới xuất hiện vị trí, cũng trống rỗng xuất hiện 3 người. Đúng là Dương Tiểu Thiên, Vân Mạch cùng Lam Ngộng Tiên Tử ba người, chẳng qua là, bọn hắn thân cũng là không ít chỗ tổn hại, hiển nhiên bọn hắn thông qua cũng không phải rất thuận lợi, bất quá, bọn hắn còn là vào được. Ba người nhìn nhìn chung quanh, cũng tùy theo làm bạn rời đi, bọn hắn vốn là người một đường, tại loại nguy cơ này trùng trùng điệp điệp địa phương, đồng hành, là bọn hắn lựa chọn tốt nhất. Mấy ngày sau, Mục Phong cũng coi như đối với cái này tầng thứ hai tình huống, có một đại khái rất hiểu rõ, có lẽ là bởi vì nơi này linh khí nồng đậm nguyên nhân, lại để cho nơi đây linh hoa dị thảo xuất hiện nhiều hơn, nói là một núi một linh vật cũng không đủ, cho dù mấy ngày nay, Mục Phong cũng không có đụng phải đặc biệt hy hữu linh hoa dị thảo, nhưng tại thiên hoa vực không thông thường linh hoa dị thảo, ở chỗ này nhưng là tùy ý có thể thấy được. Cồn vật bi, nhờ Zinitmơ. Chương 601, Hồng Sát Sơn Cốc. Nơi đây quả thực là luyện đan sư thiên đường, liền Mục Phong nhìn, tâm cũng không khỏi là thấy cái mình thích là thèm, bản thân hắn là luyện đan sư, vì vậy, đụng phải như vậy một nơi, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua, hơn nữa, hắn hiện tại cũng không vội mà tìm kiếm Mộc Tuyết rồi, cũng có tâm tư thu thập nơi đây linh dược rồi. Bất quá, tại hắn thu thập linh dược thời điểm, cũng coi như thấy đến nơi này địch nhân, xuất hiện thời điểm, như trước không phát hiện được, hơn nữa, công kích của bọn hắn, cũng không còn là cận thân công kích, mà là pháp thuật công kích, thậm chí, vừa lúc mới bắt đầu, công kích là không hiểu thấu xuất hiện ở trước mặt mình, mà bản thân vậy mà không biết là từ đâu phát ra. Nhưng thời gian dần trôi qua, Mục Phong cũng cuối cùng phát hiện một ít manh mối, địch nhân công kích thời điểm, chẳng qua là có rất nhỏ nguyên khí dao động, không chú ý dưới tình huống, căn bản không phát hiện được. Hơn nữa, cái kia ti chấn động mới xuất hiện, một cái pháp thuật xuất hiện ở trước mặt mình, vì vậy, điểm này rất nhỏ chấn động, trực tiếp bị pháp thuật động tĩnh làm cho che giấu, thật là khiến người khó lòng phòng bị. Có lẽ là bởi vì nơi này nồng đậm linh khí, để cho bọn họ làm cho phong thích pháp thuật, uy lực đều là dị thường cường hãn, cùng tầng một giống nhau, Nguyên Anh kỳ có thể phát ra hóa thần kỳ uy lực. Hơn nữa, tầng này cùng tầng một có chỗ bất đồng chính là, tầng một chỉ cần mình không đi thu thập cái gì linh dược, hoặc là không tới gần cái gì, căn bản sẽ không lọt vào công kích. Nhưng ở chỗ này cũng không phải, có nhiều lần, bản thân mấy người đang không phi hành, không hiểu thấu ở chung quanh xuất hiện mấy cái pháp thuật, đó là tốt một hồi của ngoanh loạn tạc. Tuy rằng không có thể chân chính xúc phạm tới bản thân, nhưng luống cuống tay chân đó là không thiếu được. Hơn nữa, các loại pháp thuật sau khi chấm dứt, chung quanh trở nên yên tĩnh, liền cái nhân ảnh đều không có, muốn tìm đều tìm không thấy. Đối với cái này, Mục Phong sáu người rất cảm thấy biệt khuất, nhưng cũng chỉ có thể ly biệt trong lòng, trừ phi bọn hắn có thể một mực nhanh chằm chằm chung quanh gió thổi cỏ lay, nếu không, loại này không hiểu thấu công kích, không thể tránh né. Thế nhưng loại trận địa sẵn sàng đón quân địch, một ngày hay hai ngày thì đỡ. Thời gian dài xuống, ai cũng chịu không được, vì vậy, bọn hắn chỉ có thể ở loại công kích này, chậm rãi tiến lên. Đến tận đây, Mục Phong cũng cuối cùng minh bạch, vì cái gì trước mặt thủ cửa con người, biết nói tầng thứ 2 muốn tầng thứ nhất nguy hiểm, nhưng là đủ nguy hiểm đấy. Bất quá, Mục Phong cũng không tính là không thu hoạch được gì, hắn cũng giết chết qua mấy cái công kích người của bọn hắn, mà bộ dáng của đối phương, cùng tầng một địch nhân, giống như lúc, thân thể là màu gì, phát ra cái gì thuộc tính công kích. Ngũ hành thuộc tính cái gì cần có đều có. Như vậy, Mục Phong một nhóm sáu người tại đây không hiểu thấu hơn cuồng ngoanh loạn tạc một đường đi về phía trước, đi lần này, lại là một tháng. Tại một tháng này, bọn hắn gặp phải công kích, sớm đã vô số kể, nhưng thu hoạch của bọn hắn coi như tương đối khá, các loại linh hoa dị thảo thu thập không ít, thậm chí bọn hắn đều gặp một cái cỡ nhỏ linh thạch quăng dầu, đi chính là hàng thật giá thật linh thạch, bọn hắn có thể nào buông tha, đầu là công kích còn là không thiếu được. Liên tục phi hành hơn một tháng sáu người, rốt cuộc tại một chỗ sơn cốc không ngừng lại, sáu người đứng ở không, khi bọn hắn phía dưới là một cái màu lửa đỏ sơn cốc, nói đúng ra, sơn cốc này hỏa hồng sắc, là nguồn gốc ở tràn ngập tại sơn cốc hỏa hồng sắc linh vụ. Giống như hỏa thiêu linh vụ, sáu người đều là lần đầu chứng kiến, mà khi bọn hắn cảm nhận được cái này linh vụ bản chất sau đó, mặt càng là kinh nghi không thôi, nhưng Hầu Lập cùng Trương Nhất Hàng mặt nhưng là kinh hỉ cùng đến. Loại này màu lửa đỏ linh vụ rõ ràng là hoàn toàn có nồng đậm hỏa thuộc tính linh khí làm cho ngưng tụ thành, bởi vì nơi đây hỏa thuộc tính linh khí quá mức nồng đậm, thậm chí có đã thành trạng thái dịch, vì vậy mới có thể bày biện ra lửa đỏ chi sắc. Như vậy một nơi, là bất luận cái gì hỏa linh căn tu sĩ đều không thể kháng cự đấy, ở chỗ này tu hành, chi tại thiên hoa vực mạnh hơn ra gấp 10 lần cũng không dừng lại, thân là hỏa linh căn Hầu Lập, làm sao có thể không sợ hai thích cùng đến. Liền không phải là hỏa linh căn Hàn Lệ bốn người, đồng dạng là lộ ra vẻ hâm mộ. Nếu như còn có ai có thể giữ vững bình tĩnh mà nói, cái kia có Mục Phong rồi, hắn không phải là đối với nơi này không động tâm, mà hắn biết rõ, nơi này mặc dù tốt, nhưng mình lại có thể ở chỗ này ngừng ở lại bao lâu, hơn nữa, cái này vẫn mang không đi, kinh hỉ căn bản không có cái kia cần phải. Công tử, chúng ta có muốn hay không đi xuống xem một chút? Nói chuyện đương nhiên là Hầu Lập, nếu như hắn có thể mình lựa chọn mà nói, hắn chọn ở chỗ này một mực tu luyện tới bách niên chi kỳ đến. Mục Phong gật gật đầu, nói, nơi đây đối với ngươi đúng là một chỗ tuyệt hảo chỗ tu luyện, ngươi đi xuống xem một chút cũng tốt, bất quá Hàn Lệ các ngươi ba cái không cần, nơi này là hỏa thuộc tính linh khí, đối với các ngươi chẳng những không có chỗ tốt, còn có chỗ xấu. Hầu Lập cùng một hàng là hỏa thuộc tính linh căn, các ngươi cùng một chỗ đi xuống xem một chút đi. Vâng. Trương Nhất Hàng cùng Hầu Lập, lập tức chậm rãi rơi xuống suy sụp, hiển nhiên, bọn hắn cũng không xác định cái này có thể bị nguy hiểm hay không, cẩn thận một chút vẫn rất có cần phải đấy. Nhưng khi bọn hắn vừa mới tung tích chưa đủ 10 trượng, khoảng cách xương đỏ đã chưa đủ 1 trượng thời điểm, phía dưới xương đỏ đột nhiên kích xạ ra vô số đạo hào quang, nhập lại tốc độ hóa thành từng con một hình thú, cái gì sư tử, hổ, báo sói, long phượng con rùa lân, cái gì cần có đều có, hơn nữa, từng cái đều phát ra hóa thần kỳ khí thế. Cái này đột nhiên buộc phát một màn, lại để cho Hầu Lập cùng Trương Nhất Hàng là sắc mặt đột biến, nhập lại cấp tốc lui về phía sau, nhưng bọn hắn so với phát hiện đường lui của mình đã không có. Lúc này bản thân, đã bị một đám màu lửa đỏ yêu thú làm cho vây quanh, cho dù những thứ này yêu thú đều là pháp thuật ngưng tụ, nhưng người nào cũng không có thể phủ nhận uy lực của bọn nó. Nếu như đường lui đã bị phá hỏng, Hầu Lập hai người dứt khoát cũng không lui về sau nữa, ngừng tại nguyên chỗ, hai người đồng thời bấm niệm pháp quyết, tại chung quanh bọn họ trống rỗng xuất hiện mấy đạo kiếm quang, nhập lại đồng thời chém xuống, dù sao địch nhân ở chung quanh nhiều, cũng không sợ thất bại. Mấy tiếng bạo tạc nổ tung đồng thời vang lên, vang khắp nơi ánh sáng màu đỏ. Trong nháy mắt đem hai người thân ảnh toàn bộ che giấu, nhưng chung quanh nào pháp thuật nhưng căn bản không quan tâm những thứ này, như trước hướng hai người vị trí phóng đi. Ngay sau đó, ở đằng kia hỗn loạn ánh sáng màu đỏ, truyền đến từng tiếng tiếng nổ vang, nhập lại nương theo lấy các loại phát ra bay nhanh. Chỉ vì chung quanh công kích là ở quá nhiều, Hầu Lập hai người chỉ bằng ngưng tụ kiếm quang chẳng kích, tuy rằng hiệu quả tốt hơn, nhưng dù sao số lượng có chút, không có thể tạo được toàn bộ phương vị phòng ngự công hiệu, vì vậy, tại kích thứ nhất sau đó, bọn hắn cũng bắt đầu ngưng tụ đại quy mô pháp thuật, không khác nhau đó nổ bắn ra mà ra. Hỏa tiễn, biển lửa, hỏa thú vật, lẫn nhau dây dưa bọn hắn, diễn lại một trận hỏa diễm rầm rộ, đứng ở trống không một phòng bốn người chẳng qua là lặng lặng nhìn xem phía dưới cái kia hỗn loạn tình cảnh, cột vốn không có ý xuất thủ. Phía dưới những thứ này pháp thuật, tuy rằng nhìn lại uy lực kinh người, nhưng cũng chỉ là tương đương với hóa thần sơ kỳ uy lực mà thôi, nếu như Hầu Lập hai người liền điểm ấy nguy hiểm đều không giải quyết được, cái kia lại nói chuyện gì vượt cấp mà chiến. Thiên hỏa. Quả nhiên, ở đằng kia hỗn loạn chi, một tiếng quát chói tai đột nhiên vang lên, theo thanh âm xuất hiện, ở trên trời đột nhiên rơi xuống đại lượng hỏa diễm, nhập lại như mưa rơi xuống, nhiều bó hỏa diễm, giống như từng nhánh lợi kiếm, rơi vào nào hỏa thú vật thân, có thể lưu lại một cái xuyên qua lỗ thủng. Trong nháy mắt, tại đây đầy trời hỏa diễm chi, hai đạo thân ảnh rất nhanh lao ra, ngoại trừ Hầu Lập hai người bên ngoài, còn có thể là ai? Chẳng qua là bọn hắn hiện tại đều có chút thở hổn hển, thân cũng có chút lộn xộn, tuy rằng bọn hắn đã tránh được một kiếp này, nhưng tiêu hao còn là lớn hơn. Hai người chạy ra sau đó, phía dưới cũng tùy theo khôi phục lại bình tĩnh, Hầu Lập lại tới đến Mục Phong trước mặt, có chút nghiêm nghị nói, thực xin lỗi công tử. Mục Phong khép cười một tiếng, nói, ngươi không sai, tại sao phải nói xin lỗi, phát sinh chuyện như vậy, đã ở tình lý chi, ngươi không có bị hưng phấn trùng váng đầu não, đã rất tốt. Hầu Lập lúng túng cười cười, lập tức đối đãi các ngươi đứng một bên, không nói thêm lời. Tại lúc này, phía dưới xương đỏ chi, đột nhiên xuất hiện hai đạo thân ảnh, một nam một nữ, toàn thân đều là lửa đỏ chi sắc, nhưng bọn hắn phát tán ra khí thế, nhưng là hóa thần đỉnh phong, điều này làm cho Hàn Lệ năm người đều là hai mắt co rút nhanh. Đây đối với nam nữ vừa xuất hiện, nam tử mở miệng nói, nơi đây là lãnh địa của chúng ta, không chào đón ngoại nhân, các ngươi cho dù xin cứ tự nhiên. Đây đối với nam nữ nói chuyện, coi như so sánh khách khí, cũng không có mới mở miệng là hô đánh tiếng kêu giết. Đối với cái này, Mục Phong cũng là khẽ cười nói, hai vị, như có chỗ quấy rầy, mong rằng trách móc. Hai người khẽ di một tiếng, lộ ra rất là ngoài ý muốn. Nữ tử kinh nghi nói, các ngươi những thứ này người ngoại lai, từng cái chứng kiến chỗ như thế, thậm chí nghĩ đem chiếm thành của mình, ngươi có phải như vậy hay không muốn, ta không biết, nhưng ít ra ngươi bọn hắn muốn khách khí một ít. Mục Phong cười nhạt một tiếng, nói, cái chỗ này mặc dù tốt, nhưng đối với ta cũng không có bao nhiêu tác dụng, mà vừa rồi các ngươi không có tự mình đối với bọn hắn ra tay, một lý phải là nói lời cảm tạ. Mục Phong sở dĩ nói bọn hắn mới vừa rồi không có ra tay, là vì những công kích kia uy lực, bọn hắn nếu như thân là hóa thần đỉnh phong, cái kia pháp thuật uy lực không chỉ có hóa thần sơ kỳ đơn giản như vậy. Nói lời cảm tạ. Nữ tử lập tức cười cười, nói, ta không cần, tuy rằng các ngươi những thứ này người ngoại lai là địch nhân của chúng ta, nhưng chúng ta cũng không phải người hiếu sát. Chỉ cần các ngươi không quấy rầy cuộc sống của chúng ta, chúng ta cũng sẽ không tìm phiền phức của các ngươi, nếu như không có chuyện gì khác, các ngươi xin cứ tự nhiên đi. Một mô cáo tử. Một Phong cũng không nhiều lời, lập tức cùng Hàn Lệ 5 người rất nhanh mà đi. Chứng kiến Một Phong mấy người sau khi rời khỏi, hai người mắt mới tính đã có một tia vẻ nhẹ nhàng, bọn hắn thân là hóa thần đỉnh phong. Hơn nữa, ở chỗ này cũng không chỉ đám bọn hắn hai người, nhưng bọn hắn tại Một Phong thân còn là cảm nhận được một loại không hiểu uy hiếp, mặc dù hắn đám không biết, vì cái gì một cái hóa thần sơ kỳ tu sĩ, gặp cho bọn hắn cảm giác như vậy, nhưng bọn hắn so với tin tưởng trực giác của mình, vì vậy, bọn hắn mới có thể khách khí như vậy. Công tử, chúng ta vì cái gì như vậy ly khai? Hầu Lập do dự thật lâu, còn là đem tâm nghi hoặc nói ra. Một Phong nhìn thật sâu hắn liếc, nói, ngươi muốn tại đó tu luyện, cũng không có sai, nhưng ngươi nên biết, bọn hắn có lẽ không chỉ có hai người mà thôi, dù là tính hai người bọn họ mạnh nhất, không thể đối với chúng ta sinh ra chính thức uy hiếp, nhưng vậy thì thế nào? Chẳng lẽ chúng ta muốn đưa bọn chúng chém tận giết tuyệt? Nghe vậy, Hầu Lập sắc mặt trong nháy mắt huyết sắc mất hết, sợ hãi nói, Hầu Lập biết sai. Cồn vật bi, nhờ dân mơ. Chương 602, gõ Hầu Lập. Một Phong lại lắc đầu, đạo. Suy nghĩ của ngươi là không có sai, nhưng sai sai ở ngươi tránh được coi trọng nơi đó, hai người bọn họ sở dĩ không có trước tiên ra tay với các ngươi, đã vì chúng ta lưu lại dư địa, ép buộc sự tình, ta sẽ không đi làm. Hơn nữa, cái loại địa phương đó tuy tốt, nhưng không thể trở thành tu sĩ toàn bộ, gặp đến bất kỳ vật gì, bảo trì bản tâm bất động, cái này mới là trọng yếu nhất. Nếu như ngươi nguyện ý, ta tùy thời đều có thể vì ngươi cung cấp một cái không kém hơn địa phương như vậy. Hầu Lập không dám. Hầu Lập hiện tại hối hận phát điên, hắn tự nhận mình cũng không sai, nhưng mình lại quên nhất kiện chuyện trọng yếu phi thường, là mình đi theo là Một Phong, không phải những người khác, Một Phong phong cách hành sự, tuyệt đối không cho phép có lòng tham tồn tại, càng không cho phép lấy thế đè người. Được, muốn đề thăng thực lực của chính mình, là mỗi người đều biết kỳ vọng, nhưng xem thế nào tuyển chọn tăng lên phương thức, nơi này đích xác là chỗ tốt, cho các ngươi tu luyện một đoạn thời gian đi. Nói xong, Một Phong trước đi. Hàn Nghiêm ngặt liếc mắt nhìn vẻ mặt khổ sở Hầu Lập. Cười nói, yên tâm đi, công tử sẽ không trách ngươi. Hầu Lập bất đắc dĩ nói, chuyện này, ta quả thật có sai, công tử nói rất đúng, là ta quá mức lưu ý. Nói xong, rất nhanh cùng Một Phong. Chứng kiến hắn như vậy, Hàn Nghiêm ngặt lắc đầu, nghĩ thầm, đụng tới một chỗ như vậy, có thể không thèm để ý người, sợ rằng thật vẫn không nhiều lắm, đương nhiên, công tử không tính là. Một Phong không muốn biết bọn họ rốt cuộc là nghĩ như thế nào, nhưng ngày hôm nay hắn nhất định phải gõ một cái mấy người bọn hắn một cái. Bản thân cho tới nay, ghét nhất chính là này lấy thế đè người, ỷ vào phía sau có bối cảnh chỗ dựa, có thể ức hiếp người khác người. E rằng Hầu Lập cũng không có cái loại này ý tứ, nhưng ngày hôm nay nếu như mình không ở tại chỗ, hắn căn bản sẽ không đối với nơi đó lưu luyến quên về, bởi vì hắn không có thực lực tranh đoạt, mà bởi vì mình ở, sở dĩ hắn mới có thể tuần hỏi tại sao mình ly khai, bởi vì hắn biết, chỉ cần mình xuất thủ, có thể được chỗ đó. Sở dĩ có ở đây không thấy chi. Hắn đã có tâm tư nghĩ muốn mượn thế đè người, e rằng hắn không phải cố ý, nhưng Một Phong mặc kệ hắn là có phải có ý, đã có, đó là sai. Sở dĩ Một Phong mới có thể gõ hắn một cái, khiến hắn vĩnh viễn nhớ kỹ, vô luận hắn thực lực của chính mình mạnh bao nhiêu, vô luận bối cảnh của hắn bao lớn, hắn mãi mãi cũng không thể lấy thế đè người. Đồng thời, những lời này, cũng là nói cho Hàn Nghiêm ngặt mấy người nghe, mình là có thể vì hắn môn chỗ dựa, nhưng tiền để bọn họ là đúng đích, bằng không. Sau một ngày, Một Phong nhóm 6 người ở một chỗ rất thông thường sơn cốc hạ xuống, nơi đây tuy là cũng là cỏ xanh khắp nơi trên đất. Nhưng chu vi lại căn bản không có bất kỳ linh vật, sở dĩ, bọn họ hạ xuống sau đó, cũng không có gặp đến bất kỳ tập kích. Đối với Một Phong tuyển chọn cái chỗ này, Hàn Nghiêm ngặt 5 người đều hơi nghi hoặc một chút, nhưng trải qua trước khi sự kiện kia, bọn họ cũng không dám đơn giản nói, sợ bản thân không nghĩ qua là đụng tới Một Phong cấm kỵ, vậy cũng oan quá độ. Một Phong liếc mắt nhìn mấy người thần sắc, rất nhanh đoán ra mấy tâm tư của người, nhưng hắn cũng không có nói toạc, mà là nói ra, các ngươi đều tự khai ra một hang núi, ở chỗ này tu luyện một đoạn thời gian đi. Đúng, Hầu Lập cùng Một Hàng, các ngươi đều là hỏa linh căn, hai người các ngươi mở một hang núi đi, đi thôi. Mặc dù không biết Một Phong là có ý gì, nhưng bọn hắn vẫn là thành thành thật thật đi làm. Sau một lát, tứ cái sơn động ở chân núi chuyển một chữ sắp hàng, sau đó, Một Phong tiến nhập bên ngoài một hang núi, sau một lát, không có số lớn thủy linh khí tụ tập mà tới. Thấy như vậy một màn, Hàn Nghiêm ngặt ngũ người nhất thời cả kinh, sau đó, Hàn Linh lộ ra vẻ vui mừng, mà Hầu Lập cũng chậm khổ sáp, hắn rốt cuộc minh bạch, Một Phong trước khi nói qua câu nói kia ta tùy thời đều có thể vì ngươi cung cấp không kém hơn nơi đó địa phương. Sau đó, Một Phong đi ra sơn động, chuyển mà tiến vào hạ một hang núi, đồng dạng, sau một lát, số lớn một linh khí cũng tụ tập mà tới. kim linh khí, hỏa linh khí cũng liên tiếp xuất hiện, bốn loại thuộc tính linh khí càng tụ càng nhiều. Không bao lâu, ở sơn cốc này phương xuất hiện bốn cái đeo duy bằng nhất linh khí mang, treo ngược ở trên không, nhìn lại quả thực là mỹ lệ. Một Phong lại tới đến năm người trước mặt, đạo, được, ở chỗ này tu luyện, có thể khiến thực lực của các ngươi nhanh chóng tăng, đương nhiên, có thể hay không mượn cơ hội này đột phá hóa thần kỳ, còn muốn nhìn chính các ngươi, không ai có thể giúp các ngươi. Đa tạ công tử. Công tử, ta. Hầu Lập còn muốn nói xong, Một Phong lại trực tiếp đem cắt đứt, đạo, Hầu Lập, ta biết ngươi muốn nói cái gì, chuyện lúc trước, ta chỉ là nhắc nhở ngươi một cái, để cho ngươi không nên quên chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm, nhưng nếu như ngươi canh cánh trong lòng mà nói, quá làm cho ta thất vọng. Nghe vậy, Hầu Lập tâm đại chấn, tùy theo hít sâu một hơi, cung kính nói, đa tạ công tử, Hầu Lập ổn thỏa ghi khác. Được, các ngươi mặc dù an tâm tu luyện là được, chuyện còn lại, các ngươi không cần quan tâm. Năm người đều hiểu Mục Phong ý tứ, nhưng cũng không có nhiều lời, tiến nhập cùng mình tương ứng sơn động, bắt đầu tu luyện của bọn hắn. Khi cảm thụ được năm người đều triệt để tiến nhập trạng thái tu luyện sau đó, Mục Phong mới than nhẹ một tiếng, hắn sở dĩ chỉ trích Hầu Lập, thì không muốn bọn họ ở thực lực tăng trưởng đồng thời, cũng tăng một ít không cần thiết ngạo khí, là mình không muốn nhìn thấy. Mà vào lúc này, Phượng Thược cũng đột nhiên xuất hiện ở Mục Phong bên người, liếc mắt nhìn Mục Phong, cười nói, ngươi làm như vậy rất đúng, tùy chứ thực lực tăng, ngạo khí cũng sẽ tùy theo mà sống, cái này thả tại cái gì nhân thân đều là chuyện không thể tránh khỏi, nhắc nhở bọn họ một cái đi, tin tưởng bọn họ sẽ vững vàng nhớ. Mục Phong lại lắc đầu, đạo, đại tỷ, ngươi nói ta đối với yêu cầu của bọn hắn là không phải rất cao, ta không đồ vật yêu thích, muốn mạnh mẽ thêm ở tại bọn hắn thân. Phượng Thược sâu đậm xem Mục Phong liếc mắt, đột nhiên phốc phốc cười, đạo, ngốc đệ đệ a, ngươi tại sao có thể như vậy nghĩ, bọn họ là người của ngươi, ngươi có quyền lợi yêu cầu bọn họ làm như thế nào, hơn nữa, cách làm của ngươi chẳng những không có sai, ngược lại vẫn là tốt cho bọn họ, vậy làm sao xem như là áp đặt cho bọn hắn đây. Mục Phong nhất thời thở dài một tiếng, đạo, ai, còn là một người thời gian tốt, vô khiên vô quải, làm sao, ngươi có phải hay không cũng ngại tỷ tỷ ta, ê, không có, làm sao biết chứ. Phượng Thược lại nhẹ rên một tiếng, đạo, ngươi bây giờ đã không phải là ban đầu cái kia tiểu tu sĩ, thực lực tăng, bên người theo người tăng, cũng tương tự ý nghĩa ngươi trách nhiệm tăng, ngươi muốn bỏ gánh, cái nào theo ngươi người làm sao làm. Hơn nữa, tiểu thư nhà ngươi, huynh đệ của ngươi, còn ngươi nữa muội muội, những người này sau đó đều có thể tụ tập ở bên cạnh ngươi, đây cũng là trách nhiệm của ngươi, lẽ nào ngươi ngay cả bọn họ đều muốn dứt bỏ. Mục Phong thật không ngờ bản thân một câu vô tâm nói như vậy. Dĩ nhiên khiến Phượng Thược nói như thế một đồng lớn, vì vậy vội vàng nói, thật lớn tỷ, ta sai còn không được sao. Ngươi cũng biết, ta làm sao có thể dứt bỏ tiểu thư đây. Vừa nói, Một Phong câu chuyện nhất thời nhất chuyển, đạo, cũng không biết tiểu thư các nàng bây giờ đang ở thì sao. Nguyên thần Ngọc Giản không cảm ứng được, ngay cả ta cùng tiểu Linh Nhi huynh muội nguyên thần liên hệ, cũng không có bất kỳ phản ứng, phảng phất bọn họ căn bản không có tiến nhập nơi đây tựa như. Phượng Thược nhất thời trợn mắt một cái, đạo, ta mặc dù không có gặp qua bọn họ, nhưng trước khi bọn họ ở Thăng Tiên Sơn xuất thủ đến xem, từng cái đều là thực lực kinh người, nhất là mỗi người, một người đều có thể bức lui hơn 10 người hóa thần đỉnh phong tu sĩ, mà bọn họ những người này ở đây cùng nhau, còn cần ngươi vì bọn họ lo lắng. Lời nói lời khó nghe, bọn họ những người đó, ngươi đi cũng là không thắng chỉ bại, thực sự là mù lo lắng. Một Phong chẳng những không giận, ngược lại là thâm dĩ vi nhiên gật đầu, hắn đương nhiên biết Mộc Tuyết mấy người thực lực, nhất là khinh ngữ. Đây chính là thuần hỏa thân thể, được xưng thể chất mạnh nhất một trong, bất luận cái gì hỏa diễm ở tại thủ, đều tuyệt đối là uy lực bạo tăng, đồng dạng, người khác hỏa diễm ở trước mặt, chỉ biết uy lực chợt giảm, nàng một cái, bản thân thắng hay thua còn rất khó nói, càng không cần phải nói thêm Mộc Tuyết cùng Vũ Ngộng Tiệp, đây chính là hai cái biến đến gì. Thể chất người, thực lực của bọn họ, ta dĩ nhiên không phải rất lo lắng, nhưng ở nơi này quỷ dị địa phương, có thể hay không gặp phải một ít quỷ dị đông tây, ai cũng không biết. Phượng Thược mặt tiểu ý trong nháy mắt thu hồi, nghiêm mặt nói, thực lực của bọn họ ngươi mạnh, bọn họ cũng không ngươi đần, có thể bọn họ không có giống ngươi như vậy bảo mệnh con bài chưa lật, nhưng bọn hắn không có khả năng không có, coi như bọn họ gặp phải giống lời ngươi nói quỷ dị phương, bọn họ cũng có thể giải quyết. Hơn nữa, ngươi sau đó là phải ly khai mảnh đại lục này, đây là ngươi đối với gia gia ngươi hứa hẹn, mà thiên tư của bọn hắn cũng đã định trước không biết vĩnh viễn ngây người ở mảnh đại lục này, mà ở bên ngoài nơi chưa biết. Có cái này nguy hiểm gấp trăm lần nghìn lần địa phương, ngươi có thể bảo đảm các ngươi thời khắc ở một chỗ sao? Ngươi không thể, sở dĩ, bọn họ phải có đối mặt các loại nguy hiểm năng lực, mà ngươi, đồng dạng phải có năng lực như thế, nếu như ngươi chỉ là một vị lo lắng, chẳng những không có thể tạo được bất kỳ tác dụng gì, còn chỉ sẽ ảnh hưởng tâm cảnh của ngươi, trở ngại ngươi tu hành. Lẽ nào ngươi hy vọng có một ngày, thực lực của bọn họ viễn siêu cùng ngươi, do đó tới bảo vệ ngươi sao? Sợ rằng loại tình huống đó cũng không phải ngươi nguyện ý thấy đi. Mục Phong không có trả lời ngay, trầm tư sau một lát, mặt vẻ lo âu, mới biến thành đạm nhiên, đạo, nên gặp lại lúc thì sẽ gặp lại, thuận theo tự nhiên đi. Ừ, ngươi có thể nghĩ như vậy, đó là không thể tốt hơn, nơi này linh khí đậm đà như vậy, ngươi cũng không nên bỏ qua cơ hội này, tĩnh tu một đoạn thời gian đi. Tuy là nguyên khí tu vi sơ kỳ vẫn là kỳ, đối với tác dụng của ngươi không lớn, nhưng là mạnh hơn không thay đổi. Mục Phong không nói gì, mà là xuất ra vài loại thổ thuộc tính tài liệu, lập tức đem vài ra, cũng chui vào lòng đất, ngay sau đó, Vô Ích lại bắt đầu tụ tập số lớn thổ thuộc tính linh khí, đến tận đây, cả cái sơn quốc Vô Ích hoàn toàn bị năm loại màu sắc linh khí sở tràn ngập, làm cho cả bầu trời đều trở nên sáng lạn nhiều màu. Chứng kiến Mục Phong lại muốn hấp thu thổ linh khí, điều này làm cho Phượng Thược rất là kinh ngạc, nhưng hắn cũng không có nhiều lời, bởi vì nàng biết, thuộc tính ngũ hành linh khí, đối với Mục Phong mà nói, không có bao nhiêu khác biệt, ai bảo hắn cái gì thuộc tính pháp thuật đều có thể thi triển đây. Tuy là uy lực có chút khó coi, vốn có từ đọc sách võng, quyển sách đến từ thành phần ảm, thư, quyển sách khởi nguồn đọc trên điện thoại hay ghé thăm, Cồn Vật Bi, Kim Kỳ Nờ, chương 603, Hóa Nguyên Quả. Mục Phong lập tức bước vào trận, mà Phượng Thược thân ảnh cũng biến mất theo, chỉ còn lại có Vô Ích càng tụ càng nhiều ngũ thải linh vụ. Xin mọi người thăm dò. Mà lúc này đồng dạng ở đệ nhị tầng Mộc Tuyết đoàn người, không phải bình tĩnh như vậy, ngược lại là có chút kinh hỉ, chỉ vì ở trước mặt bọn họ là một gốc cây linh hoa. Linh hoa thân cao tới nửa thước, đang có một nở rộ đóa hoa ở tại đỉnh, mà ở đóa hoa chi, còn có 5 viên nhũ trái cây màu trắng, mỗi một viên mặt ngoài đều là dày lưu chuyển, cũng tụ tập số lớn linh khí, khiến cả khỏa linh hoa nhìn lại là tựa như ảo ngộng. Hóa nguyên quả. Những người này ở đây lần đầu tiên nhìn thấy bội cây này linh hoa thời điểm, liếc mắt nhận ra, sở dĩ, Mục Tuyết mấy người mới sẽ mặt lộ vẻ vẻ vui mừng. Cũng chỉ có Mục Tuyết mấy người bọn hắn kinh hỉ mà thôi, cái nào đã là hóa thần tột cùng mấy người, rất bình tĩnh, chỉ vì cái này hóa nguyên quả đối với bọn họ không có có bất kỳ tác dụng gì. Hóa nguyên quả là một loại chuyên vì hóa thần tu sĩ sử dụng linh dược, một viên hóa nguyên quả có thể để cho hóa thần tu sĩ đề thăng nhất giai, sơ kỳ có thể đến kỳ, hậu kỳ có thể tới đỉnh phong, nhưng cũng chỉ có thể đến hóa thần đỉnh phong mà thôi. Ngũ mai hóa nguyên quả, mà bọn họ những người này, vừa lúc chỉ có năm còn không có vào nhập hóa thần tột cùng người, sự tình là trùng hợp như vậy, trùng hợp khiến người ta đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, hiện tại người nào sẽ suy nghĩ những thứ này, hóa nguyên quả là thật, hơn nữa địch nhân ở chung quanh cũng đã toàn bộ tẩy rửa, căn bản không khả năng có gì ngoài ý muốn sự tình phát sinh, chỉ cần đem ngắt lấy được. Chúng ta chi, chỉ có 5 người còn không có vào nhập hóa thần đỉnh phong, ngũ mai hóa nguyên quả, chúng ta một người một viên, được không? Đề nghị như vậy, đương nhiên sẽ không có người cự tuyệt, nhưng khinh ngữ lại lộ ra một chút do dự, chứng kiến thần sắc của nàng, Mục Tuyết nhất thời hỏi khinh ngữ muội muội, làm sao? Khinh ngữ lắc đầu, đạo, ta không cần, đem ta viên kia lưu cho anh ta đi. Nghe vậy, tất cả mọi người có chút khó tin nhìn khinh ngữ, bọn họ thật không ngờ đối mặt hấp dẫn như vậy, khinh ngữ đầu tiên nghĩ tới vẫn là Mục Phong. Nhưng Mục Tuyết lại cười nói, khinh ngữ muội muội, ngươi không cần suy nghĩ nổi Tiểu Phong, trước không nói, đây là chúng ta cộng đồng phát hiện, cùng Tiểu Phong không có có bất kỳ quan hệ gì, coi như hắn bây giờ đang ở nơi đây, hắn cũng sẽ không dùng. Khinh ngữ nhất thời sợ ồ một tiếng, đạo, vì sao? Anh ta hiện tại chỉ là hóa thần sơ kỳ, tuy là thực lực của hắn rất mạnh, nhưng ở cảnh giới cũng không như chúng ta bất kỳ một cái nào, hữu hóa nguyên quả, thực lực của hắn không phải càng mạnh sao? Ngươi nói là không có sai, nhưng trừ phi có thể để cho hắn tăng một cảnh giới lớn, bằng không, đối với hắn mà nói, là sơ kỳ vẫn là kỳ cũng không có bao nhiêu khác nhau. Ta mặc dù không biết hắn tu luyện rốt cuộc là công pháp gì, nhưng trong cơ thể hắn nguyên khí số lượng dự trữ muốn vượt xa khỏi chúng ta. Hơn nữa, các ngươi ai từng thấy hắn làm cho sử dụng pháp thuật? Nghe vậy, tất cả mọi người là sững sờ, mà Khổ Phàm lại lộ ra vẻ cổ quái. Hắn đã từng thấy qua Mục Phong sử dụng qua một lần pháp thuật, chỉ là uy lực kia, quả thật có chút khó coi. Khinh ngữ cũng là có chút không giải thích được, đạo, cái này có quan hệ gì sao? Mục Tuyết lại cười khẽ, đạo, đương nhiên là có quan hệ. Năm đó chúng ta cùng rời đi ra, tiến nhập Bắc Hoa Tông, không có người nào nguyện ý nhận lấy Tiểu Phong, là bởi vì hắn thiên tư thực sự quá kém, hắn hiện tại mặc dù đang những phương diện khác, bù đắp thiên tư chỗ thiếu hụt, nhưng chuyện này cũng không hề là cải biến. Chúng ta những người này, cảnh giới tăng nhất giai, cho dù là từ sơ kỳ đến kỳ, thực lực của chúng ta cũng có thể tăng rất nhiều, điểm này không có sai chứ. Thân vi chủ tu nguyên khí giả, vô luận là tu sĩ ma đạo, vẫn là tu sĩ chính đạo, Mục Tuyết nói điểm này tại cái gì nhân thân, đều là giống nhau, sở dĩ, tất cả mọi người là gật đầu. Mục Tuyết lại tiếp tục nói, nhưng loại tình huống này ở Tiểu Phong thân, cây bản không có bất kỳ ý nghĩa gì, đó là bởi vì thiền tư của hắn không được, sở dĩ, pháp thuật của hắn công kích, căn bản không phải đồng cấp tu sĩ đối thủ, thậm chí là kém xa tích tắc, sở dĩ, cho tới nay hắn chưa bao giờ sẽ sử dụng pháp thuật. Công kích của chúng ta là cùng cảnh giới có quan hệ, đó là bởi vì cảnh giới càng cao, trong cơ thể tồn trữ nguyên khí số lượng càng nhiều, nhưng Tiểu Phong bản thân nguyên khí số lượng dự trữ vượt xa khỏi đồng cấp tu sĩ, thêm hắn đặc hữu ngưng khí thành binh thuật, mới có thể khiến hắn ở hóa thần sơ kỳ, đạt được hóa thần tột cùng lực công kích, mà coi như hắn vào nhập hóa thần kỳ, hoặc là hậu kỳ, gia tăng cũng hay là hắn nguyên khí trong cơ thể số lượng dự trữ, đối với pháp thuật của hắn công kích, không có một chút chỗ tốt, sở dĩ, cái này hóa nguyên quả đối với hắn mà nói, căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Vừa nói, Mục Tuyết liếc mắt nhìn Khinh Ngữ, cười nói, mà ngươi lại bất đồng, cảnh giới của ngươi tăng thêm một tầng, thực lực có thể bạo tăng không ít, ngươi nghĩ, dưới tình huống như vậy, coi như ngươi đem hóa nguyên quả đặt ở Tiểu Phong trước mặt, hắn sẽ muốn sao? Hắn đương nhiên không biết, cho dù này cái hóa nguyên quả có thể làm cho hắn tiến nhập hư cảnh, hắn cũng sẽ không muốn, bởi vì, ngươi là muội muội của hắn, năm đó hắn có thể vì ngươi kém chút bỏ mình, ngươi nên minh bạch, ngươi đối với tầm quan trọng của hắn, hắn chỉ biết đem đồ tốt nhất lưu cho ngươi, mà sẽ không để lại cho mình. Nói đến đây, Mục Tuyết cũng là tâm thầm than, Mục Phong đối với mình làm sao không phải là như vậy, ngay cả, nguyên thần chi luyện, như vậy thần công pháp, đều có thể không chút do dự chuyện cho mình, cùng với ở chia lịa lúc, còn nghĩ âm dương hai xà cường đại như vậy trợ lực, đều lưu ở bên cạnh mình, còn không phải là vì an toàn của mình, mà hắn lại một thân một mình vong mệnh thiên ngai. Mục Tuyết nói nhiều như vậy, cũng không bằng câu nói sau cùng kia sợ cho mọi người mang tới chấn động, Khinh Ngữ lại nhuẩn miệng cười, mặc dù bây giờ nàng không phải chân diện mục, nhưng vẫn là khiến trước mắt mọi người sáng ngời, phảng phất nàng người băng lãnh, trong nháy mắt này hoàn toàn tan đi. Phải phải, Mục Phong đại ca hắn luôn luôn vận khí đều rất tốt, nghe thấy nghe đồn, biết hắn thân có không ít thứ tốt, sở dĩ, chúng ta căn bản không cần bận tâm về hắn. Vũ Ngộng Tiệp ung dung giọng nói, làm cho tất cả mọi người đều rất kinh dị, cho dù là Mục Tuyết cũng là kinh nghi hỏi, tiểu tiệp, ngươi thực sự không lo lắng hắn. Lo lắng hắn. Vũ Ngộng Tiệp quả thực là trợn mắt một cái, đạo, ta lo lắng hắn cần gì phải. Một trọi một dưới tình huống, chúng ta nhiều người như vậy, ai dám nói nhất định có thể thắng hắn. Hơn nữa, hắn trốn chạy năng lực, chúng ta càng là thúc ngựa cũng không. Hơn nữa, hắn làm việc ai cũng khôn khéo, hắn chưa bao giờ sẽ đem thực lực chân thật của mình bại lộ ở trước mặt người khác. Điển hình một cái thích giả heo ăn thịt hổ chủ, có cái gì tốt lo lắng. Tại chỗ chỉ có Mục Tuyết, Khinh Ngữ cùng Vũ Ngộng Tiệp cùng Mục Phong quan hệ hay nhất, mà ba người bọn họ chi, nếu như người nào nhất không lo lắng Mục Phong, vậy khẳng định là Vũ Ngộng Tiệp. Chỉ có hắn cùng với Mục Phong xông xáo thời gian dài nhất, mặc dù khi đó thực lực của bọn họ đều rất thấp, nhưng Vũ Ngộng Tiệp cũng hiểu rõ Mục Phong là một người như thế nào, đó là đánh thắng được đánh, đánh không lại chạy chủ, hơn nữa, chạy đồng cấp tu sĩ căn bản bắt không được hắn, sở dĩ, Vũ Ngộng Tiệp cho. Tới bây giờ cũng không là Mục Phong lo lắng. Nghe vậy, tất cả mọi người không khỏi lộ ra mỉm cười, bất quá, bọn họ cũng biết Vũ Ngộng Tiệp nói sự thực, một tốc độ của gió đó là quá rõ ràng. Mục Tuyết cười cười, lập tức đi hướng bụi cây kia hóa nguyên quả, cũng đem toàn bộ gỡ xuống, 5 viên hóa nguyên quả, Mục Tuyết, Vũ Ngộng Tiệp, Khinh Ngữ, Tịch Nguyệt Múa cùng với Khổ Phàm, 5 người mỗi người một viên, ngoại trừ Khổ Phàm là hóa thần hậu kỳ ở ngoài, 4 người khác đều là hóa thần kỳ, sở dĩ, hóa nguyên quả đối với bọn họ 5 người tác dụng mới là lớn nhất, những người khác đều là hóa thần đỉnh phong, muốn chi vô dụng. Vũ Ngộng Tiệp xem lấy trong tay hóa nguyên quả, tấm tắc đạo, một viên trái cây, dĩ nhiên có thể để cho hóa thần tu sĩ tăng nhất giai, đây nếu là phóng tới thiên hoa khu vực, không biết lại đem lại có bao nhiêu người đến đoạt, bất quá, chúng ta hay là trực tiếp dùng đi, tiết kiệm đêm dài nhiều ngộng. Vừa nói, muốn đem bên ngoài để vào cửa. Chờ một chút. Chứng kiến Vũ Ngộng Tiệp như thế khẩn cấp, quỷ bà lập tức nói ngăn cản. Đã đến mép hóa nguyên quả, cuối cùng vẫn dừng lại, Vũ Ngộng Tiệp liếc mắt nhìn quỷ bà, kinh ngạc nói, bà, làm sao? Quỷ bà cười nói, công tử hắn lời còn chưa nói hết, Vũ Ngộng Tiệp cau mày nói, bà, ngài làm sao vẫn ở khách khí như vậy, trước đây ngài cũng không gọi ta là công tử, hiện tại đang làm gì thế khách khí như vậy? Quỷ bà cười cười, đạo, vậy được rồi. Tiểu Tiệp, ngoại trừ Khổ Phàm ở ngoài, các ngươi 4 người bây giờ còn không thể dùng hóa nguyên quả, các ngươi hiện tại chỉ là hóa thần kỳ, toán dùng hóa nguyên quả, cũng bất quá là đến hóa thần hậu kỳ mà thôi, đối với các ngươi mà nói, cũng không có thay đổi quá lớn. Sở dĩ, các ngươi muốn đi vào hóa thần hậu kỳ sau đó, đang phục dụng, đến lúc đó, các ngươi có thể rất nhanh vào nhập hóa thần đỉnh phong, khi đó, thực lực của các ngươi mới tính được là bạo tăng, bằng không, các ngươi cùng hóa thần đỉnh phong tu sĩ giao chiến, thủy chung sẽ phải chịu rất lớn hạn chế. Vừa nói, quỷ bà nhìn chung quanh một chút, đạo, nơi này linh khí muốn thiên hoa khu vực nồng nặc mấy chục lần, hơn nữa, các ngươi đã đến điểm tới hạn, sau khi đột phá kỳ, căn bản dùng không bao lâu, chờ các ngươi sau khi đột phá, lại dùng hóa nguyên quả, mới có thể đạt được lớn nhất hiệu quả. Mọi người nhất thời trợn, Vũ Ngộng Tiệp hì hì cười, đạo, vậy được rồi. Ngược lại chúng ta bây giờ cũng không có chỗ có thể, ở chỗ này tu luyện một đoạn thời gian đi. Vẫn là bà rất tốt với ta. Vũ Ngộng Tiệp cũng không quên lấy lòng quỷ bà hai câu. Quỷ bà cười cười, không nói gì, Vũ Ngộng Tiệp cùng Tịch Nguyệt Vũ quan hệ không giống bình thường, mà nàng lại là nhìn Tịch Nguyệt múa lớn lên, đối với cái này cái thường xuyên đến xuyến môn Vũ Ngộng Tiệp, đương nhiên cũng là yêu thương phải phép. Hừ, tự mình đa tình. Tịch Nguyệt múa rất không khách khí nói một câu. Vũ Ngộng Tiệp lại phảng phất không có nghe được, mà là cất cao giọng nói, chúng ta ở chỗ này tu luyện đi, cũng tiết kiệm tìm địa phương. Nói xong, hắn tìm một chỗ ngồi thẳng làm ra đến. Chứng kiến hắn như vậy, những người khác đương nhiên không biết nói cái gì nữa, vì vậy nhóm mười mấy người, toàn bộ an định lại, đem việc này cho rằng tạm thời chỗ nương thân. Thời gian trong trước mắt, khi Mục Phong mở hai mắt ra thời điểm, thời gian 10 năm đã tại bên ngoài bất chi bất giác lặng lẽ trôi qua, nhìn chu vi nồng nặc thổ linh khí, thấp giọng nói, rốt cục vào nhập hóa thần kỳ, bất quá, đây đối với ta mà nói không có bao nhiêu ý nghĩa, cũng may nhục thân cũng tiến nhập ngọc thân kỳ đỉnh phong, rốt cuộc không cần lo lắng hóa thần tu sĩ có thể công phá phòng ngự của mình. Quyển sách xuất xứ từ đọc sách. Quyển sách đến từ thành phần ảm, thư. Quyển sách khởi nguồn đọc trên điện thoại hay ghé thăm. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 604, Huyết Công Tử. Lúc trước một mảnh đất tâm thạch, khiến một phong nhục thân từ ngọc thân kỳ tiểu thành tiến nhập đại thành, nhưng cái này vài chục năm đến nay, vẫn luôn không có tăng, mà lần này, hắn sở dĩ sẽ ở thổ linh khí tu luyện, là dùng những thứ này thổ linh khí đến tôi luyện luyện nhục thân, kết quả cũng sẽ thành mong muốn. Thành phẩm thư. Đây là ở chỗ này, nếu như ở trên thiên hoa khu vực, đừng nói 10 năm, xem như là 100 năm, thành công hay không, cũng vẫn là một tần số. Mà vào lúc này, Mục Phong đột nhiên quay đầu nhìn về phía vách núi bốn cái thạch động, khuôn mặt không khỏi lộ ra mỉm cười, đạo, tuy là lãng phí thời gian 10 năm, nhưng cũng coi như có thu hoạch. Ở gió xuân thần thức, lúc này Hàn Nghiêm ngặt 5 người, cũng đã là hóa thần kỳ, nhưng 3 người bọn hắn nam, lại cho đến hôm nay mới đột phá kỳ, mà Hàn Linh hai nữ nhân lại sớm đã đột phá mấy năm, các nàng bây giờ cảnh giới, từ lâu vững chắc. Đây cũng là bởi vì các nàng nguyên thần sớm vào nhập hóa thần kỳ, nếu không, các nàng toán Hàn Nghiêm ngặt 3 người nhanh, cũng sẽ không chênh lệch rõ ràng như vậy. 10 năm này trong, Mục Phong nơi đây cũng không toán bình tĩnh, nhất là vừa mới bắt đầu 2 năm, hắn chế tạo ra cái này ngũ hành linh địa, hấp dẫn đến không ít nơi này dân bản địa, liền tiến vào nơi này tu sĩ, đều có không ít đã tới. Đối với này dân bản địa, Mục Phong chỉ có thể động thủ đem khu trục, nhưng cũng không có sát nhân, mà những tu sĩ kia, còn lại là ở đầu tiên mắt nhận ra Mục Phong, sở dĩ, bọn họ rất tự giác chọn rời đi. Đối với lần này, Mục Phong cũng không khỏi cảm thán, chỉ có thực lực, mới có thể khiến người khác sợ hãi, mới có thể binh không gặp nhận đạt được vật mình muốn. Thực lực, là mình cho tới nay đều muốn, cũng là vẫn sở nỗ lực, mình bây giờ mặc dù nhưng đã có một ít thực lực, nhưng cái này còn xa xa không đủ, vô luận là muốn bảo vệ mình muốn người phải bảo vệ, vẫn là ăn mày ra nguyên nhân cái chết, ở nơi này chút đều cần muốn thực lực cường đại, nếu như không có, như vậy hết thảy đều sẽ trở thành nói xuông. Tương lai lộ còn rất dài, vô luận sẽ từng trải cái gì, bùi gai cũng được, thi cốt cũng được, ta chỉ có thể tiếp tục, không thể ngừng hạ. Mục Phong hít sâu một hơi, đem quan tâm ý tưởng toàn bộ đè xuống, lạnh nhạt nói, các ngươi cảm giác thế nào? Lúc này, Hàn Nghiêm ngặt 5 người đều đã đi tới Mục Phong phía sau, nghe được Mục Phong mà nói, Hàn Linh cười nói, công tử, chúng ta bây giờ đều đã vào nhập hóa thần kỳ. Ừ, thời gian 10 năm, mặc dù không toán ngắn, nhưng cũng xem là tốt. Vừa nói, Mục Phong xoay người liếc mắt nhìn Hàn Nghiêm ngặt 3 người, đạo, 3 người các ngươi là mới vừa đột phá, cảnh giới vẫn không tính là vững chắc, sự phát hiện này thành địa phương, các ngươi vững chắc một cái tự thân đi. Chờ các ngươi triệt để vững chắc xuống, chúng ta sẽ rời đi. Nghe vậy, Trương Một Hàng nhãn hiện lên vẻ vui mừng, có thể ở nơi như thế này tu luyện, hắn đương nhiên là cầu còn không được, thậm chí cũng không muốn ly khai. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T nhưng Hàn Nghiêm ngặt cùng Hầu Lập nhưng chỉ là cùng kính đáp một tiếng, khuôn mặt cũng hờ hững một mảnh, căn bản không có bất kỳ tâm tình lưu lộ. Phảng phất là đối với nơi này không có bất kỳ lưu luyến. Chứng kiến bọn họ như vậy, Mục Phong nhãn ngầm tán thưởng gật đầu, ngoại lực cho dù tốt, nhưng thủy cuối cùng ngoại lực, nếu như đối với chỗ như vậy, quá mức tham luyến, người như vậy lại có thể có bao lớn thành. Được, các ngươi đi thôi. Hàn Linh cùng Thanh Thanh trước lưu lại. Phải. Hàn Nghiêm ngặt ba người xoay người phản hồi về hang núi, mà Hàn Linh hai nữ nhân nhưng có chút kinh ngạc, các nàng không biết Mộc Phong làm sao đột nhiên đưa các nàng hai người lưu lại. Mộc Phong sâu đậm xem hai nữ nhân liếc mắt, đạo, cùng sinh chi thuật, các ngươi tốt nhất không nên đơn giản sử dụng, là đồng quy vu tận công pháp. Vừa nói, Mộc Phong xuất ra hai khối vạn năm hồn ngọc, đưa cho hai nữ nhân. Là lấy phòng ngừa vạn nhất, cái này hai khối vạn năm hồn ngọc, các ngươi thả bên người, như vậy cũng có thể tăng các ngươi linh hồn cường độ, khiến cùng sinh chi thuật đối với các ngươi linh hồn thường tổn giảm ít một chút, nhưng cùng với sinh chi thuật, vẫn có thể không cần không cần, biết không? Nghe vậy, hai nữ nhân nhất thời cười, cũng không khách khi đem vạn năm hồn ngọc thu hồi, cũng đồng nói, tạ ơn công tử. Nếu như phải cảm tạ lời của ta, hảo hảo bảo vệ tốt bản thân, ta không muốn nhìn thấy các ngươi nữa giống lần như vậy, làm không có ý nghĩa cuộc chiến sinh tử. Nghe được câu này, hai nữ nhân sắc mặt của nhất thời đỏ lên, một lần thăng tiên sơn đánh một trận, các nàng hoàn toàn không cần tham dự, bởi vì các nàng cũng biết Mộc Phong không có việc gì, nhưng các nàng cũng có sự kiêu ngạo của chính mình, thân là Mộc Phong thuộc hạ kiêu ngạo, loại này kiêu ngạo, làm cho các nàng không thể trốn đi. Mà Mộc Phong nhưng xưa nay đều không thèm để ý cái này, hắn không biết là mặt mũi, làm ra chịu chết hành vi, đánh thắng được đánh, đánh không lại chạy, đây là nguyên tắc, đương nhiên đây chỉ là nhắm vào mình mà nói. Biết. Hai nữ nhân cùng kêu lên đáp. Mộc Phong khẽ cười nói, cái này được, ta cũng không muốn ta tỉ mỉ bồi dưỡng người, ở giữa đường vẫn lạc, đến lúc đó, muốn tìm một giúp đỡ cũng không tìm tới. Nghe vậy, hai nữ nhân nhất thời cười, Mộc Phong loại này tùy ý, làm cho các nàng cảm giác mình cùng Mộc Phong trong lúc đó, không phải chính và phụ quan hệ, mà là bằng hữu, loại cảm giác này, làm cho các nàng cảm thấy ung dung, cũng cảm thấy ấm áp, đồng dạng, cũng làm cho các nàng càng thêm trung tâm. Một năm sau đó, Mộc Phong đoàn người mới cùng nhau ly khai, lúc rời đi, Mộc Phong vẫn không quên đem những trận cơ đó tài liệu nhất nhất thu hồi, những thứ này có thể tất cả đều là vô hình tài liệu, bản thân thật vất vả mới có một chút chữ hàng, đương nhiên không thể lãng phí. Mộc Phong trước phi hành, Hàn Nghiêm ngặt 5 người theo sát phía sau, mấy người cũng không có người mở miệng, nhưng Mộc Phong tâm lại không bình tĩnh. Mộc Phong, ngươi thực sự không hề tìm các nàng sao? Biết Mộc Phong mục tiêu dĩ nhiên là đệ tam tầng sau đó, Phượng Thược có vẻ rất là kinh ngạc. Mộc Phong trong lòng đối với Phượng Thược nói ra, tình huống trước mắt, không phải ta không muốn tìm, mà là căn bản tìm không được, quy tắc của nơi này lực, có thể che đậy nguyên thần chi liên hệ, như vậy trừ phi ta có thể trùng hợp gặp phải, bằng không, vô luận ta làm cho dùng phương pháp gì, cũng không thể tìm được bọn họ, cùng với ở chỗ này thử vật khí, không bằng tạm thời đặt phía sau, chỉ cần các nàng không có gặp nguy hiểm được, còn như gặp mặt, cũng không kém mấy năm này. Nghe được Mộc Phong nói như vậy, Phượng Thược nhất thời trầm mặc, sau một lát, nàng lại đột nhiên cười, đạo, không nghĩ tới ngươi còn có thể nói ra nếu như vậy, không giống như kiểu trước đây, nghe được tiểu thư nhà ngươi sự tình, phảng phất là mất lý trí. Nghe vậy, Mộc Phong chỉ là cười, đạo, trước đây, đó là bởi vì thực lực của chúng ta đều yếu, hiện tại thì không giống với, các nàng đều có năng lực tự vệ, hơn nữa, từ lúc này đây, chúng ta có thể xa nhau thời gian lâu như vậy đến xem, sau đó, chúng ta cũng không khả năng thời khắc cùng một chỗ, cho nên bọn họ thực lực của tự thân, phải xa xa cao hơn ta ở các nàng bên người. Tuy chứ thực lực tăng, nhãn quang cũng đang tăng thêm, thừa nhận trách nhiệm cũng đang tăng thêm, ban đầu Mộc Phong không có lý tưởng xa về gì, hắn chỉ muốn đi theo Mộc Tuyết bên người đi, nhưng mấy năm nay từng trải, khiến hắn không thể không làm ra cải biến. Bởi vì hắn còn có đối với biến chất chết hứa hẹn, khi đó một đoạn chắc chắn càng thêm gian tân lộ trình, ở như vậy không biết chỉ có mình mới là an toàn nhất, không phải Mộc Phong không tin Mộc Tuyết năng lực của các nàng, mà là, các nàng cũng không có bản thân như vậy món đồ bảo mệnh. Nếu chưa tới vẫn là muốn phân biệt, hiện tại thấy cùng không gặp, đều đã không trọng yếu nữa, mà muốn gặp qua phía sau không xa rời nhau, vậy phải có thực lực, mà Mộc Phong bây giờ còn chưa có, sở dĩ, hắn mới sẽ không giống như kiểu trước đây, mới có thể nói ra mới vừa mới lời nói như vậy. Nhưng như vậy, cũng không phải là ý nghĩa Mộc Phong không muốn gặp Mộc Tuyết các nàng, mà là, không có lấy trước như vậy bức thiết, trở nên thuận theo tự nhiên. Cho dù hiện tại Mộc Phong không thế nào vội vã tìm kiếm Mộc Tuyết, nhưng hắn cũng không lại ở chỗ này an tĩnh vượt qua trăm năm kỳ hạn, cái này vạn năm một cơ hội duy nhất, hơn nữa, đã tiến nhập cái này có tiếng mà không có miếng luyện ngục, hắn đương nhiên muốn nhìn phía dưới một chút rốt cuộc là cái gì. Trước khi, bị cái nào nguyên trụ tộc quân bức bách đi vào nơi này, vốn tưởng rằng cái này luyện ngục cùng truyền thuyết địa ngục mở dạng, là tràn ngập yêu ma quỷ quái địa phương, nhưng bây giờ nhìn thấy căn bản không phải chuyện kia, nói là luyện ngục, còn không bằng nói thành là động thiên phúc địa tới thỏa đáng. Tuy là cũng không có thiếu nguy hiểm, nhưng là toán không phải nguy cơ tứ phía, nhất là, phương diện này căn bản không có đặc biệt địch nhân cường đại, sở dĩ, chỉ phải cẩn thận một chút, căn bản sẽ không gặp phải nguy hiểm tính mạng. Một tháng sau, khi Mục Phong chứng kiến đi thông tầng thứ 3 lối vào lúc, hai mắt nhất thời co rụt lại, nhập khẩu không có có bất kỳ vấn đề gì, thủ quan người cũng vẫn là năm, những thứ này đều không phải là Mục Phong để ý, hắn để ý là, đang cùng thủ quan người rằng co người kia. Một thân huyết áo màu đỏ, như mới từ biển máu đi ra giống nhau, cách xa như vậy, đều có thể cảm nhận được người này thân ẩn chứa nồng nặc huyết sát chi lực, cho tới nay, có thể cho Mục Phong như vậy cảm giác người, chỉ có một, đó là huyết công tử, Đường Hải. Mục Phong sáu người đến, cũng trong nháy mắt hấp dẫn rằng co song phương, mà khi Đường Hải quay đầu chứng kiến Mục Phong thời điểm, khuôn mặt nhất thời lộ ra một tia tà dị cười, đạo, Mục Phong, nhiều năm như vậy không gặp, biệt lai vô dạng, hóa thần hậu kỳ. Cảm thụ được Đường Hải thực lực, Mục Phong cũng là âm thầm kinh ngạc, xem đến qua nhiều năm như vậy, hắn cũng không có nhàn rỗi, ban đầu ở loạn thế chi địa, liên minh trẻ đệ nhất chi, để cho Mục Phong đê chính là Đường Hải, ngay cả Hoàng Phủ Kiếm đều không được. Nguyên lai là huyết công tử, không nghĩ tới ngươi cũng tới nơi này. Đường Hải cười cười, đạo, viễn cổ bí cảnh mở ra, đây là toàn bộ đại lục việc trọng đại, ta biết ngươi Mục Phong nhất định sẽ đến, sở dĩ, ta tại sao có thể vắng họp đây? Nói như vậy, ngươi là chuyên cho ta mà đến. Đó là đương nhiên, năm đó ngươi ở đây loạn thế chi địa mai danh nhận tích sau đó, rất nhiều người đều nói ngươi chết, nhưng ta không tin, quả nhiên, sau khi chết thiên hoa khu vực, rốt cục truyền ra tin tức của ngươi. Mục Phong cười nhạt một tiếng, đạo, nhận được huyết công tử để mắt tại hạ, Mục Phong thực sự là nhận lấy thì ngại a. Cùng ngươi đã giao thủ người, ai sẽ đưa ngươi xem nhẹ, ai dám đưa ngươi xem nhẹ, cho tới nay, ngươi bảo hiểm tất cả cầm cái này cùng giai vô địch danh tiếng, ta rất muốn biết, ở trên thiên hoa khu vực ngươi là có hay không còn là như thế, bất quá, ngươi không để cho ta thất vọng. Đó là đương nhiên, bằng không, ta chẳng phải là có lỗi với các ngươi những thứ này quải niệm người của ta. Bản bộ đến từ đọc sách. Quyển sách đến từ thành phẩm ảm, thư. Quyển sách khởi nguồn đọc trên điện thoại hay ghé thăm. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 605, tiến nhập đệ tam tầng. Đọc trên điện thoại điểm nơi đây. Đường Hải nhất thời cười lớn một tiếng, nụ cười này, có chừng chỉ chốc lát, phảng phất là gặp phải cái gì phi thường chuyện vui một dạng, mà Mục Phong chỉ là nhàn nhạt nhìn. Thành phẩm thư. Khi tiếng cười đình chỉ, Đường Hải lập tức nói ra, ngươi Mục Phong, là ta Đường Hải coi trọng nhất người, cũng là ta một lòng muốn siêu việt người, ở giữa chúng ta không có phân ra thắng bại trước khi, ngươi ha có thể bại với tay người khác. Đường Hải giọng của chi, là đúng Mục Phong đạt được coi trọng, cũng là đối với lòng tin của mình, hắn nếu như vậy, thậm chí đem thiên hoa vực trẻ đệ nhất, đều thống thống đệ xuống, điểm này, hắn không phải không biết, nhưng hắn vẫn nói. Mục Phong đương nhiên cũng biết, chỉ là, hắn tin tưởng Đường Hải có như vậy tư cách, huyết ma đạo truyền nhân há là nói một chút mà thôi. Nhưng vào lúc này, từ đàng xa cũng bay tới ba bóng người, Mục Phong thần sắc nhất thời khẽ động, thầm nghĩ, ở đều có thể gặp được bọn họ. Ba người này ngoại trừ Dương Thiếu Thiên cùng Vân Mạch ở ngoài, còn có thể là ai, mà bọn họ, là bị vừa rồi Đường Hải tiếng cười, hấp dẫn tới được. Khi ba người dừng lại, ba người này dĩ nhiên không có trực tiếp nhìn về phía Mục Phong, mà là, đưa mắt nhất tề tụ tập đến Đường Hải thân, Dương Thiếu Thiên càng là lạnh lùng nói, ngươi là ai? Đường Hải nhất thời lộ ra một tia cười tà, đạo, Nhật Nguyệt Sơn Thiếu Tông Dương Thiếu Thiên, làm sao? Ta như vậy một tiểu nhân vật, cũng đáng giá ngươi tự mình hỏi sao? Dương Thiếu Thiên lại cười lạnh nói, có thể nói ra mấy câu nói như vậy người, lại tại sao có thể là một tiểu nhân vật, có thể đem toàn bộ thiên hoa vực trẻ đệ nhất đều không coi vào đâu người, lại có thể là cái tiểu nhân vật. Hiển nhiên, Dương Thiếu Thiên nghe được Đường Hải phía trước lời nói kia, hắn và Mục Phong có cựu oán có oán, nhưng hắn đồng dạng là kiêu ngạo tột cùng người. Mục tiêu của hắn là đem Mục Phong đè xuống, mà Đường Hải dĩ nhiên ám phúng bọn họ những người này đều không được, hắn đương nhiên không biết chịu được. Đừng nói là Dương Thiếu Thiên, Liên Vân Mạch cũng là gương mặt lạnh lùng, hiển nhiên, ý nghĩ của hắn giống như Dương Thiếu Thiên, đừng nói là hắn, sợ rằng đổi thành còn lại cùng Mục Phong có oán người, cũng sẽ không dễ chịu. Đường Hải lại ung dung cười, đạo, các ngươi là thật cao ở tám đại tông môn người, mà ta cũng một cái hạng người vô danh, đương nhiên là một tiểu nhân vật, còn như... Lời nói mới vừa rồi kia, lẽ nào ta nói sai sao? Các ngươi có thể thắng được Mục Phong sao? Vân Mạch lại lạnh lùng nói, Mục Phong hạ chàng đã được quyết định từ lâu. Thật sao? Đường Hải cười khẩy nói, không hổ là tám đại tông môn người, giọng nói là bá đạo. Vừa nói, đột nhiên lạc hướng Mục Phong, cười nói, Mục Phong, xem ra ngươi đi tới chỗ nào đều là bị đuổi giết mệnh, đi tới thiên hoa khu vực cũng không có thay đổi, hơn nữa, đắc tội vẫn là tám đại tông môn năm. Người bình thường cũng không có như vậy quyết đoán. Mục Phong lại cười nhạt một tiếng, đạo, ai bảo ta không có các ngươi cường đại như vậy bối cảnh đây. Bối cảnh cường thịnh trở lại, hay là muốn xem thực lực cá nhân. Đường Hải rôi nhất cá lại yêu. Sau đó còn nói thêm, Mục Phong, ta rất chờ mong đánh bại ngươi ngày nào đó. Vừa nói, liếc mắt nhìn Dương Thiếu Thiên ba người, tiếp tục nói, bất quá, trước đó, ngươi chính là trước bảo trụ mạng của mình mới là. Mục Phong lại cười cười, đạo, nhận được huyết công tử lo lắng, ta Mục Phong mệnh luôn luôn thực cứng, người bình thường muốn ăn cũng ăn không vô. Tốt lắm. Ta đây mỏi mắt mong chờ. Nói xong, Đường Hải thân trong nháy mắt buộc phát ra nồng nặc huyết quang, lập tức, thân thể hắn dĩ nhiên hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một mảnh phạm vi trăm trượng biển máu. Biển máu vừa, nồng nặc huyết sát chi lực trong nháy mắt tràn ngập toàn trường, mà lúc này, Đường Hải thanh âm làm mất đi biển máu truyền đến, Mục Phong, ta hy vọng ở tầng kế tiếp còn có thể gặp được ngươi. Thanh âm rơi, Đường Hải căn bản không chờ Mục Phong trả lời, khắp bầu trời biển máu hướng năm tên thủ quan người đánh tới, thấy như vậy một màn, năm người lập tức tản ra, cũng ngưng ra ngũ đạo pháp thuật, nhất thể tấn công về phía biển máu. Pháp thuật uy lực rất mạnh, nhất hóa thần đỉnh phong tu sĩ đều khó đạt được, nhưng cái này ngũ đạo pháp thuật đụng tới biển máu sau đó, ngạnh sinh sinh đích đem biển máu đánh ra vài cái trong suốt lỗ thủng, cũng đi xuyên qua, nhưng pháp thuật mặc dù không có tán đi, lại bị một tầng huyết sát chi lực cái bọc, ở trên không kịch liệt giằng co. Mà biển máu lại không có dừng chút nào lưu, tiếp tục đánh về phía năm người, thấy như vậy một màn, ngũ sắc mặt người chợt biến, pháp thuật xuất thủ lần nữa, thân thể cũng tiếp tục lui lại. Đáng tiếc kết quả vẫn là cùng trước khi giống nhau. Phảng phất mảnh máu này hải thì không cách nào công phá một dạng, nhưng lúc này, năm người kia đã rời xa nhập khẩu, biển máu cũng trực tiếp đem nhập khẩu cái bọc, lập tức, cấp tốc co rút lại, trong nháy, phạm vi trăm trượng biển máu, một lần nữa hóa thành Đường Hải. Vẻ mặt ung dung lạnh nhạt Đường Hải, từ từ chìm xuống phía dưới đi, nhưng ánh mắt của hắn lại ở lại Mục Phong thân, mặc dù không có nói, nhưng ánh mắt của hắn lại thuyết minh tâm ý của hắn, đó là khiêu khích, còn có chờ mong. Khi Đường Hải hoàn toàn biến mất ở mọi người nhãn sau đó, nhưng hắn lưu cho mọi người cũng chấn động cùng ngưng trọng, ngay cả Mục Phong cũng không ngoại lệ. Vừa rồi, Đường Hải tuy là chỉ điểm thủ một lần, dĩ nhiên có thể bước lui năm tên hóa thần đỉnh phong tu sĩ, cái này là bực nào năng lực. Nhất là bây giờ Đường Hải thậm chí ngay cả nhục thân đều có thể cùng huyết sát chi lực hòa làm một thể, như vậy trải qua, vô luận thế nào công kích, cũng rất khó đối kỳ tạo thành thực chất tính thương tổn, vốn là rất khó giết chết Đường Hải, bây giờ trở nên càng thêm khó chơi. Trừ phi có thể đem toàn bộ huyết sát giết chết. Nhưng Mục Phong tự nhận mình bây giờ, căn bản không có năng lực như vậy. Xem ra lớn lên không chỉ là bản thân. Mục Phong hít sâu một hơi, thấp giọng nói, ngươi bây giờ trước đây càng thêm khó chơi, nhưng muốn thắng ta, sợ rằng còn chưa đủ. Cho dù Mục Phong công kích không thể thực chất tính thương tổn Đường Hải, nhưng có tử vong chi khí, như vậy Đường Hải muốn đánh bại bản thân, cũng là không có khả năng. Điểm này, Mục Phong minh bạch, Đường Hải đồng dạng minh bạch, sở dĩ, lúc này đây gặp mặt, hắn mới không có lập tức cùng Mục Phong động thủ. Mà Dương Thiếu Thiên cùng Vân Mạch thần sắc, đồng dạng là ngưng trọng tột cùng, bọn họ không biết Đường Hải là ai, nhưng là có thể từ hắn và Mục Phong giữa nói chuyện, nghe ra Đường Hải không bình thường, nhưng không có nghĩ đến, hắn dĩ nhiên là huyết ma đạo truyền nhân, cái này thế nhân sở công nhận khó dây dưa nhất tu sĩ ma đạo. Chỉ là hiện tại, cái này khó dây dưa nhất tu sĩ ma đạo, cùng mình cũng thành địch nhân, có như vậy một tên địch nhân, không cho bản thân không cẩn thận đê. Chúng ta đi. Mục Phong khẽ quát một tiếng, thân ảnh rất nhanh mà phát động. Nhằm phía đi thông tầng thứ 3 nhập khẩu. Mà năm tên thủ quan người mới vừa rồi bị Đường Hải ép ra, bây giờ còn chưa có phản hồi, Mục Phong đương nhiên sẽ không bỏ qua một cơ hội như vậy. Mục Phong động, hàng nghiêm ngặt năm người cũng là nhanh mà phát động, năm tên thủ quan người cũng không có xông lại, mà là trực tiếp ngưng ra pháp thuật, tấn công về phía Mục Phong. Mục Phong lạnh rên một tiếng, thân nhất thời tràn ra một tầng tử vong chi khí, cũng từ dọc theo 9 cái trăm trượng trường xà, nhất tề ngăn hướng cái nào pháp thuật. Cửa ải này thủ quan người, chỉ biết sử dụng pháp thuật, mà tử vong chi khí đối với pháp thuật khắc chế phải xa xa cao hơn đối với thân thể khắc chế. Vừa rồi năm người kia ngay cả Đường Hải huyết sát đều không thể ngăn, lại dựa vào cái gì ngăn cản tử vong chi khí. Các ngươi đi vào trước. Mục Phong một người đứng ở cửa vào vô ích, thân dọc theo 9 cái trường xà, khiến hắn nhìn lại giống một cái địa ngục ác ma một dạng, dữ tợn đáng sợ. Mà là cái này 9 cái tử vong trường xà, lại đem năm người kia công kích toàn bộ ngăn cản tại ngoại. Mục Phong bản thân lại vị nhưng bất động, giữ tợn đem tự tin triển lộ không bỏ sót. Thẳng đến hàng nghiêm ngặt 5 người sau khi biến mất, Mục Phong thân thể mới rất nhanh rơi, tử vong chi khí cũng mau tốc độ thu hồi, nhàn nhạt liếc mắt nhìn Dương Thiếu Thiên ba người, lại không có bất kỳ đích tỉnh tự lưu lộ, cho đến hắn hoàn toàn tiêu thất. Mà Vân Mạch cùng Dương Thiếu Thiên hai người, đều là gương mặt hờ hững, bọn họ đều cùng Mục Phong đã giao thủ, đối với Mục Phong năng lực đương nhiên là rất rõ ràng, sở dĩ, Mục Phong có thể nhanh như vậy tiến nhập đệ tam tầng, bọn họ cũng không phải thật bất ngờ, kém xa Đường Hải mang cho bọn hắn chấn động tới lợi hại. Lúc này, Lam Ngộng Tiên Tử lại đột nhiên mở miệng nói, chúng ta còn cần đi vào sao? Nghe vậy, Dương Thiếu Thiên nhất thời nghi ngờ nói, làm sao? Nơi này linh khí như thế sung túc, hơn nữa, nguy hiểm cũng không phải rất nhiều, chúng ta đại khái có thể ở chỗ này đột phá đến hóa thần đỉnh phong, như vậy không phải rất tốt. Tại sao còn muốn tiến nhập tầng thứ ba đâu? Dương Thiếu Thiên lại cười nói, nơi đây đúng là một cái tuyệt cao chỗ tu luyện, nhưng bây giờ, chúng ta đều đã đến hóa thần hậu kỳ, khoảng cách đỉnh phong cũng chỉ có một bước ngắn, nhưng bước này không phải chỉ luyện hóa nguyên khí có thể đột phá, sở dĩ, chúng ta còn muốn xuống phía dưới, nhìn phía dưới một chút có hay không những cơ duyên khác, để cho chúng ta ở trăm năm kỳ hạn đến trước khi tới, đột phá hóa thần đỉnh phong. Lam Ngộng Tiên Tử nhất thời thầm than một tiếng, nàng nói như vậy, chỉ là không muốn khiến Dương Thiếu Thiên cùng Mục Phong đúng nhưng hiện tại xem ra, bản thân căn bản không có biện pháp ngăn cản, cuối cùng chỉ có thể gật đầu. Phảng phất là nhìn ra Lam Ngộng Tiên Tử tâm sự, Dương Thiếu Thiên cười nói, yên tâm đi. Ta biết nên làm như thế nào. Được, chúng ta hay là đi thôi. Nói xong, Vân Mạch trước mà đi, mà ở hắn phi hành đồng thời, bầu trời cũng vang lên phiêu miểu chi âm, chính là thiên đạo chi âm. Ngay tại lúc đó, Dương Thiếu Thiên thân cũng tràn ra một tầng tam dương chi hỏa, cũng từ bắn nhanh ra mấy đạo tấn công về phía năm người kia. Ba người bọn họ đồng dạng không dây dưa với đối phương, chỉ là tiến nhập đệ tam tầng, mà năm tên thủ quan người, tuy là lực công kích rất mạnh, nhưng cái này liên tiếp xuất hiện người, từng cái đều không phải là đồng cấp tu sĩ có khả năng bộ dạng, sở dĩ, bọn họ ngăn cản, có vẻ là vô lực như vậy. Ngắn ngủi sau khi giao thủ, Dương Thiếu Thiên ba người cũng biến mất ở đệ nhị tầng, nhìn đi thông tầng thứ ba nhập khẩu, năm người kia nhãn quang mang cũng là liên tục lóe lên, nhưng cũng không có nói một câu, tiếp tục thủ ở. Đối với bọn hắn mà nói, thủ tại chỗ này chỉ là tính cách tượng trưng, còn như, người khác có hay không đi qua, bọn họ căn bản không chút nào để ý. Nơi này là, Mục Phong vừa tiến vào đệ tam tầng, bị bản thân sở cảm nhận được tình huống, mà kinh ngạc. Một tầng có linh khí nồng nặc, mà tầng này còn lại là có nồng nặc lực lượng tinh thần, giống đưa thân vào bản thân thức hải. Tu sĩ hấp thu lực lượng tinh thần, không giống bên ngoài hấp thu linh khí tốc độ nhanh như vậy, đó là bởi vì, ở trên không căn bản không tồn tại lực lượng tinh thần. Chỉ có thể ở có sinh mệnh vật thể bên trong, cảm thụ được lực lượng tinh thần tồn tại. Đương nhiên, không có mạng sống vật thể cũng là tồn tại lực lượng tinh thần, chỉ là không dễ bị phát hiện a. Quyển sách thủ phát với đọc sách. Quyển sách đến từ thành phần ảm, thư. Quyển sách khởi nguồn đọc trên điện thoại hay ghé thăm. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 606, nồng nặc lực lượng tinh thần. Nhưng mặc kệ tồn ở địa phương nào, muốn hấp thu cái loại này lực lượng tinh thần cũng rất khó, nếu như nói hấp thu linh khí. Như là ở cấp đoạn, như vậy hấp thu lực lượng tinh thần chính là hướng dẫn, sự chênh lệch, có thể nghĩ. Xem mời được, xin mọi người thăm dò, vóng. Loại tình huống này tại chỗ có tu sĩ trên người đều là giống nhau. Đương nhiên, Mục Phong không thể tính ở trong đó, hắn hấp thu linh khí cùng hấp thu lực lượng tinh thần, đều là ở cấp đoạn, hơn nữa, còn giống mạnh mẽ cấp đoạn. Nhưng mặc kệ thế nào, hắn cũng không có thể phủ nhận, tu sĩ hấp thu lực lượng tinh thần độ khó. Nhưng ở chỗ này lại không giống với. Không chung đều tồn tại dị thường nồng nặc lực lượng tinh thần, như vậy thì toán tu sĩ bình thường, cũng có thể rõ ràng cảm thụ được, căn bản cũng không cần tĩnh tâm minh tưởng, càng không chi phí tận tâm lực cùng lực lượng tinh thần đạt thành cộng minh, chỉ cần mở rộng thức hải, là có thể tùy ý hấp thu những thứ này lực lượng tinh thần, do đó khiến nguyên thần của mình, nhanh chóng trưởng thành. Chỗ như vậy, đối với bất kỳ tu sĩ nào mà nói, đều tuyệt đối là một cái tu luyện thánh địa, nhất là đối với hóa thần tu sĩ mà nói, bởi vì bọn họ nguyên thần đã triệt để thành hình. Nhưng ngoại trừ khống chế một ít thiên địa chi lực ở ngoài, căn bản cũng sẽ không đơn thuần sử dụng nguyên thần công kích, bởi vì bọn họ không đả thương nổi. Giới bên ngoài, nếu như đồng cấp tu sĩ đô làm cho dùng thần thức công kích, sẽ sinh, sẽ chết, sẽ gấp hai câu thương, nhưng vô luận là cái loại này kết quả, nguyên thần nếu như thụ thương, muốn khôi phục vậy rất chắc trở, nếu so với nhục thân sau khi bị thương khôi phục, khó hơn trăm lần, đó cũng là bởi vì hấp thu lực lượng tinh thần quá khó khăn. Cảm thụ đến tình huống nơi này, chẳng những hàng nghiêm ngặt năm người là kinh hỉ tột cùng, ngay cả Mục Phong cũng không khỏi tán thán liên tục, hắn đi qua không ít địa phương, vẫn là lần đầu tiên chứng kiến chỗ như vậy, trong không khí đều có nồng nặc lực lượng tinh thần, đây là cỡ nào quỷ dị một việc. Công tử, chúng ta là không phải. Hàn Linh cùng Thanh Thanh, trước khi ở Mục Phong hấp thu lực lượng tinh thần thời điểm, nếm bị nồng nặc kia lực lượng tinh thần mang tới chỗ tốt, sở dĩ, vừa thấy được chỗ như vậy, Hàn Linh liền không nhịn được muốn dừng lại hảo hảo tu luyện một phen. Mục Phong khẽ cười nói, chỗ như vậy, nếu so với thượng một tầng còn hiếm có hơn, nếu đụng với, chúng ta đương nhiên không thể bỏ qua, đi thôi. chúng ta tìm một chỗ an tĩnh. Ngay Mục Phong nhóm 6 người tiêu thất sau khi rời khỏi, Dương Thiếu Thiên 3 người cũng theo đó xuất hiện, khi bọn hắn cảm thụ đến tình huống nơi này sau đó, phản ứng của bọn họ cùng Hàn Linh bọn họ không có gì lưỡng dạng, thậm chí càng tốt hơn. Ha ha ha, đậm đà như vậy lực lượng tinh thần, chúng ta đột phá hóa thần đỉnh phong, tuyệt đối hoàn toàn chắc chắn. Ba người cũng sẽ không dừng lại lâu, rất nhanh đi, bọn họ cần tinh tu. Nửa ngày sau, Mục Phong đoàn người sẽ đến một mảnh rậm rạp tùng lâm bầu trời, cũng ở một chỗ trong sơn cốc hạ xuống. Mục Phong đem chu vi quan sát một lần sau đó, liền đối với Hàn Nghiêm Ngặt Ngũ người nói, các ngươi tìm một chỗ ngồi, ở đây tu luyện đi. Phải. Năm người đáp một tiếng, sẽ xoay người đi, nhưng vào lúc này, từ Mục Phong dưới chân, lại đột nhiên bay ra nhất đạo hư ảo thân ảnh, cũng trực tiếp ẩn vào Mục Phong trong cơ thể. Bởi đạo thân ảnh này xuất hiện quá mức ngoài ý muốn, hơn nữa, còn không có chút đầu mối nào, sở dĩ, đợi được 6 người phát hiện thời điểm, đã không có phản ứng chút nào thời gian. Mục Phong thân thể chợt cứng đờ, cũng tùy theo nhắm hai mắt lại, mà Hàn Nghiêm Ngặt 5 người còn lại là kinh hãi. Công tử Hàn Linh tiếng kinh hô mới vừa vang, đã bị Hàn Nghiêm Ngặt cắt đứt. Đừng quấy rầy công tử. Hàn Nghiêm Ngặt mặc dù không biết tiến nhập Mục Phong trong cơ thể đông tây rốt cuộc là cái gì, nhưng nhất định là tiến nhập Mục Phong thức hải, dưới tình huống như vậy, bọn họ đương nhiên không thể để cho Mục Phong phân tâm. Mục Phong trong óc, Mục Phong ý thức hóa thành thân ảnh, đang lặng lặng đứng ở kiếm hình nguyên thần phía trước, mà ở đối diện hắn, còn lại là một cái thân thể hư huyễn, toàn thân màu xanh biếc nữ tử, hơn nữa, nàng toát ra khí thế, đúng là hóa thần hậu kỳ. Nhưng lúc này, tên nữ tử này trên mặt của hiện ra hết ngưng trọng, đạo, không nghĩ tới nguyên thần của ngươi, dĩ nhiên là như vậy đặc thủ, kiếm hình nguyên thần, ta lần đầu chứng kiến. Mục Phong lại lạnh nhạt nói, mỗi cái nguyên thần của người ta, đều không giống với, cái này không có gì hảo kinh ngạc, chỉ là, ngươi tại sao muốn không phân tốt xấu tiến nhập ta thức hải. Mỗi cái nguyên thần của người ta là không giống với, nhưng mỗi cái nguyên thần của người ta, đều cùng sở hữu linh căn thuộc tính cùng một nhịp thở, nhưng ngươi rõ ràng không phải chuyện như thế, hơn nữa. Nguyên thần của ngươi còn tản mát ra lượng chủng thuộc tính, cái này chỉ sợ không phải người bình thường có khả năng có. Còn như, ta tại sao phải tiến nhập ngươi thức hải, nói vậy cũng không cần ta nhiều lời đi. Các ngươi vô duyên vô cố xâm nhập chỗ của ta, chẳng lẽ còn để cho ta nhấc tay hoan nghênh. Đối với mình nguyên thần, Mục Phong đã sớm biết cùng người khác không giống với, nguyên thần của người khác, thành hình sau đó, cũng là có chứa thuộc tính chi tranh, nhưng đó là cùng tự thân linh căn thuộc tính giống nhau, nói cách khác, đó là bẩm sinh. Mà bản thân, căn bản cũng không phải là như thật, bởi vì mình nguyên thần thuộc tính, là hậu thiên tạo thành. Mục Phong cười cười, đạo, chúng ta chỉ là muốn nhờ vào đó địa tu luyện một đoạn thời gian mà thôi, cũng không biết đây là của ngươi này địa phương, sau đó, chúng ta sẽ tự rời đi, cũng sẽ không đối với ngươi sản sinh bất kỳ ảnh hưởng. Mục Phong trả lời, khiến nữ tử rất là kinh nghi, bất khả tư nghị đem Mục Phong quan sát một lần, đạo, các ngươi những người ngoại lai này, nói không giữ lời là của các ngươi tin tưởng cho hay. Ta mới sẽ không tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi. Nghe vậy, Mục Phong nhất thời cười khổ, xem ra chính mình người nhân loại này danh tiếng, ở những tộc quần khác trước mặt, thực sự không được tốt lắm. Bất quá, Mục Phong tuy là cảm thấy lời của cô gái có chút cực đoan, nhưng nói tóm lại coi như là sự thực, trong nhân loại, tràn ngập ngươi lừa ta gạt, điểm này, Mục Phong không thừa nhận cũng không được. Vậy ngươi muốn thế nào, lẽ nào ngươi sẽ ngủ ở trong biển ý thức của ta sao? Nghe vậy, nữ tử trong mắt nhất thời mọc lên một đoàn lửa giận. Mục Phong mà nói, để cho nàng cảm thấy tràn ngập khinh bạc ý tứ hàm xúc, điều này làm cho nàng có thể nào không giận, đạo, cũng biết nhân loại các ngươi không có một người tốt, lời như vậy cũng nói ra được, đừng cho là ngươi nguyên thần rất là đặc thủ, ta liền không có cách nào. Mục Phong nhất thời kinh ngạc, nhưng hắn rất nhanh thì phát hiện mình trong câu nói kia khuyết điểm, đối phương tuy là không thuộc về loài người, nhưng cũng là một cô gái, nói để cho ở góc của mình, cái này cũng khiến một cô gái xa lạ ở nhà mình khác nhau ở chỗ nào. Mục Phong cấp bách vội vàng khoát tay, đạo, cô nương chớ trách, ta không phải ý đó. Hừ, quỷ mới tin lời của ngươi. Nữ tử đang nói rơi, thân thể chợt tiêu thất, nhưng ở bên ngoài vị trí lại xuất hiện một viên cỏ xanh, tựa như thế gian bình thường nhất cỏ xanh một dạng, nhưng cái này cỏ xanh lại cao chừng trăm trượng, quyển kia là non mềm mảnh nhỏ diệp, cũng biến thành như đao sắc bén kiếm một dạng, cũng nhất tề vạch về phía Mục Phong. Cảm thụ được cô gái công kích, Mục Phong rất bất đắc dĩ. Hắn có thể cảm nhận được nữ tử không phải tà ác người, sở dĩ, cũng không có lập tức hạ thủ, nhưng không nghĩ tới mình một câu vô tâm nói như vậy, lại làm cho chiến đấu trong nháy mắt châm lửa. Bất đắc dĩ quy vô lại, Mục Phong vẫn là xuất thủ, ở sau thân thể hắn kiếm hình nguyên thần thượng, đột nhiên tràn ra một cổ khí tức cô độc, loại khí tức này vừa xuất hiện, phảng phất là cảm hóa toàn bộ thức hải, cảm hóa trong óc tất cả, ngay cả Lạc Phong ánh mắt của cũng biến thành cô độc, còn có tăng thương. Sau đó, Kiếm kia hình nguyên thần thượng, liền kích thích ra nhất đạo nghìn trượng kiếm mang, khiến trên người cô độc khí tức, cũng là lần thứ hai tăng vọt, nhưng đạo này nghìn trượng kiếm mang cũng không có rơi xuống, cứ như vậy đỉnh sau lưng Mộc Phong.